hào mềm. Tung Lệ muốn chọc giận tạc. Ngươi thật cho rằng ta đối với ngươi không dám thế nào. Tuấn Tú Mỹ mạo tiểu thiếu niên bỗng nhiên mặt đỏ, có chút ngượng ngùng xoắn xít, hào đi, tùy ngươi. Tùy ngươi thế nào, ta đều vui mừng. Tung Lệ, ba. Nhưng vào lúc này, các ngươi đây là đang làm cái gì? Khương Ngục ánh mắt thanh xa, nhàn nhạt xem ra, Cố Duệ túng, vội rút về mu bàn tay ở sau người. Tung Lệ ném Cố Duệ, banh mặt chiều Khương Ngục hành lễ, bẩm nô chủ, là Tung Lệ không để lại tính tình. Hắn khi dễ ngươi. Khi dễ. Tung Lệ tưởng tượng đến chính mình bị nghiết mặt chuyện này, lại tức lại bực, nhưng ngạnh cổ phủ nhận, không có. Đó chính là có. Khương Ngục ánh mắt lạnh lùng, dừng ở Cố Duệ trên người. Ta đảo không biết mấy ngày không thấy, ngươi tu vi có điểm tiến bộ, lại xa không kịp ngươi tính nết, cùng ta tới. Cố Duệ chỉ có thể bạch khuôn mặt nhỏ đi theo Khương Ngục đi rồi, Tung Lệ buồn vui mừng người này phải bị sửa chữa, nhưng có lo lắng người này sẽ quá thảm. Cũng là gặp quỷ, nàng lo lắng cái này người xấu làm cái gì. Khương Ngục đem Cố Duệ mang về chính mình nơi, vào nhà sau, hắn cởi áo ngoài, tùy tay đặt ở bên cạnh trên giá áo, quay đầu thấy Cố Duệ còn đứng ở cửa. Sợ, không dám tiến vào. Hắn ngữ khí trước sau như một lãnh đạm, Cố Duệ trước sau như một túng, làm một cái đồ đệ, nàng hẳn là túng. Tuy rằng không lâu trước đây nàng trước mặt mọi người cười nhạo vị này thiên côn Ngô chi chủ, không được. A, nào có, Khương lão đại. Ta vừa mới đó là cùng Tùng Lệ tỷ tỷ nói giỡn đâu. Ngươi như thế nào không tìm người khác nói giỡn? Bởi vì người khác không thân A. Cố Duệ thiển mặt cười, trong đầu lại ở trong tối mắng nếu không phải vì xác định lâu chủ cuối cùng thân phận, nàng mới sẽ không theo này động băng lung diễn trò. Tả hữu hôm nay côn Ngô chỗ tốt nàng cũng bắt được. Không thân. Đi hướng án thư Khương Ngục chợt xoay người, đi hướng mới vừa đi vào cửa Cố Duệ. Với ta cũng coi như không thân. Cố Duệ cả kinh, nhìn Khương Ngục đi tới, phản ứng đầu tiên chính là đối phương đã biết, nhưng không đến cuối cùng một bước, nàng Cố Duệ không đến mức đầu hàng. A, ta cùng sư phó. Không phải phi thường thục, nhưng cũng không sinh, 7-8 phần đi, hát hát. Cố Duệ bưng tiểu thiếu niên mặt, tựa hồ không biết đánh sắp đã đến nguy hiểm. Khương Ngục lại không có bởi vậy khoan dung vài phần. Hắn thật sự bước tới rồi Cố Duệ trước mặt. Cố Duệ đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình dùng Cố Duệ thân phận mới bày đối phương một đạo, cách không đến một ngày, nàng lại bị người này chắn ở trên vách tường. Ngậy! Ân, sư phó! Ta cảm thấy những cái đó đồn đãi khả năng không phải thật sự. Nhưng ta không biết ngươi. Ngươi Cố Duệ nhược nhược đến dựa vào tường, lắp bắp, nhưng cuối cùng rôi ra một câu, ngươi không được, là bởi vì thích nam nhân. Lúc này Khương Ngục như là không chê vào đâu được. Nam nhân. Ngươi xác định chính mình là nam nhân. Cố Duệ nheo lại mắt, chợt ta một tiếng, chủ động tiến lên, nhón mũi chân. Khương Ngục sắc mặt biến đổi, sau này lui một bước, liền này một bước, hắn biết chính mình thất bại. Sau khi thất bại Khương Ngục gầm trầm đến đáng sợ, ngươi như vậy xem như không đánh đã khai. Cố Duệ đối với ngón tay, có chút ủy khuất, công tử nói qua à, thật nhiều nam nhân đối ta có gây rối chi tâm, nếu thật sự phản kháng không được, vậy chủ động, ít nhất muốn bảo toàn chính mình an toàn. Ta làm sai. Khương Ngục hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, ta thật muốn biết Thôi Lương giờ này khắc này cảm thụ. 6. Xa ở trong núi Thôi Lương bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, mặc danh về phía tây vực phương hướng nhìn nhìn, âm thầm lo lắng không biết Cố Duệ hiện giờ thế nào, là bại lộ sao. Vẫn là như cũ dùng tiểu thiếu niên thân phận tra xét nàng kẻ thù. Nhưng hắn lại cảm thấy người này hẳn là đang ở mang đến cho người khác phiền não. Hắn thất thần sau, chợt nhận thấy được có người ở kêu chính mình. Hoàn hồn sau liền nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt cùng Vương Thanh Nguyễn hai nàng như suy tư gì ánh mắt. Thất lễ, vừa mới nghĩ đến một chút sự tình. Vương Thanh Nguyễn sẽ không dối người, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt sẽ, nàng liếc Thôi Lương liếc mắt một cái, tưởng chính là người đi. Thôi Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Nhưng vào lúc này, vâng, xúc linh trận trận có biến cố, trên không xé rách ra khẩu tử, là sao trời loạn lưu muốn khai. Rốt cuộc muốn khai. Lý Thương Hải, Bác Hồng chờ Vương cấp toàn lực phát ra. Kia sẽ rách khẩu tử càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể thấy sao trời loạn lưu ở bên trong phi toa bộ dáng, nhưng không có tìm được Vô Trần bóng dáng. Có một vị vương cấp lao tăng mở miệng tụng phản âm, phảng phất triệu hoán. Hắn triệu hoán chính là Vô Trần, lại không nghĩ rằng sao trời loạn lưu bên trong đáp lại là khủng bố Long Minh. Không tốt, là Long Minh. Chẳng lẽ là Long Quan bên trong Long thể sống lại? Mọi người kinh hãi chung, chợt nhìn đến không trung tầng mây bên trong quay quanh hình rồng, thình lình có giao long bơi qua bơi lại. Long đế tới ba. Long đế tới, tòa Thương Sơn biết chính mình không thể nhàn rỗi, phi không dựng lên, cùng lúc đó, trong núi cũng bay ra một khắc nói bạch quang. Kia bạch quang một chỗ, đạo quan Tả Thương Sinh bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo quán lao nhân nhưng rốt cuộc tới. Tọa Thương Sơn, linh đạo người, mới 2 cái. Nhiều năm như vậy, nhân tộc không có gì tiến bộ. Long đế ở vân trung quay quanh, nàng chân chính long thân còn ở sao trời loạn lưu trung, nhưng lúc này nàng đã thực đáng sợ không phải sao. Long đế, liền tính chỉ có chúng ta 2 người, hôm nay ngươi cũng vô pháp được như ước nguyện. A, khẩu khí thật đại. Long đế chỉ cười một cái, chợt ngửa mặt lên trời vừa kêu, khắp nơi biển mây quay cuồng, bạch hồ hồ tầng mây đột nhiên biến hắc, gió yêu ma từng trận, đại địa ra nẻ mở ra, cả tòa sơn đều lung lay, kia xúc linh trận cũng có chút không xong. Có mấy người kiên trì không được, một búng máu phun ra. Tọa Thương Sơn 2 người vô pháp, chỉ có thể đồng thời ra tay. 2 cái thiên tông ra tay, kia động tĩnh có thể to lắm, trời đất u ám, trời sụp đất nứt dường như, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra 2 cái thiên tông bị Long Đế đè nặng đánh. Thật là đáng sợ, nàng đều không phải là hoàn chỉnh Long Hồn đi, hơn nữa Long Thể đều không ở, khó trách năm đó hoàng tộc cùng Tịnh Minh chùa chết sống muốn đem Long Thể giấu đi. Mọi người hoảng sợ, phảng phất to như vậy chính đạo bị một người hiện thân Long Đế cấp đả kích đến không được. Bất quá tốt xấu cũng cuốn lấy Long Đế, Tịnh Minh chùa người tiếp tục triệu hoán vô trần. Nhưng triệu hoán vô trần thời điểm, Long Đế cũng có thể triệu hoán Long Thân, liền xem ai tốc độ càng mau, cũng xem ai càng có thể kháng. Thôi Lương cùng Vương Thanh Nguyễn là người thường, sớm liền trốn đến một bên đi, nhưng cũng nhìn đến không trung mây đen cuồn quyển, gió yêu ma từng trận. Vương Thanh Nguyễn chợt thấy đến kia xé rách khẩu tử bên trong giống như đích sắc có thứ gì ra tới. Đen tuyển. Giây lát, mọi người lại là trước hết nghe đến bên trong thanh âm truyền ra. Phong bế. Mau phong bế. Có người. Có người dẫn 9 âm 7 sát âm kiếp. Mau 3. Thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành giống giận. Là vô trần đại sư. Mọi người cả kinh, lão tăng nhóm thả nhìn đến kia hắc ám loạn lưu bên trong đích xác có một cái áo bào trắng thân ảnh ở ngăn trở một đoàn hắc ám. Mau. Vô trần cuối cùng phát ra thanh âm như sấm âm, rót nhập mỗi người đầu, kinh hãi tứ chi, toàn thân hoảng sợ. Cũng là khi đó, tất cả mọi người nhìn đến hắn bị kia hắc đoàn đẩy đến vết nước, hắn dùng thân thể ngăn trở, lại có vẻ như vậy vô lực. Thẳng đến hắn hô lên cuối cùng một tiếng giống, thiêu đốt toàn bộ thân thể. Bạch quang bao trùm, muốn phong tỏa cửa động, mọi người phản ứng lại đây, đồng thời tế ra lực lượng duy trì, nghiệm xem kia vết nước chậm rãi thu nhỏ lại. Nhưng, Long Đế chịu tay, cười lạnh một tiếng, hảo thủ đoạn, dùng ta Long Thân khởi dương lực, dẫn động 9 âm, cực hảo. Long vây đuôi. Vâng. Vết nước bị đột nhiên chịu nước, khuyết trương, Long đuôi tiến vào vết nước bên trong, duỗi trường sau xuyên qua loạn lưu, từ kia 9 âm 7 sát chung quấn quanh Long Quan. 9 âm thương Long đuôi, nhưng Long Đế mặc kệ, ngạnh sinh sinh đốt cháy Long đuôi đem Long Quan rút ra. Xôn xao. Đương Long Quan thoát ly sao trời loạn lưu, 9 âm 7 sát mất đi Long Thân chấn áp, hoàn toàn mất khống chế, vì thế này kia vết nước bên trong âm khí cùng ra, trong phút chốc liền bao trùm mấy ngàn dặm. Cả tòa sơn đều ở bao trùm bên trong. Xong rồi. Có người lẩm bẩm tự nói. Thôi Lương nhắm mắt. 9 âm 7 sát vừa ra, nhân gian tất như địa ngục. Long Đế phóng đãng bá đạo, sẽ không để ý nhân gian sinh tử, càng không thể có thể hy sinh chính mình Long Thân tới chấn áp 9 âm, nhưng như vậy cũng tăng thêm người cùng yêu xung đột. Làm Long Đế không thể không vì này, cũng làm nhân tộc vô lực chống cự chi. Liên Long Đế đều bị tính kế, rốt cuộc là người phương nào lợi hại như vậy thủ đoạn. Với lúc này, tìm kiếm Côn Ngô chờ đợi Côn Ngô vẫn là mặt khác vì Côn Ngô mà ra sơn lão bất tử nhóm từ các nơi một ít bí ẩn nơi ngẩng đầu, nhìn về phía cùng cái phương hướng, biểu tình có chút chần chờ, cũng có người cuối cùng cắn răng bay lên, nhưng càng nhiều người là đờ đẫn. Sống đến bọn họ cái này hoàn cảnh, cái gì người trong thiên hạ gian sinh tử đều không quan trọng, bọn họ yêu cầu Côn Ngô, quá yêu cầu. Người khác sinh tử, bọn họ tuổi trẻ khi cũng hộ đến đủ nhiều. Đến già rồi. Chẳng lẽ còn không thể vì chính mình sống một hồi? Chương 537, Điều Bạo 10. Long Đế đã được đến Long Quan, 9 âm 7 sát cũng ra tới. Cái gì là 9 âm? Cái gì là 7 sát? Đại đường Bắc Bộ biên cảnh, đóng giữ biên cảnh 10 vạn đại quân ở trong thành nhìn chân trời sương mù nặng nề mây đen cái đỉnh, hơn nữa thực mau thổi quét mà đến. Tướng quân, đó là cái gì? 3. Quân nhân nhóm hoàng hốt, sôi nổi đi kêu chính mình quan trên tướng quân. Cái kia tướng quân cao lớn cường tráng, một thân nung giáp, nhìn đến kia mây đen, nhất thời cũng không lời nói. Tướng quân, chúng nó hình như là rơi xuống đất. Không phải rơi xuống đất, tướng quân nắm chặt trên eo trường kiếm, là từ dưới nền đất ra tới. Không tốt. Tướng quân sắc mặt đại biến, mà kia dưới nền đất ra tới đổ vật vô biên vô hạn, trong chớp mắt, nguy cấp. Nơi này là biên cảnh, nhưng một khác chỗ địa phương liền không phải. Mao Sơn bên trong, Mao Sơn trưởng môn hô to, dựa sát chết vùng dậy. Nữ nhi chạy mau. Ai nha, Tên mập chết tiệt, ngươi mẹ nó lao liên lụy nữ nhi của ta. Chạy mau, chạy mau. Chạy bất động liền lăn. Mao Sơn một mảnh dữ tợn cảnh tượng, kêu thảm thiết liên tục, Mao Sơn đệ tử một đám chật vật chạy trốn. Hàm Dương thành trung một phủ đệ, Mạnh Vãn mặc đè lại ngực, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, cắn răng, thấp thấp rên rỉ, không. 8. Chủ nhân, nơi này không thể để lại, chúng ta đến chạy nhanh đi. Thôi Lương các hộ vệ sốt ruột thật sự, sợ chính mình chủ tử có sơ suất. Đi không xong, này đó vương cấp đều đi không xong, huống chi chúng ta. Thôi Lương nhìn không trùng, thần sắc lạnh nhạt. Bạch Đế đám người sao lại ngồi chờ chết, vốn là nổi lên đảo tẩu tâm tư, nghề hà chín âm bảy sát đối cường giả thập phần tham lam, âm khí cuốn quanh, phong tỏa nơi đây, hồn nhiên muốn đem bọn họ đều tận diệt. Mọi người đau đầu, kỳ thật bọn họ cũng biết hôm nay sợ là trốn bất quá, hơn nữa chín âm bảy sát dữ dội lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn là có thể cắn nuốt người sống tinh khí cùng núi non linh khí vì mình dùng, càng ngày càng cường, càng ngày càng không thể đỡ. Long Đế thờ ơ lạnh nhạt, chí cường giả nhóm không ở nơi đây, cũng liền hai cái thiên tông cường giả, còn bị Long Đế phân thân thủ, này nhưng như thế nào cho phải. Bi quan tuyệt vọng chung, Vương Thanh Uyển chỉ nhớ thương chân núi những cái đó thôn trấn. Hôm nay là muốn thi hoành khắp nơi. Chư vị thả đều tế ra lực lượng, ngưng ta chờ trên người, đem nó áp hồi sao trời loạn lưu. Chợt tới tiếng huýt gió, mọi người vừa thấy, chỉ thấy phía chân trời bay tới lưỡng đạo lưu quang, xem lưu quang tốc độ, thình lình cũng là thiên tông. Cũng là man dọa người, lập tức hội tụ bốn vị thiên tông. Chỉ vì chín âm bảy sát quá khủng bố. Bốn vị thiên tông liên thủ, cộng thêm mọi người xúc lực, kia xúc linh trận nhưng thật ra còn có thể dùng một chút, hội tụ mọi người lực lượng tập trung, khó khăn lắm đem khuyết tán chín âm bảy sát bám trụ. Có môn, không có cửa đâu. Mọi người ở đây cho rằng thành công thời điểm, chín âm bảy sát chợt ninh ra đáng sợ ác quỷ biểu giống, ở không trung gào giống rít gào, giây lát, chín âm bảy sát đột nhiên khuyết trương, oeng, phá khai. Bốn cái thiên tông tức thì hộp máu. Xong rồi thật sự xong rồi. Có người bi quan hô to, Thẩm Thanh Nguyệt ngực phập phồng, khỏe miệng ẩn có huyết ý, cau mày. Thật là vô vọng. Rốt cuộc là ai nắm chắc như thế tinh chuẩn, làm lớn như vậy trận thế, chẳng lẽ là Long Đế. Nàng quay đầu đi xem Long Đế, lại từ người này bình tĩnh dưới nhìn ra một ít ngưng trọng. Nghĩ đến vị này chủ nhân cũng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng nàng không ra tay, hiển nhiên cũng có dự tính của nàng. Thôi Lương chợt liếc kia tọa thương sơn liếc mắt một cái, nói, hẳn là còn có chuyển cơ. Chuyển cơ? Chẳng lẽ là Long Đế sao? Vương Thanh Uyển kinh ngạc, cũng là lúc này, trong núi một bên huyền nhai chợt nổi lên linh quang, kia linh quang thông bắn thiên địa, tựa hồ sỏ xuyên qua không gian, mọi người không biết nó hướng nơi nào, nhưng nghe đến Long Đế nhẹ a một tiếng. Tựa hồ sớm đoán được, cũng là lúc này. Kia linh quang bắn vào địa phương sóng bắn ra vầng sáng rơi xuống, có đầy trời băng tuyết phi toa, mang theo lạnh lẽo. Này hơi thở theo chân bọn họ vị trí không gian giống như hoàn toàn bất động, mang theo lạnh thấu tim lạnh lẽo. Linh quang tế ngưng tụ thành một cái kính mặt không gian, đây là một cái thượng phẩm linh khí, chuyên môn dùng để trò chuyện thượng phẩm linh khí. Dù sao kia tọa thương sơn vừa thấy chính mình thiết hạ thượng phẩm linh khí rốt cuộc liên lạc thành công, đó là vui vẻ, hô to, thiên côn ngâu nô chủ, chín âm bảy sắc ra, còn thỉnh ra tay, nếu không trung nguyên đại địa tao hương, các ngươi thiên côn ngô mạch máu cũng sẽ bị hao tổn. Một câu vô cùng đơn giản điểm ra lợi hại chỗ, dù sao cũng là thiên tông a thiên tông. Lúc đó, mọi người cũng thấy rõ trong gương người, thịnh thế mỹ nhan cộng thêm tuyệt thiên tuyệt địa cao lãnh chi hoa khí tràng, nói ngắn gọn là cực phẩm. Hắn một lộ diện, mọi người không biết vì sao liền đem này chín âm bảy sát khủng bố cấp làm nhạt hơn phân nửa, cho nên nói người đều là hảo sắc. Nữ tu nhóm lăng là đem lực chú ý dịch 89 phần 10, âm thầm nói chết phía trước còn có thể nhìn đến như vậy siêu cấp cực phẩm, cũng là say say say. So với bọn họ đều nhìn Khương Ngục, hiển nhiên Khương Ngục cũng không xem bọn họ, chỉ là ánh mắt đảo qua, lược quá Long Đế cùng bốn cái thiên tông, cuối cùng dừng ở vô hạn khuyết trương chín âm bảy sát trên người, may kiếm hơi hơi túc hạ. Bốn cái thiên tông đều chật vật như thế, chín âm bảy sát tự nhiên không phải vấn đề nhỏ, lộng không tốt, thiên côn ngô căn cơ cũng đích xác sẽ bị thiệt hại hơn phân nửa. Long quan vì dẫn, sao trời khai đạo, thật lâu thật lớn mục tích, yêu đạo cam vì phụ thuộc. Khương Ngục bàn tay giao điệp, thanh âm đạm lạnh. Phảng phất cũng không vì sở động. Long Đế phiết mắt xem hắn, Khương Ngục, ngươi là tưởng khuyên ta với ngươi liên thủ. Cũng có thể, trước đem Tự Ngư giao ra đây. Mọi người kinh ngạc, Tự Ngư. Tự Ngư là ai bọn họ là không biết, nhưng Long Đế thế nhưng chịu hỗ trợ. Nhưng mà Khương Ngục vẻ mặt lạnh nhạt, ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, đến nỗi này chín âm bảy sát. Hắn giao điệp đôi tay kéo ra, hai loại nghịch chuyển lực lượng, ngại âm dương song trọng hội tụ với lòng bàn tay. Nghịch chuyển sau chính là vô hạn xoáy nước, tùy hắn trong gương đôi tay kích thích. Ông! Mọi người chợt nhìn đến phía chính mình không gian cũng toàn tụ ra hai điều một đen một trắng âm dương lực lượng. Âm dương thái cực sinh lưỡng nghi, dương lực lượng vượt qua âm, là không xong, hắn mạnh mẽ khống chế như vậy không xong, nhưng hấp dẫn chín âm bảy sát. Lực lượng tương hút nguyên lý, như nhau long quan hấp dẫn chín âm, hiện tại Khương Ngục dùng là âm dương song lực, dùng thiếu âm tới hấp dẫn chín âm bảy sát. Nguyên lý thượng là có thể, thao tác lên siêu cấp khó, gần như không có khả năng, nhưng mà Khương Ngục thành công. Đương bốn cái thiên tông trị không được chín âm bảy sát tiến vào âm dương lưỡng nghi bên trong, mọi người nhìn đến kia âm lực nháy mắt bạo trướng vượt qua dương, nhưng mà lại thất hành. Kế tiếp đâu? Khương Ngục có không thao tác như vậy khổng lồ lực lượng. Nó như cũ cực lớn đến cơ hồ siêu việt thiên tông cực hạn. Bốn cái thiên tông sắc mặt ngưng trọng, Long Đế cũng meo lại mắt. Khương Ngục như vậy cường. Đây là thiên côn ngâu nô chủ, ba. Điều đến bạo A. Ngón tay thon dài trắng tinh như ngọc, khớp xương rõ ràng. Ở chú cùng lực hoàn mỹ thao tác hạ, kia khổng lồ âm dương lưỡng nghi xoay tròn ở không trung, lợi dụng xoay tròn lực cân bằng tan mất dư thừa âm lực. Thì ra là thế, là lợi dụng xoay tròn lực cắt giảm cường đại âm lực, chúng nó thực mau liền cân bằng. Bởi vì Khương Ngục cũng không tính toán cành mẹ đẻ cành con, thô bạo hữu hiệu đến gọt bỏ dư thừa âm lực lúc sau, hắn vươn tay, Khương cân bằng âm dương lưỡng nghi trực tiếp đẩy đưa. Không người dám cản. Tọa Thương Sơn bốn người nhưng thật ra nhìn chằm chằm Long Đế, sợ nàng làm yêu. Nhưng mà Long Đế mắt lại nhìn, vẫn chưa ra tay, vì thế kia âm dương lưỡng nghi bị một lần nữa đưa vào sao trời loạn lưu trung. Vết nước theo Khương Ngục ngón tay một hoa, một lần nữa phong ấn. Xong rồi. Liên như vậy xong rồi. Bốn cái thiên tông, một đại bộ phận trung nguyên nòng cốt cường giả liên thủ đều trị không được chuyện này cấp một người liền như vậy thu phục. Vương Thanh Uyển có chút ốc, thấp giọng hỏi Thôi Lương, là hắn sao? Nhà của chúng ta cái kia tiểu nha chính là tại đây người dưới mí mắt ngụy trang. Thôi Lương hơi hơi mỉm cười, không tiếng động trả lời, đúng vậy, nhà các ngươi tiểu nha vẫn luôn là cái có tiền đồ hài tử, không cần lo lắng, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ cùng người này đối mặt. Vương Thanh Uyển ánh mắt có chút không tự tin, phải không? Là như thế này sao? Tiểu nha nàng, giống như vẫn luôn thực xui xẻo, vạn nhất thật sự người này đối mặt. Sau đó Thôi Lương quay mặt đi, trên mặt rất là bất đắc dĩ, bởi vì không lời gì để nói. Lúc đó, tất cả mọi người một mảnh vui mừng, dù cho là Bạch Đế này đó lòng có tà niệm người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, như thế nào? Tường một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ta cũng lưu lại. Long Đế liếc bốn cái thiên tông liếc mắt một cái, Long Quan liền huyền phù ở bên người nàng, nàng bàn tay hư nâng, có bản lĩnh liền động thủ tới đoạn, bất quá các ngươi cũng có thể lại xin giúp đỡ với các ngươi ngô chủ đại nhân, chỉ cần hắn còn có sức lực. Tọa Thương Sơn đám người bị vạch trần tâm tư, cũng không giận. Rốt cuộc đều tuổi một đống, hơn nữa cũng tu vi đủ cao, tổng hợp lên chính là gia đủ hậu. Nhưng nếu Khương Ngục thật sự đã không có dư thừa sức lực, như vậy bọn họ thật đúng là bắt không được Long Quan nơi tay Long Đế. Kia rốt cuộc là động thủ đâu, vẫn là không động thủ đâu. Này mẹ nó thật đúng là một vấn đề. Còn lại âm sát chi lực các ngươi chính mình xử lý. Khương Ngục đôi tay buông xuống, dương mắt nhìn về phía Long Đế, đến nỗi Long Đế các hạ ngươi, buồn có thể trực tiếp đi, đã để lại, là muốn thừa ta suy yếu giết ta. Vẫn là giết ta. Long Đế một cái tay khác vuốt ve ngón tay, tuy ngươi mới mấy trăm tuổi, nhưng thiên côn ngô mấy năm nay vận khí tựa đều ở trên người của ngươi, phải đối phó ngươi cũng là không dễ, nhưng ngươi phía sau người kia. Hắn phía sau người kia làm sao vậy? Mọi người lúc này mới lưu ý đến Khương Ngục phía sau bối cảnh hoàn cảnh, áo, hình như là cái thư phòng, trang hoàng đại khí thượng cấp bậc, vừa thấy liền biết cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, chính là trên tường giống như có một cái cổ quái đồ vật. Dịch á dịch, cọ á cọ, ý đồ muốn cho chính mình cọ ra kính mặt màn hình. Lý Thương Hải nhìn kia tư động tác, đồng nhiên nghĩ tới một loại sinh vật. Cọ thụ ngăn ngứa cầu hùng. Rõ ràng cái kia thiếu niên dung mạo xinh đẹp sạch sẽ thập phần tinh tế, nhưng nàng liền từ nàng cử chỉ bên trong nhìn ra một ít, tao khí. Nàng đều có thể nhìn ra tới, Long Đế liền càng đừng nói nữa, liền a một tiếng. À, một cái tràn ngập rất nhiều khinh thường, lãnh đạm, địch ý, tản mạn từ rất nhiều tình cảm tự. Dùng ở Long Đế người này trên người liền đặc biệt phát rộ. Đang ở cọ tường nhân thân thể cương hạ, sau đó nhanh chóng nhảy ra kính mặt màn hình. Khương Ngục mặt vô biểu tình, lạnh lùng đến, trở về. Người nọ không trở về, nhưng bị nhéo trở về, đãi nàng mặt dừng ở mọi người đáy mắt, có chút nhân tâm, có chút hồ nghi buồn bực, này tiểu thiếu niên là ai? Rất quan trọng sao? Xuất diễn giống như thực tinh diệu a. Đâu chỉ tinh diệu, Thôi Lương cùng Vương Thanh Nguyệt quả thực không nỡ nhìn thẳng. Thẩm Thanh Nguyệt kiểu gì thông minh? Đương nhìn đến kia tư cỏ tường thời điểm liền dây nhận ra người, quay mặt đi, âm thầm ở trong lòng tưởng, cũng không biết lão nhân kia nhi là như thế nào giáo, tốt chưa thấy được một cái, hư địa phương học được vô cùng nhỏ nhuyễn, nhìn này đáng khinh túng bức dạng. Thật thật là, hảo muốn đánh nàng làm sao bây giờ? Chương 538, thêm diễn kết cục. Tuy rằng phi tự nguyện không thể không lên sân khấu, kia cũng đến nói một chút lời kịch. Ngậy! Sư phó, những người này ai a, thật là lợi hại nga, đều phi thiên thượng. Cái kia nâng quan tài tiểu tỷ tỷ ở chúng ta, sư phó cứu ta. Cố Duệ cũng thật thật là diễn tinh, một phen lời nói từ thiên chân, tò mò, cảm khái, sợ hãi mấy phen biểu tình biến hóa đầm địa tinh xảo. Cuối cùng cộng thêm xả Khương Ngục tay háo che khuất mặt, một bộ ngươi hảo hùng ta sợ họa bộ dáng. Con hát tao lãng tiện. Có người bỗng nhiên nghĩ như vậy. Long đế cũng lười đến à, thật sâu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đầu ngón tay vướt ve, ánh mắt lại đối thượng Khương Ngục, người sau ánh mắt không có lùi bước. Thế gian này a, bên ngoài thượng mạnh nhất hai người hẳn là chính là bọn họ. Một giao long, một nô chủ. Bọn họ ánh mắt chém giết ngắn gọn mà khủng bố, không gian đều phảng phất bay phất phới. Giây lát, Long đế cười, thật kiêu ngạo, đại ta hồn cùng thể dung hợp lại xem ngươi có không kiêu ngạo, bất quá trước đó. Tay nàng chỉ hư điểm không khí, kia một chút phảng phất điểm ở Cố Duệ cái chán. Đường đường nô chủ chỉ sợ phải bị này họa thủy cấp nhiêu chỉ nhu, đến lúc đó ta thả xem ngươi tâm thần cự thương. Nàng cười đi rồi. Cố Duệ cảm thấy nàng hảo ác độc a. Mẹ nó, như thế nào có bá đạo như vậy mỹ diễm ác độc như vậy nữ nhân, đoạt ta nhân thiết. Muốn chết. Long đế vừa đi, mọi người áp lực phảng phất lập tức thiếu hơn phân nửa. Cố Duệ nội tâm là hư thoát, mệt mỏi quá a, này trình diễn đến thận đều mẹ nó hư. Khắp nơi đều có ta kẻ thù. Hư hư thực thực mạnh nhất hai cái đều là. Cố Duệ nội tâm hư, nào dung lượng còn rất đại, còn có tâm quan sát Vương Thanh Uyển đám người. Tốt lắm, tiểu tỷ tỷ tiểu gì đều thân thể khỏe mạnh. Chính là thôi lão bản ánh mắt có chút ý vị thâm trường, phảng phất đang nói. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy xui xẻo. Cố Duệ mạc danh tâm tắc, chừng hắn, mẹ nó còn không phải bởi vì ngươi, ta mới trên lưng làm gây thanh danh, hiện tại Khương Ngục hư hư thực thực đi đường vòng, ta trong sạch khó giữ được à. Cố Duệ ánh mắt hàm nghĩa quá mức phức tạp, Thôi Lương nhất thời không thể hoàn toàn lý giải. Mà lúc này, Khương Ngục đối với Long Đế kia phiên lời nói có chút trầm tư. Theo lý thuyết hắn nên liền như vậy duy trì cao lãnh tư thái xuống sân khấu, nhưng hắn ngẫu nhiên liếc đến Cố Duệ cùng Thôi Lương hai người ánh mắt giao lưu bộ dáng, à, đối diễn đâu đây là? Tiểu Nha Khương Ngục đống nhiên duỗi tay dừng ở Cố Duệ đầu vai, Cố Duệ cả người đều không tốt lắm, banh mặt nhược nhược, sư phó, ngài kêu ta. Ân, ngươi vốn là trung nguyên nhân duyên trùng hợp vào ta Thiên Côn Ngô môn hạ, lại thành ta duy nhất ruột thịt đệ tử, rời nhà cũng hảo chút lúc, giờ này khắc này. Nhìn thấy ngươi sống nương tựa lẫn nhau công tử, không nghĩ nói mấy câu sao. Gặp quỷ, này cao lanh chi hoa lập tức lời nói đặc nhiều, một đoạn lời nói ra tới 3 phần ôn nhu 6 phần lạnh băng còn có một phân cười như không cười. Nhưng diễn kịch cần thiết diễn nguyên bộ à, liền tính thằng nhãi này hư hư thực thực đã nhìn thấu kịch bản, nhưng không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Diễn viên cũng là có tu dưỡng cùng tôn nghiêm. Vì thế Cố Duệ ngón tay kháp hạ góc áo, có chút ngượng ngùng, nhưng một giây ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Lương. Ánh mắt kia nhi đặc biệt hăng hái, muốn nói lại thôi, xấu hổ mang oán chung mang thâm tình. Công tử bốn, còn kéo âm cuối. Thôi Lương đầu ngón tay khúc khúc, cảm thấy chính mình ngón chân đầu đều ở tê dại. Nhưng một đôi thượng nàng mắt là duy nhất không có nhiều hơn che giấu, cũng che giấu không được. Như cũ như vậy Mỹ, như cũ như vậy câu hồn và phách, nếu là hàm nước mắt, dung tình, kia. Công tử, tình không biết dùng cái gì khởi, nhất vãng nhi thâm, nghề hà vận mệnh không biết chỗ nào ý ý. Chia rẽ ngươi ta không thể bên nhau, nhưng sơn vô lăng, thiên địa hợp, lòng ta mãi dám cùng quân tuyệt. Có văn hóa, có nội hàm, có tình cảm. Thôi Lương cảm thấy Cố Duệ một đoạn này có thể, hắn cảm thấy chính mình đời này đều cưới không đến thế tử, thật sự, bởi vì nói không nên lời càng buồn nôn nói tới vượt qua cái này bóng ma. Kia trong nháy mắt, hắn thật cảm thấy chính mình cùng một cái tiểu thiếu niên có cầu thả việc. Sau đó kế tiếp đâu? Hắn nên như thế nào đáp lại? Cố Duệ diễn quá mức. Hắn có chút tiếp không đi xuống, một tiếp chính là cả đời tẩy không đi điểm đen. Vương Thanh Uyển cảm thấy Thôi Lương khả năng vô hình bên trong đắc tội Cố Duệ, này hố đào đến hào thâm, cảm kích giả như nàng cảm thấy rất là lo lắng. Bất quá con hảo, Cố Duệ cấp chính mình thêm diễn. Chẳng sợ có đồ vô sỉ ý đồ bá chiếm nhục nhã làm bận ta, nhưng hắn chỉ có thể được đến thân thể của ta tâm là hồn nhiên, tốt đẹp. Không, phải nói hắn chỉ có thể được đến ta thi thể, công tử, ngươi yên tâm. Ta nhất định vì ngươi bảo vệ tốt chính mình. Sau đó nàng nhanh chóng dùng đôi mắt nhỏ liếc hạ bên cạnh cường giả. Mọi người, giống như xem đã hiểu cái gì khó lường chuyện này. Sẽ bị diệt khẩu sao? Khương Ngục sao không biết chính mình lại bị cái này hảo đồ đệ làm cho mọi người mặt lại khấu một ngụm hát qua, khấu nổi tư thế đặc biệt nhanh nhẹn xoáy khí, hắn đều khí cười, chỉ chiều Thôi Lương nhìn thoáng qua. Ngươi này tiểu thư đồng. Khi ta đồ đệ. Rất tốt. Một câu, một hai phải phân tam đoạn, cao cấp đại khí thượng cấp bậc, bất động như núi. Sau đó kính mặt liền đóng cửa. Cố Duệ ở kia trong nháy mắt hoảng sợ mặt chợt lóe mà qua. Thôi Lương, Vương Thanh Uyển, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Lý Thương Hải. Đây là mạnh mẽ cấp chính mình thêm diễn tinh cuối cùng kết cục. 8. Thiên Côn Lô, như cũng là cái kia thư phòng, như cũng là kia một bức tường, Cố Duệ bị lại lần nữa ấn ở trên tường thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là, Khương Ngục ngươi tốt xấu cũng là nô chủ, muốn làm chuyện bậy bạ có thể hay không có điểm văn nghệ, động bất động liền đẩy tường, ngươi đương máy ủi là ta. Khương Ngục túi đầu, đầu bất động, thân thể cũng bất động. Cố Duệ, gì, ngươi không sức lực. Ha ha ha. Ngươi thế nhưng thật sự hư thoát. Ngươi mẹ nó cũng có hôm nay. Cố Duệ phản bắt Khương Tín cổ áo, muốn đem người này ấn trên mặt đất béo tấu, nhưng xem hắn sắc mặt hư bạch mày kiếm nhíu lại bộ dáng. Môi có chút hồng. Tê mỏi, lớn lên quá đẹp, có điểm không hạ thủ được. Vì thế Cố Duệ đem người ném tới xúc thượng, tốt xấu nàng cũng là ở vương cấp bên trong làm phiên đông tháp đông lâm người, so ra kém thiên tông, nhưng thủ đoạn thuật pháp là không giả, trợ thủ đắc lực khai cùng, cộng thêm Phật khí kim cương sử hỗ trợ. Phật quang một chiếu giống như là khai tự động thêm huyết bờ UFF, hiệu quả không tồi, non nửa cái canh giờ sau Cao Lanh Chi Hoa cực hảo xem khuôn mặt nhỏ nhi liền hồng nhuận. Cao Lanh Chi Hoa tỉnh lại thời điểm như cũ đè ép áp mày, nhưng mấy trăm năm tới cực nhỏ thống khổ hoặc là suy yếu hắn ở ngắn ngủn mấy ngày gian trước sau tao ngộ hai lần, ngoài ý muốn chính là hắn cũng không cảm thấy loại này cảm thụ thực làm người chán ghét, hơn nữa hắn cảm thấy giống như có vài phần thoải mái, đại khái là bởi vì trên người có mềm mại cảm giác. Trong không khí cũng có ngọt thanh hơi thở. Sau đó, hắn mở mắt ra, trong mắt thanh lãnh, nhưng có vài phần mệt mỏi sau khôi phục lười biếng, loại này lười biếng ở trong nháy mắt đánh vỡ. Bởi vì hắn thấy được ngồi ở án thư mặt sau run rẩy chân một bên ăn điểm tâm một bên cắn hạt dưa người. Kia ghế dựa xưa nay chỉ có ngô chủ ngồi. Nàng là duy nhất một cái ngô chủ ở ngoài. Còn cắn hạt dưa. Khương Ngục cau mày, nhìn chằm chằm nàng, giống như cảm thấy thực không thể tiếp thu, lại giống như nhìn thấy gì dơ đổ vật. Cố Duệ thực không thích hắn loại này ánh mắt, uống một ngụm nước trái cây, nói, nhìn cái gì mà nhìn a? Nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn trên mặt đất nằm thi đâu. Khương Ngục rũ mắt, đứng dậy, vén lên chăn, đà tạ ngươi. Hắn ở vén lên chăn khoảnh khắc liền lôi trở lại chăn, nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ chính nhìn hắn, lời lẽ chính đáng lên án, ngươi là lưu manh sao. Liền tính ta ngụy trang thành một cái tiểu thiếu niên, nhưng ta bản chất vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cái gì cũng chưa xuyên. Liền như vậy xốc chăn cho ta xem. Muốn cho ta đối với ngươi phụ trách. An vạ đúng không? Khương Ngục mày nhăn đến có thể đem sơn thể một bên sắc bén huyền nhai bấm gãy. Cố Duệ. A, nếu không phải niệm cập ngươi thân phận đặc thù, thả với ta Thiên Côn Ngô còn tính mục đích nhất trí, ta khả năng thật sự sẽ giết ngươi. Ở ta quê quán bên kia có một cái kịch bản, tên gọi là ta khả năng sẽ không ái ngươi. Kết quả chính là cái kia nam yêu thầm nữ mười mấy năm, đều nói chúng ta nữ nhân tâm khẩu bất nhất. Các ngươi nam cũng như vậy làm sao? Khương Ngục đầu ngón tay vừa động trên người liền phủ thêm một tầng áo choàng, đứng dậy sau đi hướng Cố Duệ. Cố Duệ vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn. Khương Ngục tay vừa động, dùng thuật pháp quét tước trên mặt đất cái bàn móng vuốt xác. Sau đó đi ra ngoài cấp lan điếu tới nước. Là ở dùng hành động muốn đem nàng dây thành dế nhũi sao? Cố Duệ suy hạ, như cũ ngồi ở ghế trên, chẳng qua dịch một phương hướng, nhìn bên ngoài cấp hoa tới nước Khương Ngục. Ngươi đã biết ta là Cố Duệ, đại gia nói trắng ra. Ta có một sợi thận lâu lâu chủ huyết. Khương Ngục buông ấm nước, quay đầu xem nàng, nheo lại mắt, có liên quan tới ta. Thông minh. Chính là bởi vì cùng ngươi có quan hệ, ta mới lại nhẫn nhục phụ trọng trở lại bên cạnh ngươi. A, lại là này một chữ. Cố Duệ trợn trắng mắt, đừng à, chính ngươi phân một chút huyết sẽ biết, so đối lập đối, nếu ngươi không nghĩ bối nổi nói, hiển nhiên ngươi đến tiếp nhận ta gánh nặng, trảo ra các ngươi Khương thị nhất tộc bên trong che giấu vị kia lâu chủ. Nàng ném cái chai qua đi. Khương Ngục tiếp được, như suy tư gì, ngươi tin ta. Không sợ ta hủy hoại nó. Chịu kiệt lực đi giải quyết 9 âm 7 sát người, nếu là lâu chủ ở diễn khổ nhục kế, ta chỉ có thể nói ta quỷ. Cố Duệ uống nữa một ngụm thủy, sau đó ta lại thuận tiện nói hạ, nếu bên ngoài kia 9 âm 7 sát cũng là hắn làm, hắn hẳn là sẽ không liêu không đến ngươi sẽ ra tay, hẳn là cũng có thể dự đoán được ngươi ra tay có thể giải quyết, hoặc là giống sấn ngươi mệt mỏi làm chút chuyện này. Hoặc là chính là kia đưa vào sao trời loạn lưu chín âm còn sẽ xảy ra chuyện, tả hữu ta hiện tại cũng lăn lộn không dậy nổi những việc này nhi, vẫn là đến chính ngươi làm. Cố Duệ nghĩ đến sự tình, Khương Ngục tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên hắn biết Cố Duệ phía trước kia kịp thời ra tay giúp hắn khôi phục một ít khí lực là bao lớn trợ giúp. Có thể giúp hắn tiết kiệm quá nhiều thời gian, cũng có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Những việc này nhi ta đích xác sẽ xử lý, nhưng ngươi cũng không thể lại lưu tại Thiên Côn Ô. Cố Duệ nhướng mày, tuyệt tình như vậy a, dùng xong liền ném. Cô nương mọi nhà, nói chuyện đặc biệt dò người. Khương Ngục trong đầu chợt lóe mà qua Cố Duệ lúc ấy xoay người đem Nguyên Đế bản tôn đè ở dưới thân hôn lấy bộ dáng, không biết vì sao, mày lại không tự giác đè ép đi xuống. Chín âm bảy sát như cũ có thừa lực, ở ta ra tay phía trước, đại đường lãnh thổ quốc gia bên trong có vài chỗ âm sát địa phương xảy ra chuyện, trong đó một chỗ là Mao Sơn, nhân hàng năm xử lý thi thể mà tích tụ thi khí, chịu chín âm bảy sát ảnh hưởng, hẳn là sẽ trở thành cực kỳ hung thần hiểm địa, còn có một chỗ là biên cảnh, hàng năm sa trường nhiễm huyết. Người chết vô số kể, lúc ấy đã có âm binh quỷ trận xuất hiện. Cố Duệ thật đúng là không biết chuyện này, nghe vậy sắc mặt ngưng ngưng, Mao Sơn là ta kia mập mạp tiểu đệ địa phương, mặt sau cái kia là. Nếu không phải cùng nàng tương quan, nàng sẽ không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Biên cảnh đóng giữ 10 vạn đại quân, thủ thành tướng lãnh họ Mạnh. Cố Duệ, ngoa tạo, Mạnh Vãn mặc nàng cha A. Chương 539, Chu Sát Hải. 8. Cố Duệ là thật không nghĩ tới này cái gì chín âm bảy sát sẽ lợi hại như vậy, hảo đi, liền tính biết nó lợi hại, cũng không nghĩ tới nó sẽ cùng Mạnh Vãn Mặc cùng một nhịp thở. Mạnh gia cha tên tuổi nàng nghe qua, uy danh hiển hách, có thể nói đại đường lãnh thổ quốc gia an nguy có một nửa là hắn ở thủ, hắn nếu tao ương, biên cương thành trì mấy chục vạn con dân đều đến tao ương. Đương nhiên, Cố Duệ nhất trực quan lo lắng không phải cái này, lê dân sinh tử cũng không đáng nàng tới lo lắng, nàng liền lo lắng Mạnh Vãn Mặc. Kia chính là nhà mình giải so đại hùng tương lai tức phụ A, nàng đệ muội. Này thật đúng là mẹ nó. Không cho nói thô tục. Cố Duệ vừa muốn xuất ngoại mắng, lại bị Cao Lãnh Chi Hoa khinh phiêu phiêu một ánh mắt ngăn lại, nhưng mà nàng sửng xuất hạ, lại như cũ xuất khẩu, ngoa tào. Khương Ngục. Quản không được A, thiệt tình quản không được, cô nương này là thoát cương thảo nguyên con ngựa hoang vương. Ta phải đi rồi, may mắn ngươi nhắc nhở, bằng không nhà ta đại hùng tức phụ còn không biết muốn thế nào đâu. Tuy nói tìm kia cái gì lâu chủ cũng rất quan trọng, nhưng cùng Khương Ngục đều ngả bài, khiến cho này điệu bạo người đi xử lý, nàng đến trước đem đệ muội cấp che chở. Khương Ngục vốn là biết người này phải đi, nhưng vẫn là kêu trụ lòng nóng như lửa đốt Cố Duệ. Đi phía trước cùng ta đi một chỗ. Gì? Khương Ngục mang Cố Duệ đi địa phương thực hẻo lánh, thế nhưng muốn hạ Thiên Côn Ô. Người dẫn ta tới nơi này làm gì, nơi đây như thế rộng lớn vô biên, hoang tàn vắng vẻ. Ngươi nên không phải là tưởng Cố Duệ cảm thấy này họ Khương gần nhất có chút không quá thích hợp, đối nàng luôn có vài phần ghét bỏ chung mang điểm để ý chung lại mang điểm khinh thường chung lại có vài phần coi trọng. Dù sao có điểm xà tinh bệnh. Tới rồi Khương Ngục mới đầu không để ý tới nàng, chờ mang nàng bay ra Thiên Côn Ngô băng thiên tuyết địa, tới rồi Thiên Côn Ngô cùng gì chỉ chi gian một chỗ. Này một chỗ đích xác hoang vu mở mang, nhưng có một mặt thật lớn đồ vật đứng lặng tại đây. Cao ngàn trượng, chiếm địa thật lớn. Xa nhìn như là một tòa tiểu sơn, kỳ thật gần xem đảo như là một tòa thật lớn mộ bia. Gì, đây là Vĩnh Hằng Hàng Bia. Cố Duệ tới Thiên Côn Ngô phía trước là biết này ngoạn ý, nghe nói là Côn Ngô chiến tranh sau lưu lại tới một khắc tượng trưng, độc lập ở Di chỉ ở ngoài. Nếu nói Di chỉ là phân mộ, như vậy này Vĩnh Hằng Hàng Bia chính là mộ bia. Cố Duệ xa xa nhìn đến Vĩnh Hằng Hàng trên bia có rậm rạp điêu khắc văn tự, như là người chết tên. Bất quá nàng tưởng tới gần thời điểm, phát hiện có lực lượng cường đại ngăn trở. Vĩnh Hằng Hàng trên bia có người chết tên, người kiếp trước hẳn là thượng cổ khi cường giả, lý nên có thể ở mặt trên tìm được tên của mình, nhưng Vĩnh Hằng Hàng bia ẩn chứa người chết cường đại ý chí, cũng không phải tất cả mọi người có thể tới gần nó. Cố Duệ nghe hắn ý tứ này, hình như là còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực tới gần. Khương Ngục không có trả lời nàng, chỉ nhàn nhạt nói, có thể hay không tới gần, cũng là nghiệm chứng ngươi huyết thống một cái phương diện. Cố Duệ xoay chuyển ánh mắt, ngươi ta muốn so một chút sao? Khương Ngục nhướng mày, chỉ một cất bước, giây lát tới rồi Vĩnh Hằng Hàng bia dưới, hỏi nàng, ngươi tưởng như thế nào so? Cố Duệ. Không, không cần, ta chính là thuận miệng vừa nói. Gia hỏa này sợ là đã đến Thiên Tông cực hạn, thật đáng sợ, cũng mười mấy trăm tuổi. Không đúng, ngươi mấy trăm tuổi a, hảo già rồi. Chờ ta mấy trăm tuổi, đều không cần cất bước, một giây một cái ý niệm liền thuấn di qua đi. Cố Duệ bay nhanh tìm được rồi một cái cân bằng điểm. Khương Ngục, ngươi nhanh lên, ta còn có việc muốn nội. Cố Duệ, xứng đáng độc thân mấy trăm năm. Bất quá Cố Duệ mới đầu là thật không cảm thấy có cái gì áp lực, này Vĩnh Hằng Hàng bia đối nàng áp chế giống như không phải rất lớn, vốn dĩ khoảng cách đại khái cây số xa, không bao lâu nàng liền đi rồi hơn 800 mễ, sau lại áp lực mới lớn một ít, đặc biệt là cuối cùng 99 mệ thời điểm, nàng cảm giác chính mình trên người sở hữu hàng lực đều không thể đột phá kia một tầng áp lực. Thật giống như là nam châm đồng cấp tương mắng. Ai nha, ta giống như không được, Khương Ngục, này có phải hay không chứng minh ta huyết thống không đủ, cũng hoặc là không phải thượng cổ người. Cũng không đúng, nếu ta là thượng cổ người, chuyển thế lúc sau thân thể cũng thay đổi một cái, cũng chưa nói tới cái gì huyết mạch. Sẽ không Khương Ngục lại phủ nhận, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần là thượng cổ thời kỳ tham chiến hàng tộc cao thủ, phàm là có thể chuyển thế đều ít nhất là dòng chính, năm đó tham chiến dòng chính đều là thiên tông thực lực, hơn nữa huyết thống tăng phúc tiện tay nắm lấy cổ hồn khí, thực lực viễn siêu hiện tại thiên tông, bọn họ nếu là chuyển thế, bản thân huyết thống liền sẽ tiến vào luân hồi đạo, đem huyết mạch thông qua địa phủ luân hồi rời đi, đời sau liền tính không đạt được kiếp trước 100% huyết mạch, cũng sẽ có ít nhất một nửa huyết thống lưu trữ. Còn có loại này thao tác? Đúng rồi, giống như thật là như vậy. Lại không biết Cường Như Cơ Tự những người này có thể tự do luân hồi. Ý của ngươi là, Cơ Tự những người này đều có chuyển thế? Không có, trên thực tế, bọn họ nhất không có khả năng có chuyển thế. Khương Ngục lời này lại làm Cố Duệ không vui, cảm thấy hắn nói chuyện một bộ một bộ. Ý gì a? Chẳng lẽ bọn họ không chết? Cố Duệ cảm thấy này cũng không quá khả năng, nàng vừa nghĩ, một bên lấy ra rượu tới uống lên mấy khẩu, chậm rãi sức lực. Không phải, người cùng yêu túc địch đã lâu, năm đó đại chiến thời điểm. Đều là mau đủ sức lực phải đối phó vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên đa số chết trận người đều hồn phi phách tán, yêu như thế, người cũng như thế. Nhưng nếu có người không có bị giết hồn, tỉ như năm đó thượng cổ thị tộc dòng chính, bọn họ thân thể chết, linh hồn lại rất khó tiến vào địa phủ, càng chưa nói tới luân hồi. Cố Duệ kinh ngạc, người đã chết không đều nói tiến địa phủ sao? Trên thực tế, liền tính là tại thượng cổ, người vẫn là yêu vẫn là tà đạo, vẫn là thượng cổ hàng tộc, mọi người đều là sống. Là nhân gian trên đường sự tình, cùng địa phủ âm phủ là hai chuyện khác nhau, dùng Cố Duệ nói tới giảng, chính là sinh tử hai mệnh, không khỏi người định, thế giới này quy tắc chính là như vậy. Như thế nào thượng cổ hàng tộc người sau khi chết còn không ấn này quy củ? Thượng cổ hàng tộc, trời sinh hậu duệ quý tộc, vừa ra tay liền có được lực lượng cường đại cùng cực dài thọ mệnh, nhưng tệ đoan chính là sau khi chết linh hồn xuống địa phủ trước muốn quá chu sát hải là nhân gian nói cùng địa phủ âm phủ cách ly một mảnh hải. Bình thường phàm nhân là như quỷ mã diện trực tiếp đón đưa đi quỷ đạo xuống địa phủ, hàng tộc người lại không ai tiếp, chỉ có thể chính mình đi, mà chu sát hải cũng nếu như danh, khoảnh khắc chu sát, mặc kệ là thiên tông vẫn là rất mạnh, càng cường càng chu sát, bị chu sát sau, linh hồn bị hút vào hải trong biển, biến thành không có ký ức không có quá khứ không có thần trí nghiệt linh, vĩnh viễn chìm nổi với chu sát trong biển, bất tử bất diệt, nhưng không được chuyển sang kiếp khác, thẳng đến B. N tôn hồn niệm song toàn dung nhập chu sát hải mới tính giải thoát. Khương Ngục lần này lời nói dài nhất, lại cũng nhất dọa người, Cố Duệ một hồi lâu đều quên mất uống rượu, ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau, cuối cùng mới nói, ta cảm thấy ta hẳn là không phải các ngươi thượng cổ hàng tộc người. Chúng ta về sau đừng liên hệ. Cảm giác hảo xui xẻo a. Khương Ngục sớm đã nhìn thấu người này lương bạc vô nhân tính, cũng không giận, nhàn nhạt nói, cho nên ta nói thượng cổ hàng tộc trên cơ bản sẽ không có người có thể có chuyện thế. Nhưng ngươi huyết thống lại thập phần kỳ quái, lớn nhất khả năng chính là ngươi cha mẹ có thể là thượng cổ hàng tộc, ở sống quá dài lâu năm tháng hậu sinh hạ ngươi, bất quá này đó không quá trọng yếu, quan trọng là ngươi nếu tưởng khai quật huyết mạch tiềm lực, có được chân chính lực lượng, nhất định phải từ vĩnh. Hàng hàng bia tìm được ngươi kia một mạch thân nhân tên. Hàng tộc chú ý căn nguyên cùng truyền thừa, không có quá khứ người vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ chân chính huyết mạch lực lượng. Cố Duệ lại uống lên mấy khẩu rượu, hỏi, Khương Ngục, ngươi chết nói linh hồn sẽ nhập chu sát hải sao? Ngươi không biết này vấn đề thực không may mắn sao? Không thể luyện chuyển điểm. Khương Ngục, sẽ không, ta phi thượng cổ dòng chính, cũng không vượt qua thiên tông cảnh giới, cũng không đại gian đại ác đồ đệ, cũng phi cự yêu, không có cái loại này đãi ngộ. Sau đó hắn liền thấy được Cố Duệ trên mặt có chút đáng tiếc biểu tình. Khương Ngục mạc danh cảm thấy không quá thoải mái, nhíu mày, ngươi đã lãng phí thời gian rất lâu, còn muốn hay không lại đây? Ta không sức lực, không qua được. Khương Ngục bất đắc dĩ, chỉ có thể bước chân một vượn, muốn qua đi kéo Cố Duệ, nhưng mà hắn mới đến Cố Duệ bên cạnh, thằng nhãi này lại bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài, một cái chớp mắt liền đến vĩnh hằng hàng địa dưới. Khương Ngục kinh ngạc, thả nghe Thế Tư ha ha ha cười to. Ha, ngươi thua. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Binh bất tiếm trá. Nhưng mà Khương Ngục như cũ kinh nghi bất định đến nhìn nàng, ngươi. Vừa mới đó là, kia cái gì công pháp dung hợp hàng lực, lại bức máu tiến cốt cách. Hiệu quả không tồi đi, hắc hắc. Cố Duệ vẻ mặt nhộn nhạo, nhưng thực mau cảm thấy không thích hợp, bởi vì Khương Ngục biểu tình quá ngưng trọng. Kia công pháp chỉ có thể thôi phát huyết mạch, cũng không thể tăng phúc huyết mạch hiệu quả, cũng chính là huyết mạch trình tự vô pháp gia tăng, nhưng ngươi vừa mới có thể ở thực lực không đủ dưới tình huống trực tiếp đến vĩnh hằng hàng bia dưới, làm lơ áp lực, thuyết minh ngươi cốt cách. Cố Duệ như suy tư gì, ý của ngươi là, ta xương cốt không giống người thường. Khương Ngục, ngươi biết ta ý tứ chân chính. Cố Duệ không nói chuyện, Khương Ngục cũng không nói chuyện, một trận ngưng trọng quỷ dị trầm mặc. Nàng không bình thường, nàng chính mình biết được, nhưng hiển nhiên hiện tại Khương Ngục đã biết. Nàng xương cốt. Kia lâu chủ vài lần xuất hiện, kỳ thật là nhắc tới quá, bất tử, quên, An Vương tiểu nha gì đó. Tuy nàng cố ý bỏ qua, nhưng tổng cảm thấy đối phương nói chính là thật sự. Nếu là thật sự, kia nàng ở trên địa cầu những cái đó tính cái gì? Hảo sinh quỷ dị. Chạy nhanh ăn cái móng heo áp áp kinh. Chuyện này ngươi đừng ra bên ngoài nói, ta cũng sẽ không nói. Khương Ngục một lát sau nói này phiên lời nói, cũng không đợi Cố Duệ đáp lại, dù sao không nghĩ xem người này cả lơ phất phơ ăn móng heo bộ dáng, nhìn hắn tâm lý bị đè nén. Ngươi tìm đi, nhìn xem mặt trên có hay không xúc động ngươi tâm hồn tên, nếu là có, không phải ngươi kiếp trước, chính là ngươi tổ tông. Cố Duệ cũng vui kéo ra vừa mới cái kia đề tài, chỉ nhìn về phía thật lớn vĩnh hằng hàng địa. Dâm dạp đều là tên, đôi mắt đều phải toan, bất quá nàng vươn tay, nhắm mắt lại. Cảm thụ. Kỳ thật tâm tình thực phức tạp, lo lắng, sợ hãi, chờ mong. Cũng không biết bao lâu. Cố Duệ mở mắt ra, ngươi này vĩnh hằng hàng địa là sơn trại sao? Nửa điểm phản ứng không có, vẫn là nguồn điện không tiếp thượng. Khương Ngục nhìn nàng một cái, nhíu mày, ngươi trên tay có móng heo du. Cố Duệ. Hào đi, nàng bắt tay rửa sạch sẽ, thử nữa một lần, cũng không biết bao lâu, nàng cảm giác được. Hào chút tên, cảm ứng mạnh nhất chính là hai cái. Cố Duệ nhắm hai mắt, trong miệng nói, Khương Ngục ngẩng đầu ánh mắt hướng lên trên. Chương 540, âm binh quá cảnh. Vĩnh hằng hàng bia cũng chú ý trên dưới tôn ti, càng mặt trên người địa vị càng cao, thực lực cũng càng cường. Hắn ở phía dưới nhìn không tới kia hai cái tên, liền bay đi lên, hướng lên trên hướng lên trên lại hướng lên trên. Rốt cuộc thấy được hai cái phát ra bạch quang tên. Nhìn đến sau, hắn sửng sốt hạ. Gì tên A, ngươi nói hạ A, này vĩnh hằng hàng bia còn sẽ hút hàng lực, mệt chết ta. Cố Duệ ở dưới kêu, Khương Ngục thu hồi ánh mắt, phi rơi xuống đi. Hai cái tên, một cái là Cố Vô Lệ, một cái là Cơ Vô. Cố Duệ ánh mắt sáng lên, Cố Vô Lệ ta biết, thượng cổ tam đại siêu cấp mỹ nhân chi nhất, ta cảm thấy nàng tương đối xứng đôi ta mỹ mạo, hơn nữa ta cũng họ Cố. Cơ Vô là ai? Cơ Vô là cơ thị dòng chính, cùng cơ tự giống nhau. Ân. Khương Ngục nghe Cố Duệ nhắc tới cơ tự, có chút kinh ngạc, rốt cuộc thế gian này người hiếm khi có người biết cơ tự người này, bởi vì nào đó nguyên nhân, hàng tộc có tâm làm nhạt cơ tự tồn tại. Cơ tự tuy cũng là dòng chính, nhưng nàng kia một mạch ở cơ thị bên trong với nàng đã đoạn tuyệt, Cơ Vô xem như cơ tự đường đệ. Gì? Kia không nên là cùng mạch. Không giống nhau, cơ tự cha mẹ Khương Ngục chợt trầm mặc, nói sang chuyện khác, nhưng có cảm giác được cái gì? Cố Duệ, áo, không gì cảm giác ra, nhưng giống như nhiều thứ gì. Thứ gì đâu? Nàng thu hồi tay, bàn tay mở ra, lòng bàn tay thình lình có một quả. Trứng. Vì sao sẽ có một quả trứng? Cố Duệ vẻ mặt trong gió hỗn độn, Khương Ngục cũng có chút nhìn không thấu. Hai người nghiên cứu hạ quả trứng này, phát hiện cùng cục đá thủy tinh dường như, không có nửa điểm mê hoặc, nhưng bọn hắn thấy rõ xuyên bất quá vỏ trứng. Có thể hay không là cái gì thượng cổ thần thú? Cố Duệ đôi mắt tỏa sáng. Khương Ngục. Long đế như vậy yêu. Cố Duệ, ngạch, kia vẫn là tính, yêu đối ta giống nhau đều không quá hữu hảo, trừ bỏ muốn ngủ ta. Đúng rồi, ngươi cũng nhìn không thấu quả trứng này. Khương Ngục, ân. Cố Duệ, kia muốn ngươi gì dùng. Nàng một bộ ngươi làm ta thực thất vọng biểu tình, Khương Ngục cũng tùy nàng, chỉ là đôi tay phụ bối, thông đạo đã khai, ngươi có thể đi rồi, ta cũng sẽ cùng người khác nói tiểu nha là bế quan đi. Cố Duệ buồn cảm thấy này không tật xấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Quay đầu lại chiều Khương Ngục cười. Khương Ngục, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ trở về. Khương Ngục mi mắt đều không mang theo động một chút, ta thu đồ đệ, đoạn không thể làm nàng dễ dàng chạy. Cố Duệ cảm thấy chính mình có trong nháy mắt bị điện tới rồi, vì thế ha ha cười. Đi rồi. 8. 9 âm 7 sát độ sắc thật lợi hại, chẳng sợ đã bị Khương Ngục tặng âm dương lưỡng nghi tiến vào sao trời loạn lưu, dư thừa ra tới âm lực vẫn là khiến cho Trung Nguyên nội địa hảo chút địa phương âm sát quấy phá. Liền tỉ như chiến trường âm binh, Mao Sơn sát chết vùng dậy từ từ khủng bố việc, đổi làm địa phương khác, âm khí hơi thịnh, đều bởi vì 9 âm 7 sát xuất thế mà tạc mau, âm lực càng sâu, cũng càng đáng sợ. Ở như vậy đáng sợ chung, Lý Thương Hải những người này quả thực phân thân thiếu phương pháp. Chứ nói đều có tà vật sinh, số lượng đủ vượt qua từ trước mười mấy lần, người bị hại vô số kể, tà đạo mạnh mẽ, chúng ta đạo quán kế tiếp sợ là muốn vội đã chết. Thanh Sơn Đỉnh, Lý Thương Hải cùng Bắc Hồng đứng ở bốn cái thiên tông trước mặt. Linh đạo người là đạo quán, bản thân có lớn lao trách nhiệm tâm, nhìn phương xa mây đen cái đỉnh, sắc mặt thập phần ngưng trọng, thả quay đầu nhìn về phía Lý Thương Hải cùng Bắc Hồng. Thương Hải, ngươi là Lý thị trong hoàng tộc mặt hàng đạo phân lưu đại biểu, ngươi Lý gia trưởng bối bên kia chỉ có thể ngươi đi liên hệ, mà quân vương bên kia cũng yêu cầu hắn điều lệnh người trong thiên hạ. Hàng đạo nguy cơ đã tới, bất luận kẻ nào đều khó có thể đứng ngoài cuộc. Lý Thương Hải không nói gì, chỉ là giơ tay chắp tay thi lễ, thoáng khom lưng. Vừa mới được đến Bắc Bộ tin tức, âm binh quá cảnh, mạnh tướng quân 10 vạn đại quân biến mất vô tung, hàng đạo chi an ủi, chính là thiên hạ chi an nguy, Thương Hải trong lòng hiểu rõ. Linh đạo người biết tin tức này, sắc mặt cũng âm ám, 10 vạn đại quân A. Kia nhưng đều là ta đại đường anh hùng. Mọi người nhất thời trầm mặc, Bác Hồng cũng du mắt, nói, nếu như thế, chỉ có thể tiếp tục chứng binh, dân gian chứng binh, hàng đạo cũng muốn chứng binh, các tông môn tăng lớn phái đệ tử nhập thế giới lực đạo, một bên nhanh hơn hấp thu đệ tử nhập môn tốc độ, nếu là còn giống ngày xưa giống nhau, sợ là tà đạo hưng thịnh tốc độ viễn siêu chính đạo. Tòa Thương Sơn đối Bác Hồng thập phần thưởng thức, nghe vậy gật gật đầu, là đạo lý này, hiện giờ chính tà khai sát không thể tránh được, đã sát, tất sẽ người chết, đã người chết, nhất định phải thu người, điểm này cũng yêu cầu hoàng tộc bên kia hạ ngự lệnh. Mấy cái thượng vị giả dăm ba câu định rồi nhạt dạo, bên cạnh Bạch Đế đám người lại có tâm tư cũng không thể nghịch đại lưu, rốt cuộc môi hở răng lạnh. Nay sẽ khai thật sự tức thời, không có xa hoa hội trường, không có nói trước hẹn trước, chỉ ở giải quyết nơi đây trước mặt âm khí sau liền trực tiếp khai sẽ. Vương cấp tham dự, Thẩm Thanh Nguyệt mừng rỡ không cần phải xen vào chuyện này, lúc này đang ở người thua lực. Thôi Lương đám người mới trải qua 9 âm 7 sát kiếp nạn, nơi đây cao thủ nhiều, tuy âm khí trọng, nhưng cũng bị 4 cái thiên tông tiêu không ít, bởi vậy còn tính an toàn, chính là hắn cùng Vương Thanh Nguyệt đến ăn không ít đan dược, cũng muốn người dùng khí lực bảo vệ tâm mạch. Thẩm Thanh Nguyệt lộng xong này đó, Lý Thương Hải đã khai xong biết, nàng nhưng thật ra còn nhớ thương bọn họ, riêng chạy tới nói chính mình đến nhích người rời đi. Nàng nội, mọi người kỳ thật cũng muốn nhích người đi rồi, rốt cuộc đều không phải người rảnh rỗi, đến nỗi Vương Thanh Nguyệt còn lại là phó thác cho Thẩm Thanh Nguyệt, rốt cuộc luận quan hệ vẫn là Thẩm Thanh Nguyệt cùng Cố Duệ thân thiết hơn, hơn nữa Vương Thanh Nguyệt cũng là nữ tử, đi theo Thôi Lương cũng không thích hợp. Vương Thanh Nguyệt cũng may cũng thực thích vị này tiểu gì, từ Cố Duệ trong miệng biết được quá nàng chiếu cố quá Cố Duệ ba người đã nhiều năm, bởi vậy vui với tiếp thu. Bất quá chia tay phía trước, Lý Thương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc tới biên cảnh sự tình. Mạnh tướng quân đi cùng 10 vạn đại quân biến mất không còn, Mạnh Vãn Mặc bên kia khả năng sợ xảy ra chuyện, các ngươi nếu là có rảnh thả đi coi chừng hạ, ta muốn đi trước biên cảnh đi xem. Lý Thương Hải đi rồi, mọi người sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Với lúc này, Lạc Dương Mạnh phu nhân được đến tin tức, nhất thời khí mạch công tâm, một cái ngất ngã xuống đất không dậy nổi, thái y đi tới xem đều cảm giác không tốt lắm, mịt mờ đề cập Mạnh phu nhân khả năng sống không được. Mạnh Lưu Cẩn cả người đều phải băng rồi, nhưng nhìn đến chính mình tỷ tỷ trầm ổn chấn định chủ trì trong phủ đại cục, cũng thoáng chấn định. Chiều hôm nặng nề, bởi vì trong thiên địa âm khí tung hành, một ngày này thời tiết đặc biệt không tốt, ngày thường lúc này trong viện nên là ánh nắng chiều đầy trời, một mảnh kim hoàng, hiện giờ cũng chỉ dư lại ảm đạm. Mạnh Lưu Cẩn tại tiền viện xử lý tốt trong phủ các hộ vệ điều phối công tác, cũng đối phó rồi một ít tới cửa bái phòng quyền quý. Sau khi kết thúc, hắn dạo bước tiến nội viện, ngồi ở sân cầu thang thượng, ánh mắt có chút thẳng. Mặt sau truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, hắn tỉ tỉ con dòng chính hắn mâu thân phòng, giống như còn mang theo nồng đậm dược hương. Không biết vì sao, hắn có mãnh liệt thấy náy cảm. Tỉ tỉ, thực xin lỗi, ta làm con cái, hộ không được phụ thân, thủ không được mẫu thân, thậm chí còn làm chính mình tỉ tỉ lao tâm lao lực. Mạnh Vãn Mặc duỗi tay, nhỏ dài tay ngọc dừng ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng lớn hạ. A Cẩn, đứng lên. Mạnh Lưu Cẩn có chút hoảng hốt, đứng dậy. Ta hy vọng ngươi có thể gánh vác chính ngươi trách nhiệm, nếu có một ngày ta không ở. Mạnh Lưu Cẩn tất nhiên là nguyện ý gánh vác trách nhiệm, có thể. Tỉ, ngươi lời này có ý tứ gì? Mạnh Vãn Mặc cười cười, chưa nói cái gì, đại khái bởi vì nàng cười quá ấm, quá ôn nhu. Mạnh Lưu Cẩn nhất thời cũng không tưởng quá nhiều. Bất quá Mạnh Vãn Mặc đi thời điểm, Mạnh Lưu Cẩn nhìn nàng bóng dáng không biết vì sao chợt nói, tỷ, ta trưởng thành, ta tưởng bảo hộ ngươi, cũng tưởng ngươi vui sướng một ít, giả như ngươi thích cái kia Lý Đại Hùng, ta cảm thấy cực hảo. Tuy rằng lỗi thời, nhưng với lúc này giờ phút này, hắn thật cảm thấy sở hữu thống khổ cũng chỉ có vui sướng có thể cứu lại. Lý Đại Hùng chính là Mạnh Vãn Mặc vui sướng, hắn đã nhìn ra. Nhưng mà, Mạnh Vãn Mặc chỉ là dừng chân. Nàng quay đầu nhìn Âm U Thiên, nàng biết cái kia ngây ngốc người ở mặt trên địa phương, cũng biết hắn mỗi ngày đều ở cùng ta đạo đánh du kích chiến, càng biết hắn mỗi ngày bị thương, lại mỗi ngày ở ban đêm chữa thương thời điểm lẩm bẩm lầu bầu niệm nàng tên, Mạnh Vãn Mặc, Mạnh Vãn Mặc, Mạnh Vãn Mặc, sau lại niệm con khỉ yêu yêu từ từ. Hắn vui sướng nơi phát ra rất nhiều, hắn có ký thác, cũng có dựa vào, không có nàng, hắn sẽ tự phản hồi nguyên lai sinh hoạt. Với nàng, hắn là duy nhất, cho nên Vu không thể quấy rầy. Mạnh Vãn Mặc nhắm mắt lại, nghĩ đến những cái đó ác mộng lặp đi lặp lại khủng bố. Trung Quy dạo bước đi. Nhà ở phòng bế, nàng quay đầu bình lui bọn nha hoàn, không người yên sau, nàng đẩy cửa ra, nhìn đến trong phòng trên vách tường bóng ma đổi chiều, khói đen lượn lờ trùng, bóng ma từ vách tường chóc, rơi xuống hình thành hắc ảnh, quỳ trên mặt đất. Hắn mở miệng, nói quỷ dị ngôn ngữ. Mạnh Vãn Mặc rũ mắt, đây là quỷ động ngữ. Quỷ ngôn ngữ. Nửa ngày, nàng mở miệng, cũng nói một phen lời nói. Phiên dịch lại đây là. Hảo, ta đi theo ngươi. 36 yêu động, Long Đế trở về lúc sau, Tô Y Lìa đám người nhìn đến Long Quan đều rất là vui mừng. Hơn nữa Long Quan tự mang trên đời này nhất kiên cường dương khí, đủ khả năng làm rất nhiều bá đạo yêu được đến lớn lao giúp ích. Này vốn là chuyện tốt, nhưng Xích Lân cảm thấy Long Đế cũng không giống như là thực vui vẻ. Tam đại yêu vương không dám hỏi nhiều, chỉ ra đại điện. Hảo kỳ quái à, đế quân đoạt lại Long Thân, không cần bao lâu liền có thể khôi phục rất nhiều thực lực, đến lúc đó kia thiên quân Ngô họ Khương đều không phải nàng đối thủ, vì sao đế quân không vui à? Thao Thiết cảm thấy thực lực của chính mình đủ cường, có cái gì ăn, cuộc sống này liền có thể quá mỹ mỹ. Vì cái gì nếu không vui vẻ đâu? Xích Lân không nghĩ cùng này đồ tham ăn nói chuyện, liền nhìn về phía Tô Y Y, số người thông minh nhất, cũng biết vì sao. Này tăng bị trường, đối phương trường vượt qua chính mình tăng, như thế nào có thể vui vẻ, huống chi làm người lợi dụng. Cái kia lâu chủ dù sao cũng là người, mà chúng ta là yêu. Xích Lân gật đầu, cái kia lâu chủ thật là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu sở liệu không kém, Khương Ngục đưa vào sao trời loạn lưu trung âm dương lưỡng nghi sẽ ra vấn đề, cái kia lâu chủ như cũ sẽ ra tay, thiên quân Ngô cũng sẽ ra tay. Đốn hạ, hắn hỏi, ngươi cảm thấy đế quân có thể hay không ra tay? Tô Y Y lắc đầu, đế quân tâm tư khó liệu. Đích xác khó liệu, lúc này, Long Đế ngồi ở vương vị thượng, lạnh lùng nhìn Long Quan, cau mày, cũng không biết bao lâu, nàng mở ra Long Quan, đương nhìn đến quan trung giao Long bên cạnh biên nằm một người sát chết. Nàng thất thần một hồi lâu, cuối cùng cười lạnh. À, dùng đế vương khí vận tới chế hành ta, cũng thật bỏ được, thật cho rằng ta không dám hủy ngươi di hải. Nàng vươn Long Chảo, trực tiếp bóp lấy kia di hải cổ. 10. Từ thiên côn Ngô ra Tây Vực, lại từ Tây Vực phản hồi Lạc Dương, này lộ nhưng xa, liền tính thiên tông cũng muốn hảo chút thời điểm, huống chi Cố Duệ không phải. Nhưng ở trên đường Cố Duệ thông qua thiên vong liên hệ tới rồi Thôi Lương, do hỏi Mạnh Vãn Mặc tình huống, được đến hồi phúc sau, Cố Duệ sắc mặt đều không tốt. Xong rồi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chương 541, hiểm quỷ canh trác. Thành Lạc Dương như cũ náo nhiệt, nhưng loại này náo nhiệt mang theo vài phần sao động, tới lui nhân bội vàng, Vưu là hàng tu cùng quân nhân nhất bận rộn, xuất nhập thời gian đều thực đoạn, bởi vì lấy Lạc Dương vì trung tâm, thiên hạ hàng tu đều ở nhanh chóng di động, khắp nơi sát yêu tiêu diệt tà. 10 vạn đại quân mất tích với quốc là tin dữ, các nơi tà ác hung hăng ngang ngược, đột quyết phủ tàng trở quốc toàn ngao ngoe dục dịch, toàn bộ đại đường đều ăn bữa hôm lo bữa mai dường như. Mạnh phủ đóng cửa từ chối tiếp khách đã có rất nhiều thiên. Thiên hạ phân loạn, mọi người cũng sẽ không nhất thời đều nhìn chằm chằm Mạnh phủ tin dữ, rốt cuộc này đoạn thời gian chết người đủ nhiều. Môn đình vắng vẻ tiêu điều, người trong phủ đều thật cẩn thận hô hấp, e sợ cho xúc động trong phủ chủ nhân thần kinh. Nói, Mạnh phủ gần nhất là thật sự tin dữ liên tục, đầu tiên là hầu gia xảy ra chuyện, hầu phu nhân một bệnh không dậy nổi, nguy ở sớm tối, nhất có thể nắm chắc người tâm phúc đại tiểu thư cũng. Đang ở hầu phủ trước cửa quét rác tôi tớ trong lòng tưởng tượng hầu phủ tiêu điều, không chỉ có hốc mắt đỏ, lại nghe đến lạnh lùng đạm thanh âm. Thật đúng là tiêu điều. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại không thấy được người, trên đường cái hiếm khi người, nhưng vừa lúc không có một nữ nhân. Vừa mới đó là giọng nữ. Sẽ không gặp quỷ đi. Tôi tớ trong lòng chột dạ, rốt cuộc hiện giờ tà đạo hưng thịnh, quỷ yêu tung hành, thật đúng là khó nói. Hầu phủ nội, Mạnh Lưu Cẩn đứng ở trong viện, cau mày. Mà Thẩm Thanh Nguyệt từ phía sau cửa ra tới. Thanh Nguyệt tiền bối, ta mẫu thân. Nàng bị hiểm ở, ta vô lực giải quyết, nhưng có người có thể. Mạnh Lưu Cẩn kinh ngạc, lại nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt cười một cái. Từ Thẩm Thanh Nguyệt đến nơi đây sau hiếm khi lộ ra tươi cười. Rốt cuộc Mạnh phủ này trạng thái cũng không có gì buồn cười. Nhưng mà nàng hiện tại cười, hình như là bởi vì nhìn thấy gì người. Mạnh Lưu Cẩn bỗng nhiên xoay người, nhìn đến đầu tường đứng một nữ nhân. Hồng y dì tuyết nhan môi như chu sa. Cố Duệ. Nàng rốt cuộc tới. 8. Cố Duệ vừa lên đầu tường liền thấy được tiểu gì, cũng không nói nhiều, loại ra đầu tường sau lướt qua Mạnh Lưu Cẩn bên người, trực tiếp vào kia phiến môn. Thẩm Thanh Nguyệt đạm nhiên đi xuống bậc thang, ưu nhã ngồi ở trong viện ghế đá thượng, Mạnh Lưu Cẩn cho nàng châm trà, khẩn trương sắc mặt thoáng tùng hoãn, nhưng nhìn chằm chằm kia phiến môn, như cũ có chút thất thần cùng suy sụp tinh thần. Sau, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, tiền bối, ta có phải hay không thực vô dụng? Thẩm Thanh Nguyệt tựa không kinh ngạc, chỉ ánh mắt lưu chuyển, nhìn nhìn hắn, nói, kia muốn xem với ai so. Nàng nhưng thật ra trực tiếp, cũng là, cho dù là đối thượng Cố Duệ, nàng cũng xưa nay bình tĩnh tự giữ, cũng không mềm nôn an ủi, huống chi là đối cũng không thuộc Mạnh Lưu Cẩn. Khuê Sơn người xưa nay thiếu nhân tử. Ta cảm thấy Thôi Đông gia rất lợi hại, đối mặt như vậy thế cục, vững vàng yên ổn kinh tế, làm chư thành không đến mức trật tự hỗn loạn, thả hắn thiên vong cũng trải rộng cả nước, làm yêu tả không chỗ nào che giấu, nhưng lợi hại nhất vẫn là Cố tỷ tỷ. Cố Duệ có bao nhiêu lợi hại, Mạnh Lưu Cẩn từ ban đầu nhận thức nàng thời điểm chính là biết được. Nhưng hắn bội phục không phải thực lực của nàng nhiều lợi hại, mà là nàng vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn ở nguy cơ trùng tìm cơ hội, cái loại này cứng cỏi cùng quyết đoán làm người kinh ngạc cảm thán. So sánh với mà nói, hắn tổng cảm thấy chính mình làm xa xa không đủ. Cùng nàng có cái gì giống vậy? Thẩm Thanh Nguyệt uống trà, chọn nàng đi so, vốn chính là ngươi tâm thái không đúng. Ngậy! Ngươi nói giống như rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Thẩm Thanh Nguyệt nhẹ nhàng chuyển chén trà, cái gọi là bình tĩnh, cái gọi là cứng cỏi, đều bất quá là bởi vì tâm ổn mà thôi. Ngươi tâm không xong, cho nên bất an, bởi vì bất an, cho nên không thể kiên trì, không thể bình tĩnh. Loại này cách nói có điểm hư, nhưng Mạnh Lưu Cẩn như cũ nghiêm túc nghe. Ngươi thích nàng. 4. Mạnh Lưu Cẩn mặt đỏ thai hồng, không, không có. Không thích nàng, vì sao nàng tới liền cổ cổ quái quái, nói nhiều, tự tìm phiền não. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ngôn ngữ cũng bình tĩnh, nhưng tiểu gì khí chẳng quá dọa người, thoáng nhìn đảo qua đều làm người lông tơ đứng thẳng. Mạnh Lưu Cẩn mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. 6. Trong phòng, Cố Duệ tiến phòng liền tùy tay kết ấn, lòng bàn tay ngọn lửa thoáng khởi, một con hỏa nhãn huyền phù lòng bàn tay, theo bàn tay vung phi toa đi ra ngoài, ở trong phòng giả quét, hỏa nhãn đảo qua địa phương, yêu tả không chỗ nào che giấu, trừ phi thực lực vượt qua Cố Duệ quá nhiều. Cố Duệ chính mình tiến quân thần tốc, tiến vào nội phòng, trong phòng dược vị thực đủng, nằm ở trên giường hầu phu nhân mỹ mạo như cũ, nhưng hiển nhiên bởi vì lâu nằm trên giường giường mà gầy ốm rất nhiều. Mỹ mắt thấp phiếm thanh, cơ hồ muốn ra bọc xương. Cố Duệ từ nhỏ mất rất nhiều người nhà, xưa nay thiếu trưởng bối yêu thương, tới thế giới này, hầu phu nhân cùng Thẩm Thanh Nguyệt xem như số lượng không nhiều lắm hai cái đối nàng chiếu cố có thêm. Nhưng người trước càng cụ bị mẫu thân ôn nhu, cho nên Cố Duệ nhìn đến nàng như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá nàng tiến lên sau, cũng không vội vã động hầu phu nhân, mà là ánh mắt đảo qua toàn bộ nội phòng, cửa sổ nhắm chặt, dược vị mới tán không đi, trong phòng còn có hân hương. Cố Duệ nhíu mày, lòng bàn tay vừa chuyển, trợ thủ đắc lực đều có hai luồng hỏa, ở đầu ngón tay câu hỏa kết ấn, cuối cùng mặc niệm lúc sau, này hai luồng hỏa phi toa ra rất nhiều ngọn lửa hàng tự truyền lưu. Phanh phanh phanh, cửa sổ toàn bộ mở ra. Mạnh Lưu Cẩn chính mồ hôi đầy đầu, đột nhiên nghe được động tĩnh rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại, thả nhìn đến kia phá vỡ cửa sổ phi toa ra rậm rạp ngọn lửa hàng tự, này ngọn lửa tự lại là không ít cửa sổ, đảo như là dấu vết, phong ấn tại môn tường phía trên. Từng điều dựng thẳng phong tỏa bao vây này tòa gác mái. Hàng tự kết hợp liên hệ lên, phù hợp sau theo Cố Duệ lòng bàn tay một áp. Sắt. Lệnh nhạt bá đạo một chữ, hàng tự ánh lửa đại phóng, đem cả tòa gác mái đều bao trùm, như là lửa đốt giống nhau, hầu phủ trong ngoài đều rất là kinh hãi, còn tưởng rằng đi lấy nước. Không cần lo lắng. Mạnh Lưu Cẩn chạy nhanh thét ra lệnh tới rồi hộ vệ cùng tôi tớ đừng núp đích. Nhiên liền ở khi đó, trong phòng hỏa nhãn đông nhiên khuyết trường, bắn ra hồng quang. Hồng quang đâm thẳng kia giường phía trên hầu phu nhân. Cố Duệ là người nào à, chưa đi đến thiên quân ngô phía trước đều có thể ngạnh kháng vương cấp, huống chi hiện tại, có thể nói trừ phi ngày qua tông, nếu không này thiên hạ nàng đều có thể hoành hành không cố kỵ. Nàng thấy rõ hỏa nhãn vừa ra, kia hầu phu nhân trên người trắng nón làn da thượng chợt sinh hắc khí, ở trong khoảnh khắc ngưng tụ, thành tiểu đen nhánh giữ tợn quỷ ảnh, như là cá trạch, lại như là thoán hành quỷ mị, vòng quanh giường lương bay vụt ra cửa sổ. Nhưng một bay ra liền kéo động phong tỏa gác mái ngọn lửa hàng tự phi toa quấn quanh thân thể hắn, như là dây thừng. Thét chói thai. Nay quỷ mị khủng bố thét chói thai, một thét chói thai, toàn bộ hầu phủ trong ngoài tiểu động vật đều run bần bật, mọi người cũng cảm thấy màng thai chấn động, nhiên thét chói thai đột nhiên im bặt, bởi vì ngọn lửa dây thừng đã bắt đầu thiêu đốt. Dù sao cũng là hồng liên nghiệp hỏa, đủ khả năng đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Vâng. Quỷ mị thân thể bành trướng, tạc nước. Nhưng có một chỗ hắc quang cuốn máu đen phi toa mà ra, rời đi liền lướt qua Mạnh Lưu Cẩn đám người phía trên, lược đến đầu tường, lại nhảy, tựa muốn độn ra hầu phủ ở ngoài. Tặc quỷ thể lấy trốn chạy. Ta người cũng dám động, còn muốn chạy trốn. Một tiếng cười lạnh so tà đạo càng tà đạo, sát khí nghiêm nghị, tùy cơ ngọn lửa hàng tự thoán phi, ngưng tụ thành ngọn lửa bàn tay to, từ phía sau ngay lập tức đuổi theo, trực tiếp bắt lấy kia quỷ mị, ngạnh sinh sinh án nghiết. Vâng! Mặt đất tạc ra hô tới, đáng sợ quỷ mị giống như chết cẩu giống nhau bị ấn ở trên đường phố. Hầu phủ trong ngoài người sợ tới mức không được, Mạnh Lưu Cẩn quay đầu, nhìn đến trên nóc nhà Cố Duệ một tay đốt hỏa, liền trên eo hồng nhăn cũng chưa rút. Hắn còn nghĩ vừa mới nàng câu nói kia. Ta người cũng dám động, tìm chết. Thật là bá đạo a. Thật đúng là bá đạo, trước sau như một. Nghe xong động tĩnh tới rồi đạo quán Trảm Long ở cách đó không xa nhìn đến hầu phủ trùng trên nóc nhà Cố Duệ, nhịn không được nói thầm, nhưng càng có rất nhiều kinh hãi. Nàng sao lại biến cường? Cố cô nương, hồi lâu không thấy. Trảm Long vẫn là phụ cận, chẳng qua hoàn toàn đi vào hầu phủ, chỉ ở hầu phủ bên ngoài một kiến trúc nóc nhà, cùng Cố Duệ cách một cái phố chào hỏi. Ân, là đã lâu không thấy. Cố Duệ trước mắt cùng đạo quán không có gì ích lợi xung đột, tương phản còn có hợp tác tiền đề, bởi vậy này thành tiếp đón thực tất yếu. Trảm Long quay đầu nhìn nhìn trên đường phố quỷ mị, lược những mày, đây là hầu phủ trung thế nhưng ẩn giấu bực này lợi hại quỷ mị. Nay quỷ mị cũng là càn khôn cấp, hơn nữa hắn thế nhưng nhận không ra này quỷ mị là thứ gì, hảo sinh kỳ quái. Tiểm quỷ cánh trác, chuyên phụ thuộc vào tâm thần suy yếu người trên người, là trăm năm âm quỷ, tự tiện che giấu. Cố Duệ một phen lời nói đủ khả năng chứng minh từ trước hàng đạo tiểu thái điểu đã là nguyên lão cấp lao bánh quẩy. Trảm Long nhíu mày, chấm ngâm hạ, ta sẽ cùng viện trưởng hội báo việc này, nhưng việc này ta sẽ xử lý, các ngươi chuyên tâm vội chính mình là được, nhưng còn lại phương diện. Ta hy vọng các ngươi đạo quán có thể cho hầu phủ một chút chiếu cố, rốt cuộc nhân gia cha càng vất vả công lao càng lớn, nhưng người khác đi trả lạnh rét lạnh nhân tâm. Cố Duệ này phiên lời nói thực trực tiếp, Trảm Long nghe ra nàng cảnh cáo, trong lòng dùng mình, nói. Chúng ta đạo quán tất sẽ không. Hắn cũng không dám ở lâu, cái này Cố Duệ đầu góc quá đáng sợ, lại thiện giáp tâm, thật là đừng nghĩ ở nàng trước mặt dở trò bị bợm. Kỳ thật đạo quán đối hầu phủ là thật không có gì ác ý, chỉ là nhân thủ không đủ, hơn nữa cũng không nghĩ tới hầu phủ có ma quỷ, cho nên cũng không để bụng. Ai, chỉ đã quên Mạnh phủ cùng nàng có quan hệ, như thế mới là sai lầm lớn nhất. Trảm Long vừa đi, Cố Duệ vung tay, ngọn lửa tốn kia hiểm quỷ cánh chắc ném vào bên trong phủ, lòng bàn tay một áp. Dây thừng vỡ vụn, hóa thành vô số chỉ hỏa nhãn phi toa với hầu phủ nội, thấy rõ chu tà, không bao lâu, bởi vì hiểm quỷ cánh chắc duyên cớ mà ẩn nút hoặc là diễn sinh ra tới dơ bẩn tà vật hoặc là bị chúng tà người đều bị túm ra tới, Mạnh Lưu Cẩn vội đến không được, làm người cách dùng chú đem những người này nhất nhất khống chế được. Lúc ấy ở phòng bếp Vương Thanh Nguyễn nghe được trong ngoài động tĩnh, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là Cố Duệ tới, bất quá nàng cũng không vội mà đi ra ngoài. 8. Trong viện, Cố Duệ đối Mạnh Lưu Cẩn nói: Làm ngươi người giữ cửa cửa sổ trong ngoài đều khai, thông gió, ở bên trong tường ngoài rác dù sao các loại âm vũ trong một góc đều thiêu mấy cái ngải thảo cùng linh phong hoa, dùng khói vân đi tà khí, giới một tháng thức ăn mặn. Nàng phân phó, Mạnh Lưu Cẩn đều nhớ kỹ, bên cạnh quản sự Nhi cũng cùng chim cút giống nhau mánh gật đầu, xong việc Nhi Cố Duệ mới đá kia hiểm quỷ cánh chắc một chân. Giả chết đúng không, vậy ngươi trang đi, lao giấy trước nướng ngươi non nửa cái canh giờ, chờ xong việc Nhi, xem ngươi nói hay không. Tiểu gì? Người giúp ta xem một chút, ta đi vào đem Mạnh bá mẫu cấp ý liề một ý liề. Cố Duệ nói xong liền vào nhà, hầu phủ người xem ma quỷ bị trảo, tới hỗ trợ hồng ý liề mỹ nhân cũng quả thực là bá khí chắc lậu thực lực vô song, nhất thời đảo qua hề vải tinh thần khí nhi, trên dưới vội thành một đoàn, lại có vài phần không khí vui mừng. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn, cũng cười cười. Này nha đầu thúi đến chỗ nào đều có sức sống, vĩnh không sợ yêu tà. Cho nên nàng nói không thể so, bọn họ Khuê Sơn con khỉ là người khác so không được. Chương 542, Phong Đô. 8. Tiểm quỷ cánh chắc vừa ra thể, hầu phu nhân thân thể cũng chính là hư, đến bổ, Cố Duệ lộng xong này đó cũng liền một lát thời gian, dược vị cùng hương hương đều tan, không khí thoải mái thanh tân lên, nàng giặt sạch tay, ra cửa, nhìn đến trong viện trên bàn đã bày vài đĩa thơm ngào ngạt đồ ăn, Vương Thanh Nguyễn đang đứng ở đằng kia chiều nàng cười. Đến, ta vừa lúc đói bụng, ăn cơm trước. Mạnh Lưu Cẩn xử lý xong việc nhi, cũng bất chấp cái gì lễ nghi. Bốn người liền ngồi trong viện ăn cơm, nhân xác định hầu phu nhân không ngại, Mạnh Lưu Cẩn đảo qua suy sút, liền ăn ba chén cơm. Ăn uống no đủ mới bắt đầu nói chuyện chính sự nhi, Cố Duệ hỏi Mạnh Lưu Cẩn, ngươi tỷ khi nào đi? Chính là biết được ta phụ thân xảy ra chuyện đêm đó thượng, tỷ tỷ giống như đã có điều chuẩn bị, phía trước còn cùng ta nói. Mạnh Lưu Cẩn nhớ lại phía trước sự tình, còn thực tự trách, ta lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, không biết tỷ tỷ lúc ấy đã có đi ý, hơn nữa nghĩ lại nàng trước đoạn thời gian khác thường. Tổng cảm thấy nàng trong lòng sớm đã ẩn giấu chuyện này. Khác thường. Cố Duệ nhướng mày, là không ra khỏi cửa, không chịu Lý Đại Hùng, cũng không cùng chúng ta kết giao. Đúng vậy, ta cùng mẫu thân trong tối ngoài sáng khuyên nàng rất nhiều lần, nhân đều cảm thấy nàng rất là thích cùng các ngươi ở bên nhau, Vưu là Đại Hùng ca, nhưng từ nhỏ Minh Chùa ra tới sau, tỷ tỷ giống như liền có chút không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp, nàng bị quỷ cuốn lên. Cố Duệ thần sắc lạnh nhạt, mọi người cả kinh, Thẩm Thanh Nguyệt nhướng mày xem nàng, tới phía trước đi xem qua Vãn Mặc nhà ở. Ân a, trước kia ta liền cảm thấy không quá thích hợp, cũng trách ta, lúc ấy cũng vẫn chưa để bụng, thiết lập tại bên người nàng cảnh giới thuật không tác dụng liền vội chính mình đi. Cố Duệ ấy nay hảo não cũng không phải làm bộ. Ngươi lúc ấy thực nhược. Thẩm Thanh Nguyệt dùng năm chữ an ủi. Cố Duệ, này mẹ nó là an ủi sao? Hảo, hảo đi, tiểu gì, ngươi luôn là như thế làm ta ái hận đan sen, ta đối với ngươi vẫn luôn là ái ở trong lòng khó mở miệng. Hảo hảo nói chuyện. Bất quá Mạnh Vãn Mặc đã sớm bị theo dõi, kia muốn tra nàng hướng đi, liền khẳng định muốn từ cuốn lấy nàng quỷ bắt đầu. Mạnh Lưu Cẩn hung tợn nhìn về phía hiểm quỷ cánh trác. Không phải nó, cùng tỷ tỷ ngươi tiếp xúc quỷ có thể so này ngoạn ý lợi hại nhiều, ít nhất là một quỷ vương, hơn nữa là 300 năm trở lên quỷ vương, quỷ khí đều có thể ngưng thật thể. Cố Duệ từ kia phòng tra xét một sợi quỷ khí, tuy rằng đối phương rất mạnh, nhưng nàng càng cường. Chẳng lẽ là nó hại tỷ tỷ? Không phải hại, là có điều đồ, tỷ tỷ ngươi chỉ sợ liên lụy một ít việc nhi. Là chuyện gì nhi chú định không phải Mạnh Lưu Cẩn bọn họ có thể tra ra, Cố Duệ cũng sẽ không nói rõ, kia quỷ vương cùng Mạnh Vãn Mặc đều không thấy, có thể tra cũng chỉ có hiểm quỷ cánh trác. Hiểm quỷ cánh trác đã bị thiêu đến hơi thở thoi thoát, nhưng Cố Duệ thường thường cho nó uy âm lực, treo hắn mệnh, mẹ nó chính là không cho nó chết. Chờ thật sự qua non nửa cái canh giờ, hắn chịu không nổi nữa. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, hoặc là liền giết ta, hoặc là liền. Cố Duệ kiều chân nhi quay đầu lại xem nó, ngươi là giải so sao? Thật không biết ta hỏi ngươi cái gì. Hiểm quỷ cánh trác co rúm lại hạ, nữ nhân này thật là đáng sợ, so với bọn hắn ác quỷ còn đáng sợ. Ta không thể nói. Nga, ta đây liền đem ngươi cánh gà đều thiêu xuất hiện đi, nghe nói hiểm quỷ cánh trác sinh với gà cầm huyết đôi ô trùng, dần ra nửa bên quỷ thể sinh có cánh gà, cho nên lại danh cánh trác, ta đảo còn không có thử qua đem quỷ cánh gà thiêu ra tới, chờ thiêu ra tới, ta liền thêm chút gia vị, băm ngươi cánh gà đi uy linh cầm, tiểu gì. Bạch Hạc hẳn là thích ăn loại đồ vật này đi, nhưng bổ. Hiểm quỷ cánh trác toàn bộ đều không tốt, đây là người sao? Là quỷ đi. Ta nói. Hiểm quỷ cánh trác run rẩy thân thể, nói, ta nãi Nam Cảnh Hoang Dã Phong Đô huyết lệ quỷ vương thuộc hạ. Nam Cảnh Hoang Dã Phong Đô. Thẩm Thanh Nguyệt tử kinh ngạc, tiếp theo thần sắc rất là ngưng trọng. Cố Duệ hiện giờ cũng có kiến thức, nhưng cũng kinh nghi, Nam Cảnh Hoang Dã Phong Đô hình như là quỷ đều đi, nghe nói là khoảng cách địa phủ gần nhất âm sát nơi. Là thiên hạ lưu quỷ tụ tập địa phương. Nay thiên hạ gian quỷ cũng không được đầy đủ là xuống địa phủ, có chút oán khí quá nặng, liền nghĩ lưu tại nhân gian trả thù kẻ thù, bất quá nhân gian chính đạo sao dung bọn họ lưu lại, vì thế quỷ cũng ôm đoàn, dần già liền có phong đô. Vì cái gì sẽ ở Nam Cảnh hoang dã? Ta nghe nói đó là yêu tà cũng không chịu chạm đến địa vực. Mạnh Lưu Cẩn nhịn không được chen vào nói. Yêu tà không dám tiến, chính đạo tự nhiên cũng không dám. Quan trọng nhất chính là hoang dã là Sivu nhất tộc chủ quản, Sivu nhất tộc xưa nay không thèm để ý yêu tà quỷ, quỷ ở hoang dã chiếm chính là âm lực, Sivu nhất tộc yêu cầu chính là sát khí, làm phong đô tồn tại có lợi cho xua tan bộ lạc lãnh thổ quốc gia trung âm khí, nhưng Sivu nhất tộc bá đạo, sẽ nguyện ý loại này hợp tác tồn tại, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Vương Thanh Nguyễn này phiên nói cho hết lời, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng sửng xuất hạ, nói, này đó hình như là ta từ thư thượng xem ra. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Mạnh Lưu Cẩn còn hảo, chỉ là kinh ngạc Vương Thanh Nguyệt bất học, Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt lại là trao đổi hạ ánh mắt. Vậy cần thiết đi hoang dã. Mạnh Lưu Cẩn hận không thể hiện tại liền thu thập tay nải qua đi, lại bị Cố Duệ một cái xem thường ngăn lại. Ngươi này tiểu thân thể vẫn là tính, ngươi tỷ cùng ngươi lời nói quên mất. Chính là làm ngươi lưu tại trong nhà chiếu cố mẫu thân ngươi, bất quá ta tưởng nàng nếu thật sự bị kêu huyết khóc mang đi phong đô, như vậy ít nhất đây là một cái hiệp nghị. Hiệp nghị. Mạnh Lưu Cẩn phẩm vị hạ, bừng tỉnh, âm binh. Âm binh khả năng đến từ phong đô. Tỷ tỷ hẳn là đã biết, mà tỷ tỷ là tài nguyên đi theo phong đô huyết khóc đi, trong đó liền có hiệp nghị. Đại khái là muốn tỷ tỷ ngươi làm một chút sự tình, hồi báo chính là phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi tánh mạng, bất quá trước mắt còn khó mà nói, chờ ta đi phong đô một chuyến đi, ngươi ở nhà lưu trữ chiếu cố mẫu thân ngươi. Cố Duệ lời này cũng là ám chỉ, cha ngươi khả năng còn chưa có chết, bằng không hiệp nghị liền không có ý nghĩa. Mạnh Vãn Mặc dù sao cũng là người thông minh, tay không bộ Bạch Lang nhưng bộ không được nàng. Mạnh Lưu Cẩn cũng không mặt khác biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, bất quá Thẩm Thanh Nguyệt cũng không tính toán đi Phong Đô, nhân Cố Duệ người này xưa nay độc hành năng lực cường, mang lên người ngược lại phiền toái, hơn nữa, Vương Thanh Uyển quá trọng yếu, khả năng đối về sau sự tình ảnh hưởng rất lớn, cần thiết hảo sinh mang theo. Thẩm Thanh Nguyệt muốn mang Vương Thanh Uyển hồi Khuê Sơn, to như vậy lại đường, cũng liền Khuê Sơn là an toàn nhất. Phân biệt thời điểm, Cố Duệ hỏi Chu Hoàng sự tình. Gặp qua? Không có, nhưng nàng hẳn là biết ta ở. Thẩm Thanh Nguyệt trả lời cũng tương đương nói cho Cố Duệ, Chu Hoàng thật là nàng tỷ tỷ nữ nhi, cũng chính là nàng chân chính tiểu chất nữ. Bất quá nàng không nhắc tới nàng tên thật, đại khái cũng là cảm thấy không cần thiết. Nàng hiện tại đã là Chu Hoàng, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, nếu không cái tên kia Thẩm Thanh Nguyệt sẽ đè ở trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không bại lộ ra tới. Kia nàng chính là chết chọc đầu nữ nhi lạc. Ta xem chết chọc đầu người này giống như có điểm tẩu hỏa nhập ma, ngươi muốn hay không cùng hắn thông báo một tiếng. Cố Duệ không phải lo lắng đầu chọc lão, chỉ là sợ thằng nhãi này điên lên đem sự tình lăn lộn quá lớn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đầu chọc lão cùng Yêu Yêu có cái gì liên hệ, Yêu Yêu còn không phải là hắn mang về Khuê Sơn. Chu Hoàng đi rồi, ta tìm kia lạc đà lão nhân, biết tỷ tỷ của ta năm đó chính là trúng độc mà chết. A Duệ, ngươi cũng biết tỷ tỷ của ta năm đó là cái gì tu vi. Cố Duệ quan sát Thẩm Thanh Nguyệt biểu tình, có chút hồ nghi, không phải là vương cấp đi. Là Thiên Tông. 3. Cố Duệ khiếp sợ, Thẩm Thanh Nguyệt biểu tình lại rất là khói mù. Ta là con lúc tuổi già, năm đó sinh ra thời điểm, tỷ tỷ của ta đã trăm tới tuổi, nàng là chúng ta này nhất tộc thiên phú đứng đầu nhân vật, lúc ấy là vương cấp. Nhưng chúng ta tinh nguyệt nhất tộc huyết thống thiên phú bên trong có một loại cấm thuật vì tinh nguyệt rời đi, năm đó nguy cơ khi, tỷ tỷ của ta tất nhiên sẽ bị ta tổ phụ bọn họ rời đi lực lượng đạt tới thiên tông cấp, cũng là như thế này, nàng mới có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết đi, đây là ta sau lại suy đoán. Khi ta tìm được lạc đà lão nhân dò hỏi hắn, lại biết được nàng ở chạy trốn sau kia mấy năm bởi vì áp chế độc tố làm cho tu vi toàn vô, thả ngày đêm chịu đựng vệ tâm thịt thối chi thống khổ, ta cũng không biết là cái gì độc. Chỉ xem hắn miêu tả đều cảm thấy vạn phần đáng sợ, cũng vạn phần khó chịu. Tỷ tỷ không dám tìm ta, hoặc là này đây vì ta cũng đã chết, hoặc là lúc ấy Tây Vực đã bị phong tỏa, nàng thân thể kịch độc hấp hối, vô lực chạy ra Tây Vực, chỉ có thể mai danh nhận tích. Ta thống hận sư phó của ngươi, cũng thống hận thật lâu, như nhau Chu Hoàng, nàng dùng như vậy phương thức báo thủ, ta cũng dùng ta chính mình phương thức. Như vậy sư phó của ngươi, cũng thế tất muốn trả giá đại giới. Cho nên nàng sẽ không nói cho đầu chọc lão. Năm đó thê nữ là chính hắn đánh mất, cũng nên là hắn muốn gánh vác. Đây là Thẩm Thanh Nguyệt phương thức, mà chờ nàng đem Vương Thanh Nguyệt đưa tới Khuê Sơn, nàng chính mình cũng sẽ có chuyện phải làm. Áo, như vậy cũng đúng đi, dù sao cuối cùng chúng ta đều yêu cầu đối phó thật lâu, bất quá hắn vừa thấy đến Chu Hoàng đại khái liền sẽ xem thấu. Cố Duệ cũng không đề cập tới này cha, chỉ là nhìn về phía Vương Thanh Nguyệt, người sau nói, ngươi không cần phải nói, ta biết, nhưng ngươi khẳng định là vì ta suy nghĩ, yên tâm đi thôi, ta sẽ nghe lời. Hảo cô nương A. Cố Duệ không nói nhiều, chỉ vô vô Vương Thanh Nguyễn đầu vai, trong núi lao nhân kia nhi tuy rằng không sao tích, nhưng người còn hành, hơn nữa đặc biệt sợ chủ nghệ người tốt, ngươi nhưng dùng ăn tới uy hiếp hắn làm bất cứ chuyện gì, chăm thí bách linh. Vương Thanh Nguyễn. Từng người phân biệt rời đi hầu phủ sau, Cố Duệ đi phía trước đi gặp một lần Thôi Lương. So sánh với rất nhiều suy chuyện này, Thôi Lương thân thể thoạt nhìn lại so từ trước hảo không ít, xem như hỷ sự, Cố Duệ tới hỏi hắn có biết hoang dã tình báo. Hoang dã. Hoang dã là cấm địa, si vu nhất tộc cùng yêu tộc giống nhau tính bài ngoại, mật thám vào không được, bất quá ngươi muốn đi hoang dã. Thôi Lương vốn dĩ nhìn đến Cố Duệ thời điểm là vui mừng, nhưng vừa nghe nàng hỏi hoang dã, mày liền khẩn. Hoang dã cùng Thiên Côn Ngô không giống nhau, Thiên Côn Ngô bản thân xuất từ Trung Nguyên, cùng Trung Nguyên cũng cùng một nhịp thở, nhưng hoang dã si vu đối nhân tộc địch ý thâm hậu. Gì? Địch ý? Cố Duệ buông chén trà. Là Côn Ngô chi chiến sau sự tình. Ta chỉ biết phạm là tiến vào hoang dã nhân tộc, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là đừng giết chết, tương so với Phong Đô những cái đó quỷ, si vu nhất tộc đối nhân tộc ngược lại tương đối địch ý, cho nên nhiều năm như vậy tới, chính là vương cấp cũng tương đối hiếm khi nguyện ý đi Phong Đô. Nha, này liền phiền thoái, tương đương ở hoang dã cúi đầu tất cả đều là địch nhân. Bất quá hoang dã si vu đối nhân tộc địch ý, có phải hay không bởi vì năm đó kia hôn ước có chút biến cố à? Vẫn là Côn Ngô chiến hậu người chết nhiều, có oán khí. Cố Duệ suy nghĩ hạ, lại là không có thay đổi ý tưởng, Mạnh Vãn Mặc chuyện này, có vài phần khả năng có liên quan tới ta, kia ung sát ảnh hưởng nàng, hơn nữa ngươi cũng nói, không lâu trước đây đại hùng kia giải so trở về quá một lần, biết Vãn Mặc mất tích liền cũng đi theo chạy, kia tiểu tử ngốc có khác vài phần cất chó vận, tổng có thể tìm đối phương hướng, ta hoài nghi hắn hiện tại đã đi hoang dã. Cho nên nói, nàng không đơn thuần chỉ là vì Mạnh Vãn Mặc đi, cũng là vì Lý Đại Hùng đi. Thôi, Cố Duệ ở Thôi Lương nơi này không chiếm được tình báo, liền tính toán đi rồi. Thôi Lương cầm trên cổ tay Phật Châu, kêu trụ nàng, hiện tại liền lên đường. Không ăn xong lại đi sao? Cố Duệ cảm thấy thằng nhãi này có điểm không thể hiểu được, không có việc gì à, ta trên đường ăn được. Thôi Lương tưởng nói nàng một phát hiện không có tình báo liền chạy lấy người quá mức vô tình, nhưng nghĩ lại nàng hiện giờ đích sắc thời gian quý giá. Là hắn tham. Nếu như thế, Thôi Lương gọi người, môn mở ra, Cố Duệ nhìn đến trên mặt đất bối hảo chút thức ăn, điểm tâm vẫn là làm ăn thịt tài chờ đều là thượng thừa. Cố Duệ sửng xuất hạ. Chương 543, Tuyền Châu Hải Thần. Phong đô vẫn là hoang dã Sibiu, bên kia đồ ăn ngươi đại khái đều ăn không quen, này đó đều cầm đi đi. Thôi Lương đứng dậy qua đi nhắc tới trong đó một cái hộp đồ ăn, đưa cho Cố Duệ. Này một phần là vừa ra lò, ngươi từ trước cũng thích ăn, chờ hạ sấn nhiệt ăn trước này phân. Hắn cũng không nhiều nói, sợ chậm trễ nàng thời gian. Cố Duệ yên lặng nhìn hắn, cũng yên lặng thu này đó ăn, một cái không rơi hạ, thu xong sau. Thôi Lương lặng lặng nhìn nàng, thanh lánh nu hòa, nhưng trong mắt cũng không mặt khác cảm xúc, phảng phất ở túi đầu liễm giữa mày đã đem sở hữu đều thu cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có quân tử chi giao đạm như nước. Cố Duệ lại không phải cái xuẩn, nào đó ý tưởng trong lòng qua một lần, lại ở trong cổ họng toàn bộ thay đổi. Di, ngươi thân thể giống như cường tráng một ít, gần nhất uống hổ tiên rượu sao? Bên cạnh các tùy tùng biểu tình vặn mẹo, nhanh chóng túi đầu, e sợ cho chính mình thất lễ. Thôi Lương rốt cuộc là ổn định, chỉ nhàn nhạt hỏi lại, ngươi hy vọng ta uống kia đồ vật. Ha, kia vẫn là tính, làm ngươi tương lai tức phụ hy vọng đi, đi rồi. Cố Duệ ha ha cười, đi rồi. Thôi Lương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Túi đầu lý hạ tay áo, trong mắt có chút ảm đạm tối nghĩa. Nàng là ở cự tuyệt hắn, không lộ thanh sắc. 8. Nam cảnh hoang dã địa phương không hảo tìm, Thôi Lương chỗ đó không có tin tức, Cố Duệ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Như thế nào dựa đâu? Nàng từ Khương Ngục cái kia âm dương lượng nghi được đến dẫn dắt. Âm dương lẫn nhau hút, tự nhưng tương dẫn. Cố Duệ biết chính mình dáng vẻ này quá nhận người, đa số người đều nhận được nàng. Nàng muốn đi hoang dã, này tin tức cũng không thể tiết lộ. Vạn nhất yêu động thận lâu vẫn là kia cái gì thiên côn Ngô Vương bắt dề con lại mai phục nàng đâu. Thù địch quá nhiều, đến cẩn thận a. Vì thế Cố Duệ dịch dùng, đi ngầm giao dịch thị, dùng đỉnh đầu một ít tài liệu trao đổi rất nhiều dương tính tài liệu, khoáng thạch linh thực còn có một ít dương tính bảo vật từ từ, mua hai xe lửa nhiều, rồi sau đó nàng lại đi Lạc Dương phủ cận tối cao một ngọn núi, ở trên núi bố trí ban ngày, mân mê một cái tam dương trận. Nói đã có 9 âm, liền có 9 dương. Bất quá Cố Duệ thực lực thật là không đủ bố trí chín dương, nàng ở bố trí tam dương thời điểm liền cảm thấy có chút cố hết sức, âm thầm nói thầm Khương Ngục đó là phía trước khống chế dương lực lớn khái cũng liền bảy dương, nàng đua toàn lực nói có thể đến 4 dương, nhưng tuyệt không vượt qua 5 dương, càng lên cao lực lượng cấp số càng đáng sợ, này chênh lệch quá lớn. Khương Ngục đều lợi hại như vậy, người nọ chỉ biết so với hắn càng cường, hơn nữa bố trí 9 âm 7 sát, đồ không chuẩn chính là âm dương lưỡng nghi, nếu bị hắn được đến âm dương lưỡng nghi. Cố Duệ mạc danh đánh một cái dùng mình, giống như chính mình lại bị kia một đôi cổ xưa thong dong đôi mắt theo dõi. Tam Dương trận thành. Cố Duệ nổi lên chú, trận pháp Tam Dương khai thái, ngôi sao sáng lưu quang thành kim đồng hồ. Chỉ dẫn. Đến dựa nàng lực lượng của chính mình duy trì trận pháp vững vàng, lại làm này kim đồng hồ vững vàng pháp hội dương tính, chỉ dẫn cực âm nơi. Loại này thủ đoạn nhưng dùng cho tìm kiếm âm tà, bất quá từ trước xưa nay đều là cái gì yêu tà tới tìm Cố Duệ, nàng không đáng đi tìm nhân ra. Cho nên cực nhỏ dùng loại này thủ đoạn, nhưng hôm nay vận dụng ở Thiên Côn Ngô sách cổ học được trận pháp cộng thêm chính mình qua đi tích lũy, này Tam Dương trận hiệu quả không tồi, không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, kia kim đồng hồ liền động. Cố Duệ không dám thác đại, toàn lực ứng phó, thật cẩn thận, kim đồng hồ chậm rãi chuyển động phương hướng, thả chiều dài không ngừng gia tăng. Phương hướng nhưng chỉ dẫn, chiều dài ý nghĩa khoảng cách cùng cảm nhận được âm lực mạnh yếu, này liền yêu cầu Cố Duệ chính mình đi xem hiểu, đi nắm chắc. Tây Bắc Phương 800 km, nay cũng không gần, bất quá hiện giờ Cố Duệ tốc độ cũng mau, hơn nữa nàng tùy tay tại đây tòa sơn tìm một đầu linh ưng, toàn đường phương tiện giao thông. Linh ưng nguyện ý không? Cố Duệ nắm tay sẽ làm nó nguyện ý. Một ngày nửa sau, 800 km cũng không sai biệt lắm tới rồi, Cố Duệ nhìn xuống đất đồ, xác định nơi này đại khái là Tuyền Châu cảnh nội, nhưng cũng không có hoang dã hơi thở. Mấy năm nay, Cố Duệ cũng đại khái chạy biến toàn bộ đại đường cảnh. Nàng nói chính là đi vào thế giới này sau lại lần nữa chạy biến, nếu tính tiến lên thế, nàng cơ hồ đem Trung Quốc đi khắp hơn 10 biến, cho nên đối với các nơi đều rất quen thuộc, rốt cuộc Giang Sơn Hải vực cũng không sẽ bởi vì lịch sử mà có quá nhiều biến hóa, cho nên đương nàng đến Tuyền Châu nhìn đến Tuyền Châu Loan thời điểm, trong lòng rất nhiều cảm khái. Từ trước nàng tới Tuyền Châu một lần khảo cổ, liền từng nhiều lần tới nơi đây ăn qua hải sản. Tuyền Châu ở đường triều khi vì thế giới tứ đại bến cảng chi nhất, từng bị Marco Polo dự vì quang minh chi thành, có thể tưởng tượng nó hải vận phồn vinh, bất quá đã bị Cố Duệ tra ra như thế cường đại âm lực, như vậy cũng thuyết minh nơi đây cũng không thật là khéo a. Quả nhiên, Cố Duệ ở Linh Lưng Chim Ưng Thượng nhìn đến Tuyền Châu Loan thời điểm, liền nhìn đến hải vực phía trên mây đen cái đỉnh, lấy nàng thị lực, tựa hồ nhìn đến có một con thuyền chỉ ở quần quận lãng gian phập phồng, kia mây đen giống như liền ở bọn họ phía trên. Hảo cương âm khí, chẳng lẽ nơi đó có hoang dã nhập khẩu? Cố Duệ cảm thấy không quá đáng tin cậy, rốt cuộc nghe nói hoang dã là cực cổ xưa địa phương, ngăn cách với thế nhân, mà này phiến hải vực là đại đường nhất phồn hoa hải vận hải vực, cũng là lưu cầu, Hoa Quốc cùng Tân La chờ rất nhiều quốc gia hải vận lui tới nơi. Cho nên như vậy phồn hoa hải vực, không nên có hoang dã tồn tại, trừ phi có cái gì cách ly không gian. Bất quá Cố Duệ trong đầu tưởng này đó, lại chợt nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Ân. Cố Duệ hoàn hồn, tầm mắt có thể đạt được, nhìn đến kia con thuyền hải tử ai trong nước phiêu bạc, nhưng vừa mới kêu thảm thiết tựa hồ đích xác đến từ kia tao thuyền. Nàng suy nghĩ một chút, khống chế linh nhưng tiến đến. Dầm dầm, đầu sóng chụp đánh con thuyền trên dưới lay động, bong tàu thượng đã có thủy, nhiên lại là không người. Đúng vậy, một người đều không có. Gặp quỷ. Phi ưng xoay quanh phía trên, Cố Duệ từ thượng đi xuống xem, nàng là thật xác định trên thuyền đã không có một bóng người. Nhưng có mùi máu tươi. Cố Duệ không có đi xuống xem, ngược lại làm phi ưng đi xuống phi, vòng quanh con thuyền phụ cận mặt nước phi toa, mặt biển phía dưới âm u không rõ, giống như không có gì, lại giống như có cái gì. Cũng không cần phải xuống nước, rốt cuộc Cố Duệ cũng không phải lăng đầu thanh, sẽ không tùy tiện mạo hiểm, nàng chỉ kết ấn, đầu ngón tay lôi kéo. Một cái hỏa xà phun ra nuốt vào xà tin phục trên không phi hạ chui vào trong nước, hỏa xà hỏa nhãn cộng thêm xà tin phun ra nuốt vào, ở trong nước xuyên qua. Cố Duệ người tới trên thuyền, cửa khoang mở rộng ra, trên mặt đất có vệt nước, bên trong không có một bóng người. Chuẩn xác mà nói, là không có hoàn chỉnh người, Cố Duệ vừa nhấc mắt không thấy được người, nhưng một túi đầu liền thấy được trên mặt đất có một đám dưa hấu thức đổ vật. Đầu người a? Mây đen tan đi, thiên còn âm u. Phiêu bạc ở trên biển con thuyền theo dòng nước phiêu tới rồi hải cảng, cảng mỗi ngày qua lại lao động ngư dân hoặc là hải thương trừng thượng và người, như thế khổng lồ dày đặc dòng người, ở mây đen tán sau nhìn đến này tao thuyền sâu kín phiêu trở về, có người kêu ai ai ai đã trở lại, có người nói vận khí không tồi, như vậy mưa to thiên đều từ trên biển đã trở lại, còn có người nói. 6. Lộc cộc, trên mặt đất còn có nước mưa, mọi người đi ở trên đường, dày ra tiếng nước nóng nảy lên. Là bởi vì có rất nhiều người nghe tin chạy tới. Ra mạng người. Ai, đệ mấy trở về? Đây là đệ mấy tao. Đầu tiên là Lôi Lão Đại, tiếp theo là Giang Lão Tam. Hiện tại lại là Trần Đại có một cái lão người chèo thuyền vẻ mặt đau khổ, giống như cảm thấy từ trước phồn hoa cảng đã bị tử vong bóng ma bao phủ. Sự thật cũng xác thật như thế, bất quá con thuyền bên trong đầu người lại không ai dám động. Cảng thượng vây quanh mấy trăm cá nhân, đều nhìn, sao động thật sự, trên thuyền lại không dám có người lưu lại. Phụ trách này cảng thủy vận trường sự ở quan quân hộ vệ hạ đứng, sắc mặt rất khó xem, thẳng đến trong đám người đi ra một đống người. Tới tới, hải thần nhóm tới. Hải thần là chuyên ở hải cảng làm vớt thi một ít người, cũng coi như là môn phái đi, rốt cuộc người thường đối thi thể có cơ hội, cũng sợ thi khí thân, lại thuận tiện nói hạ, chết ở trên biển người, kia thi thể hư thối trình độ có thể so chết ở khô giáo mà lợi hại nhiều, cái gì người khổng lồ xem không cần quá thường thấy, cho nên thường nhân nào dám chạm vào a. Xem cũng không dám xem. Bất quá hôm nay cái này chỉ là đầu người, đảo không có gì người khổng lồ xem, cũng chỉ là đầu người mà thôi. 7-8 cái hải thần hỏi tình huống, trên eo đều trói lại trừ tà ngải thảo đằng, lại thiêu hương dùng khói vân trên người, lúc này mới lên thuyền, không bao lâu, 20 cá nhân đầu kể hết từ trên thuyền lộng xuống dưới, bãi ở bờ biển vải bố trắng thượng, vây xem người đã sợ hãi lại tò mò, chỉ trò trò. Đám người bên trong có một cái thoạt nhìn thực bình thường tuổi trẻ nữ tử, đánh một phen rủ. Lặng lặng nhìn những người đó đầu. Những người này chết đi mới không bao lâu, đầu còn không có hư thối, nhưng làn da như là phao thủy, trắng bệnh, ngũ quan lại đọc lại, vì thế cũng có thể thấy rõ biểu tình. Hoảng sợ, giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Người này chính là Cố Duệ, nàng kỳ thật cũng không xem những người đó đầu, bởi vì đã xem qua, nàng để ý chính là này đó hải thần, nghe nói ở Tuyển Châu cảng mảnh đất, không có so với bọn hắn càng thông tin tức. Nàng nếu là muốn tra một tra nơi đây âm lực cường thịnh nguyên nhân, tất yếu thông qua những người này. Chết như thế nào? Có người tập kích. Chính là những cái đó hoa quốc người. Thủy vận trường sử đầu tiên suy xét chính là giết người, nhưng hắn nghiễm nhiên từ này đó hải thần trên mặt thấy được ngưng trọng. Đại nhân, khả năng không phải giết người, ngài vẫn là chạy nhanh đưa tin viện bên kia đi thôi, chuyện này chúng ta hải thần nhưng quản không được. Hải thần nhìn như là môn phái, kỳ thật chính là dựa thủy vớt thi kiếm một nghề nghiệp nghề, đối mặt gần chút thời gian liên tiếp người chết việc lạ, bọn họ là thật là không dám nhiều tìm tòi nghiên cứu. Thủy vận trường sử biểu tình cũng khổ, yêu tà quái phá. Ngươi cho rằng ta không cùng đạo quán người ta nói quá à, nhưng thương thuyền nhiều lần lật, đạo quán phái người tới tra, lại không có một lần là có thể tra được yêu khí tà khí, cũng không thấy quỷ làm ác, đã tra không ra, bọn họ cũng là không có biện pháp, ta tổng không thể mỗi lần đều đi gọi người, số lần nhiều, nhân ra đều chê ta phiền. Ai không biết chuyện này lăn lộn người à, nhưng đi đầu hải thần thanh niên Trương Tử Kiện như mày, mấy ngày trước đây Thủy Phiêu vừa mới hạ táng, đảo mắt liền tới rồi chặt đầu, còn chỉ chừa đầu không thấy thân mình. Vừa mới ta xuống nước xem qua, không có nhìn thấy xác chết, nếu là nhân vi, này xác chết nên dùng mặt khác con thuyền trở đi, nhưng hà tất lưu lại đầu người, nếu là yêu tà, lại không thấy tà khí, chuyện này là cực quái, đại nhân, ta xem đến phong tỏa cảng một ít thời gian, đỡ phải chết lại người. Thủy vận trường sử đè nặng mày, thủy vận kinh tế đều đến từ cái này cảng, nếu là tùy tiện đóng cửa hải vận, với quốc kinh tế có ngại, ta cũng vô pháp cùng triều đình công đạo, chỉ có thể trước mở ra. Đem việc này đăng báo cấp triều đình, lại từ triều đình chuyển cáo Lạc Dương đạo quán tử. Trương Tử Kiện nghe ra vị đại nhân này ý ngoài lời, Tuyền Châu đạo quán người lười nhác đùn đẩy, hoặc là chính là thực lực không đủ, không thể ký thác bọn họ trên người, chỉ có thể vượt cấp xin giúp đỡ Lạc Dương đạo quán. Đầu người bị nghiệm sau, bị hải thần nhóm thu liễm đi, chờ xử lý, mọi người cũng kể hết tan đi, nhưng đa số làm hải vận nhân tâm đều có chút khói mù. Lần này chết chính là người khác, nào biết lần sau có phải hay không chính mình. Chương 544, hỏi sự. Hải thần nhóm trụ địa phương khoảng cách bờ biển không xa, nhưng tại hạ du, dựa gần bờ sông, có mấy đống sơn, còn có một tòa Phật đầu trấn trước môn chùa miếu hàng năm cung phụng hương khói, nhiều là hải vận người, mỗi khi đi ra ngoài trước đều thắp hương tế bái, lấy cầu an toàn, nhưng bọn hắn cũng biết này trong miếu cũng thường xuyên phóng trên biển vớt trở về còn không có bị nhận tử thi, cho nên trừ phi tất yếu, bình thường bọn họ là tuyệt không sẽ đến. Hôm nay thời tiết không tốt, âm u. Bởi vì vừa mới chết người, tới tế bái hương khói người đâu liền ít đi, có vẻ này tòa chùa miếu rất là quẩn cung ẽ. Mấy cái thanh niên mang theo đầu người tới rồi viện trước, đối với Phật đầu thắp hương dập đầu, sau đó mới muốn vào viện, bất quá tiến sân trước, thanh niên chợt quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến một cái dơ dù tuổi trẻ nữ tử, này nữ tử vóc người rất cao, chân dài eo thon, một bộ tu thân lại cũng tiêu sái nam tử sĩ phục cho nàng ăn mặc thập phần lỗi lạc liêu nhân. Chính là mặt lớn lên giống nhau, thanh thanh tú tú. Cũng không nhận người. Người đi theo chúng ta đến nơi đây, là cái gì duyên cớ? Nếu là không nói rõ ràng, cũng đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái không khách khí. Trương Tử Kiện sắc mặt khó coi, Cố Duệ lại là nhướng mày, chỉ đi lên trước tới, ở mọi người để phòng địch ý cơ hồ muốn động thủ thời điểm vứt ra một cái túi, túi nặng trĩu, bay qua tới. Bang! Trương Tử Kiện tiếp được, mở ra túi vừa thấy, bên trong hồn nhiên là nặng trĩu một đám kim nguyên bảo. Lấy tiền vứt thi, cầu tài làm việc, đây là các ngươi hải thần quy củ. Ta đã tới cửa, cho tiền, quyền xem các ngươi tiếp không tiếp này mua bán. Cố Duệ đi qua mấy người bên người, hồn nhiên không sợ bọn họ cự tuyệt. Cũng đích xác không có cự tuyệt. Trương Tử Kiện cùng còn lại mấy người qua hạ ánh mắt. Này đó nguyên bảo thêm lên ít nhất 2-3 trăm, đủ là bọn họ một năm tiền lời. Này mua bán có thể có. 8. Trong miếu chưa nói tới keo kiệt, nhưng nhân là một ít đại lao gia cư trú, cũng đừng nghĩ quá sạch sẽ, tả hữu đằng ra ghế rửa cái bàn. Một cái lao nhân tựa hồ là bọn họ sư phó, nhìn Kim Nguyên Bảo, lại nhìn về phía Cố Duệ. Cô nương là muốn mò người, là muốn trước tìm, vẫn là chỉ vớt người. Cố Duệ xem lão nhân thượng nói, cũng liền cười cười, nâng chung trà lên, phát hiện chén trà lá trà có lão ngạnh, nhướng mày, lại buông xuống. Đó là nhánh cây A. Này đạo đại khách cũng thật keo kiệt. Ta không vớt người, đảo có khả năng tìm người, nhưng tiền đề là muốn hỏi trước hạ các ngươi một chút sự tình. Đây là hỏi tin tức. Trước kia cũng không thiếu như vậy khách hàng, Trương Tử Kiện ở một bên kém những người khác đi mua rượu mua thịt, buổi tối ăn uống thả cửa một phen, lại cũng vanh thai nghe. Không biết cô nương muốn hỏi cái gì? Này Tuyền Châu Loan khi nào bắt đầu không yên ổn? Lão giả ngẩng đầu nhìn Cố Duệ, rũ mắt, trong núi đi, trong nước dù, luôn có người chết thời điểm, liền chưa từng thái bình quá. Lão bánh quẩy a đây là, Cố Duệ cũng không nổi, vậy nói khi nào bắt đầu thường xuyên người chết? Này vấn đề xem như thực trực tiếp. Lão giả ánh mắt buông xuống, nhìn đến Cố Duệ bưng trà tay, như vậy tay, hắn chính là ở những cái đó sống trong nhung lụa khuê các tiểu thư trên người cũng chưa thấy qua, nhìn liền cảm thấy cùng phạm nhân hoàn toàn bất đồng. Có linh khí. Xem ra là hàng đạo người. Lão giả là lão bánh quẩy à, vừa thấy Cố Duệ không phải phàm nhân, cũng liền không bán cái nút, liền nói, đại khái 3 tháng trước đi, đến hôm nay chuyện này, ước có 7-8 sóng, thường lui tới như vậy ra biển gặp gỡ chuyện này cũng chưa về, 3 tháng chung cũng liền một đợt, hơn nữa vừa thấy cũng biết là tai nạn trên biển, là thiên không chấp nhận được, nhưng này vài lần đi. Quá thường xuyên, bị chết cũng không đúng kính. 3 tháng trước, kia 9 âm 7 sắt còn không có ra tới, này liền không rất hợp đầu. Cố Duệ đôi tay giao điệp, như thế nào cái không thích hợp pháp. Tựa như lần này giống nhau, không có yêu khí, không có tà khí, cũng không phải quỷ, thoạt nhìn thật giống như là nhân vi, khả nhân nào có như vậy thông thiên bản lĩnh, liền nói ngay từ đầu lôi lão đại lần đó đi, thuyền phiêu trở về, người đều không thấy, liền trống giống một con thuyền, nói là sóng biển đánh đi, thuyền không có gì vấn đề, càng không có gì giọt nước, cũng không quá có thể là lôi lão đại chính bọn họ nhảy xuống biển đi, lại không phải ngốc. Sau lại Giang lão tam lần đó cũng kỳ quái, sau khi rời khỏi đây gặp gỡ mưa to, trở về nói bị nước biển cuốn ba người, này cũng bình thường, tà môn chính là tồn tại Giang lão tam bọn họ một đám cũng không chịu lại ra cửa, cũng không ra hải, sau lại hoặc là mất tích, hoặc là hợp với người nhà cùng nhau mất tích. Cố Duệ mỉm cười, lão tiền bối nhưng đi xem qua bọn họ chỗ ở. Lão giả chớp miệng, ta liền chụp tới thi, có thể nhìn ra cái gì tên tuổi, nhưng nghe nói viện người đi xem qua, gì cũng không tra được. Chỉ cho là Giang lão tam bọn họ cảm thấy đen đủi, chính mình mang người nhà rời đi. Đây là một loại khả năng, còn có một loại khả năng là tà đạo nhân dùng nào đó khó có thể phát hiện tà thuật, cũng hoặc là chính đạo người làm. Bất quá Cố Duệ chính mình lục soát quá kia thuyền, cũng kiểm tra quá những người đó đầu, không bắt giữ đến cái gì di lưu hơi thở. Nếu là thật có thể giấu giếm được nàng, cũng nên là vương cấp bên trong trí cường giả, hoặc là chính là thiên tông, nơi nào sẽ hu tôn hàng quý tới làm loại này phá sự nhi. Chính là đánh một cái hát xì cũng có thể làm cái này cả người đều chết sạch. Cho nên chuyện này thật là có vài phần ý tứ. Kia tuyển châu loan hướng nội nhưng có mặt khác dị sự phát sinh. Gần nhất có phải hay không thường trời mưa, thường có mây đen. Cố Duệ vẫn là tương đối chú ý loại này dị tượng, cảm thấy khả năng cùng hoang dã hoặc là chín âm bảy sát âm lực có quan hệ. Trời mưa mây đen. Như thế thật sự, gần nhất một tháng liên tục mây đen trời mưa, khiến cho hải vận rất là gian nan. Rốt cuộc sợ nhất ở trên biển gặp được cái gì mưa to sóng gió, bất quá cô nương muốn hỏi chính là chúng ta này châu ngồi có cái gì đặc dị đi. Cố Duệ nhướng mày, lao tiền bối là minh bạch người, đối ta cũng có thể nói rõ lời nói, không phải ít người thủ lao. Lao giả loát hạ dâu, nói lên chúng ta tuyển châu, hải vận hưng thịnh từ tùy khi liền có, ở triều đại càng là phồn thịnh, bất quá cũng không biết là mấy trăm năm trước, dù sao là thật lâu trước kia, nói chúng ta tuyển châu loan này châu ngồi là người chết loan. Cố Duệ nhẹ di một tiếng, người chết loan. Nàng ở hiện đại thời điểm nhưng thật ra nghe nói qua. Bất quá khi đó lịch sử cùng hiện tại không giống nhau, từng hoạch lưu cầu cũng chính là Đài Loan lúc ấy cũng không thuộc sở hữu Trung Nguyên, tự thành một quốc gia, trong lịch sử cũng có vài cái triều đại cùng lưu cầu khai chiến quá, tỉ như tùy 610 thâm niên liền có tùy dương đế phái võ bí lang đem Trần Lăng, triều thỉnh đại phu Trương Trấn Châu xuất đông dương binh một vạn nhiều người từ Nghĩa An ra biển tập kích lưu cầu quốc, sau lại lưu cầu cũng phản kích. Luân phiên hải chiến đấu. Phạm vi đạt tới cảng bờ sông, đã chết không ít người, tử thi liền trực tiếp ném tới tuyển châu loan, vì thế cũng kêu người chết loan. Bất quá này lão giả nói giống như không quá giống nhau. Vì cái gì nói là người chết loan đâu, nói là mấy trăm năm trước nào đó thời điểm chúng ta tuyển châu tà đạo hưng thịnh, dân chúng lầm than, sống không nổi người à, đều chính mình chạy đến nơi đây nhảy xuống biển, nhảy người nhiều, thi thể điển chôn, tích lũy số lượng đủ khả năng đến cảng mực nước, chính là thê thảm thật sự à. Cố Duệ lại là không quá tin, cười khẽ, đây là mặt ngoài nói từ đi, lão tiền bối còn có dấu giếm. Lão giả méo miệng, có chút không quá nguyện ý nói, nhưng nhìn đến Cố Duệ ngón tay gõ gõ cái bàn, xem nàng cười như không cười bộ dáng, liền âm thầm tưởng người này chỉ sợ không phải lương thiện hạng người, căn cứ vào tự thân an toàn suy xét. Hảo đi, ta liền thành thật nói cho ngươi, ta sở dĩ như vậy kiên kỵ, là bởi vì đề cập hoàng tộc, lúc ấy hoàng tộc vẫn là yến hậu cầm quyền, Lý thị hoàng tộc bị giết không ít. Có không cam lòng người đó là chạy đi ra ngoài mưu sự, trong đó có một cái Viêm Vương Lý Kính Trung liền tới rồi chúng ta tuyển châu, cũng không biết là từ ai chỗ đó học vu cổ chi thuật, mê hoặc nhân tâm, đem tuyển châu ba tánh mê hoặc thành nô lệ, một đám nhảy xuống biển, nói là nhảy xuống biển, kỳ thật hẳn là nào đó tả. Thuật, có khác sơ đồ, nhưng sau lại vẫn là Yến Hậu kịp thời phát hiện, cấp xử lý rớt, hậu nhân cũng liền không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa sau lại lý ra, loại sự tình này cũng không sáng giỏi. Liền cấp áp xuống. Hắn trong miệng không đề cập tới Yến Hậu là yêu đế, cũng là vì thói quen, hoặc là nói đúng lý ra cũng không có gì hảo cảm. Kia nhưng thật ra, từ xưa hoàng tộc tốt xấu người đều có, tốt khó coi thấy, hư lại là thực rõ ràng, tỉ như kia Lý Kính Trung đi rồi tà đạo, liền trực tiếp hố chết như vậy nhiều tuyển châu ba cánh, cũng khó trách này đó thế hệ trước đối Lý Thị không quá cảm bạo. Người chết nhiều, âm khí trọng cũng không kỳ quái, đương hướng nội lui tới người nhiều, dương khí chấn áp, hơn nữa này cả năm đó hẳn là cũng bị thiết hạ quá trận pháp áp chế, cho nên nhiều năm không xảy ra việc gì, nhưng năm nay không giống nhau. Cố Duệ hỏi xong này đó, lão giả liền không có gì nhưng nói, Cố Duệ liền đưa ra mau chân đến xem Giang lão tam đám người chỗ ở, lão giả làm Trương Tử Kiện dẫn đường. 6. Kia Giang lão đầu nhi địa phương có cái gì đẹp, người đi trả lệnh, nhà ở đều hoang phế, hơn nữa chúng ta bên này người ngại chỗ đó đen đủi, đều không muốn qua đi, cũng có vẻ âm trầm rất nhiều. Trương Tử Kiện ái mỹ sắc, đối Cố Duệ loại này lớn lên thanh tú cô nương không có gì hứng thú, chính là đồ nàng dáng người hảo, cảnh đẹp ý vui mới nhiều lời vài câu. Đương nhiên, nếu là có thể tới một hồi phong hoa tuyết nguyệt, hắn cũng là nguyện ý. Cố Duệ nơi nào nhìn không ra người này tính toán, nhưng nàng cái gì việc đời chưa thấy qua, lười đến quản hắn tiểu tâm tư, trên đường tùy tiện xả vài câu, chờ tới rồi địa phương. Quả nhiên thập phần tiêu điều. Cỏ hoang ba thước cao đều, nhà ở bên ngoài lá rụng thật dày, mạng nhện trải rộng, cũng âm trầm thật sự. Trương Tử Kiện đẩy cửa ra, quăng xuống tay, phi phi vài tiếng, ghét bỏ cho bụi nhiều. Lại phát hiện phía sau tiến vào người tuy dung mạo không phải thực mỹ, nhưng vừa thấy chính là kiểu dưỡng ra tới, hẳn là thực cái sạch sẽ, kết quả làm hắn ngoài ý muốn. Cô nương này nhìn xem giường, lại nhìn xem phòng bếp, lại nhìn xem nồi chén gáo buồn, còn phiên phiên trên bàn chén đũa. Nhưng cũng không kéo dài thời gian, thực mau liền ra cửa. Xem trọng. Kia đi thôi. Trương Tử Kiện phát hiện chính mình đề nghị, đối phương cũng không kháng cự, hắn liền cảm thấy kỳ quái, ra cửa sau liền kêu trụ nàng. Ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Hắn lại không phải cái xuẩn, sớm liền từ nhà mình sư phó lời nói biểu tình trông được ra vài phần, này nữ tử rất là bất phàm. Cho nên hắn cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng không dám chiếm tiện nghi, nhưng hiện tại thật sự nhịn không được. Nhưng mà nữ nhân này không có trả lời nàng, ngược lại hỏi hắn. Sẽ đào đất sao? Sẽ a, có thể. Đào. Ngươi đương chính mình ai a? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi đào đất, bệnh tâm thần. Trương Tử Kiện vừa định dỗi Cố Duệ, lại thấy được đối phương đôi mắt. Tam hô hấp sau, Trương Tử Kiện ngoan ngoãn cầm lấy lôi lao đại cửa bên cạnh tùy tiện phong cái quốc, một chút đảo. Cố Duệ khoanh tay trước ngực ở bên cạnh nhìn, tựa hồ có chút lười nhác. Hơn 10 cái quốc đi xuống. Rốt cuộc đào cái gì à, ta cơm còn không có ăn đâu, chết đói, không sức lực. Trương Tử Kiện có chút oán giận. Đào tới rồi. Gì? Trương Tử Kiện quay đầu lại xem, vừa vặn một cái quốc đi xuống, mềm mại thứ gì? Bị cái quốc cấp tạp lạ, phun tung tóe ra. Thi dịch. Hắn thấy được một đoạn lạn bụng. Chương 545, đào thi. 8. Có cái lao nhân nói qua một câu, chỉ cần ngươi có song thiện ý phát hiện đôi mắt, sẽ phát hiện nhân gian nơi trốn là kinh hỷ. Kinh hỷ. Ân, siêu cấp đại kinh hỷ. Trương Tử Kiện tuy là vớt không biết nhiều ít sát chết, cũng gặp qua không biết nhiều ít khủng bố, nhưng chân chính một cái quốc đi xuống đảo lạn sát chết, xem nó dịch nhảy tràng dịch vẩy ra, dừng ở trên đùi. Trên chân, có chút thậm chí hướng trên mặt phun. Cái quốc ném xuống, lui về phía sau như cầu. Hắn có chút chật vật, nhìn đến Cố Duệ nhướng mày cười khẽ, tức khắc cảm thấy mất mặt, đó là nói sang chuyện khác, ngươi sao biết người đã chết. Nồi chén gáo buồn lúc ấy đều còn ở sử dụng trạng thái, cơm cũng chưa bắt đầu ăn, chân chính muốn rời nhà người sẽ không như vậy, hơn nữa ghế dựa đổ, cái bàn bãi vị bị dịch quá, hiển nhiên là bị người dùng lực đâm quá, nếu là các ngươi người thật sự kiêng kỵ cái này địa phương. Liền sẽ không có người đi động này đó, đó chính là lúc ấy Giang lão tam một nhà bị tập kích. Trương Tử Kiện nhịn không được gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào biết thi thể liền chôn ở chỗ này? Bên ngoài con nhện kết võng, sân trong vòng bao gồm nhà ở lại không có, không có con nhện không có lao thử, thuyết minh viện này có cổ quái, lại xem, cỏ dại sinh trưởng liền đã biết. Trương Tử Kiện theo bản năng cúi đầu xem, thật đúng là, liền nơi này một khối chùi lùi không dài nửa điểm cỏ dại, ngược lại là bên ngoài cỏ dại tắc cao. Có thể suy đoán trong viện chôn đồ vật, chôn thứ gì đâu. Tâm tư âm u người liền cảm thấy là thi thể, tỉ như vị này mảnh mai nữ tử. Hắn suy nghĩ một chút, đột đôi mắt trợn to, thi thể có độc. Bởi vì có độc, mới làm con nhện lão thử không dám tới gần, thậm chí không sinh cỏ dại. Có phải hay không có độc, ngươi gọi người tới đào sẽ biết, nhớ rõ nhiều mang điểm ngải thảo đằng, muốn lao can. Trương Tử Kiện đã hiểu, quả nhiên có tà vật quấy phá A, bất quá nữ nhân này là hàng sư. 8. Hải thần người một tổ ong tới, ước chừng đào ra 7 cụ tử thi, hơn nữa đều hư thối thấu thấu, kia tanh tưởi thật là tuyệt, nhiên lại không có mâm trùng, đương nhiên, thoạt nhìn cũng đã đủ rồi ghê tởm. Trương Tử Kiện đứng ở hố biên nhìn hồi lâu, nói, thật đúng là đã chết ta, ai, ngẫm lại cũng là mặt khác mấy sóng đều đã chết, không đạo lý Giang Lão Tam một nhà may mắn thoát nạn. Nếu Giang Tam Thúc một nhà đều đã chết, kia còn lại mấy người hải thần nhóm sắc mặt đều thảm đạm, trên thuyền số ít cũng có 20 cái người chèo thuyền còn sống, sau lại đều cử ra mất tích, nếu là đều như Giang Tam Thúc một nhà giống nhau, kia đến có bao nhiêu người a? Mỗi một nhà đều ít nói 3-4 người. Nhân số không đúng. Cố Duệ chợt nói một câu làm cho bọn họ đều ngây người nói, ngồi xổm hố biên sư phụ già đứng dậy, cũng tiếp lời nói, là không đúng, thiếu một người, Giang Lão Tam. Trương Tử Kiện chờ đàn ông phản ứng đầu tiên là may mắn còn tồn tại. Đào tẩu. Nhưng sư phụ già trực tiếp cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Này đó thi thể cổ không thích hợp, các ngươi chính mình xem, ai, chúng ta tuyển châu sợ là muốn rối loạn. Sư phụ già ngữ khí phiêu phiêu, biểu tình thật không đẹp, tương đối âm trầm. Trương Tử Kiện xưa nay lá gan đại, nhưng phía trước ở Cố Duệ trước mặt ném mặt mũi, lúc này liền chủ động tiến lên đi xem một khối tử thi, tất nhiên là nhìn chằm chằm cổ xem, quả, nhìn đến cổ tựa hồ lạn đến đặc biệt lợi hại, hơn nữa không phải cái loại này hư thối lạn, cổ một bên thịt thiếu rất nhiều, đầu chỉ do cổ cốt chống đỡ tương liên. Đạo như là bị cái gì dã thú gặm cắn quá. Trương Tử Kiện lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình sư phó, có chút kinh hoàng, sư phó, sẽ không. Không phải là người. Mọi người hoảng hốt. Người. Giang Lão Tam. Sư phụ già thần sắc nhàn nhạt, vớt thi này một hàng, không sợ chết nhiều, liền sợ đáng chết không chết. Này Giang Lão Tam có vấn đề, kia tao thuyền trở về người đều có vấn đề, liên hệ trường sử đi, làm hắn đi tìm đạo quán, tuy chưa chắc hữu dụng, phàm là sự cũng không thể toàn làm chúng ta vớt thi chịu trách nhiệm. Hắn nói lời này thời điểm đặc biệt đi ngó Cố Duệ, như là ý có điều chỉ. Đó là, nếu không phải Cố Duệ người này muốn tới Giang Lão Tam trong nhà, lại làm Trương Tử Kiện đào ra thi thể, cũng không chuyện này. Đông đảo đàn ông coi chừng kéo ánh mắt rất là phức tạp, đảo không đến mức trách cứ một nữ nhân, chính là cảm thấy người này hảo sinh thần bí, không thể trêu chọc. Như thế nào, sợ. Cố Duệ lại phản cười khanh khách phải hỏi sư phụ già. Sư phụ già cũng cười, màn đêm đã tới. Cô nương độc thân sợ cũng không dễ đi, không bằng buổi tối ở chúng ta kia phá miếu cùng nhau ăn một bữa cơm, nghỉ một chút. Nhân gia độc thân cô nương sao có thể lưu lại bọn họ nhiều như vậy nam nhân cư trú trong miếu. Hảo A, vừa lúc ta cũng đói bụng. Thanh tú nữ giấy hơi hơi mỉm cười. Trương Tử Kiện đám người. Nhất dọa người không phải Cố Duệ muốn lưu lại ăn cơm, mà là bọn họ đến đêm này đó xác chết đều mang về trong miếu. Hải thân nhóm hoàng sợ, không thể đi, sư phó ba. Vô nghĩa cái gì? Hải thần quy củ đã quên. Ta phải có chức nghiệp tu dưỡng. Đừng cọ sát, Thái Dương mau xuống núi. Hồi trong miếu thời điểm quả nhiên trời sắp tối rồi, an trí hảo những cái đó sát chết, hải thần nhóm một đám mồ hôi ướt đẫm, cũng ngượng ngùng làm cho Cố Duệ mặt ở trong sân dùng lu nước to thủy trực tiếp tắm rửa, liền một tổ ong đi trong phòng. Thật phiền toái. Nhưng trong viện cũng phát lên hỏa, nổi lên nồi to, bởi vì mua tam đầu dương, hầm thì ta. Cô nương làm như người bên ngoài. Sợ là không ăn qua chúng ta bên này địa đạo tay bái thịt dê, hôm nay làm nguyên đếm thử mới mẻ. Sư phụ già cấp Cố Duệ đổ trà, lần này dùng lá trà khá tốt, Cố Duệ phảng phất xem thấu cái gì, cười cười. Tay bái thịt dê không phải tây vực bên kia. Gì, xem ra cô nương đi qua tây vực. Đã đói bụng nhàn rỗi nhàm chán thử ta. Sư phụ già không dự đoán được Cố Duệ như vậy trực tiếp, hơn nữa đối thượng Cố Duệ cười như không cười ánh mắt, tức khắc có chút hậm hực, trong lòng cũng nói thầm này chỗ nào tới yêu người ta. Tích thủy bất lậu, một đôi mắt cùng khai chú thuật dường như, nhìn đến người hốt hoảng. Bất quá có nàng ở, có lẽ này một đêm có thể an ổn chút. Thực mau hầm thịt dê hương khí liền ra tới, giá hẹ hoa tương chuyên môn đằng ra một điệp đặt ở Cố Duệ trước mặt, Trương Tử Kiện giống như đối Cố Duệ có kính sợ chi tâm, đặc biệt khách khí, chọn tốt nhất thịt dê tức cốt thượng thịt để lên mâm. Cố Duệ cũng không phải lần đầu tiên bị nam nhân hầu hạ, cũng không cảm thấy như thế nào, bất quá này một đường đều là lên đường, ăn chính là thôi lương chuẩn bị đồ ăn. Tuy đều là hoàn mỹ thượng thừa điểm tâm, tả hữu cũng là so bất quá này mới mẹ hầm nấu ra tới tay bái thịt dê, nàng ăn đến không tồi, lại nghe Trương Tử Kiện đám người tán gẫu gian cảm khái gần nhất chuyện này nhiều, cũng đề cập mặt khác việc lạ. Các ngươi nói, một tháng trước có cái người cao to một hai phải thừa sóng gió cực đại thời điểm ra biển. Cố Duệ bỗng nhiên dò hỏi, Trương Tử Kiện đám người kinh ngạc, nhưng cũng hồi phục, đúng vậy, kia người cao to còn rất đàn ông nghĩa khí, cho bến tàu những người đó không ít tiền. Nhưng có kinh nghiệm xem sóng gió như vậy đại, bầu trời mây đen cùng yêu quái tác loạn dường như, nào dám đi à, lại lui tiền, hắn liền phiên gấp 3 giá mua một con thuyền chính mình đi ra ngoài, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy hắn điên lên rồi. Đúng rồi, hắn đi phía trước một đêm cũng ở chúng ta nơi này ăn cơm xong, lúc ấy cũng ăn này tay bái thịt dê, ăn không ít. Có phải hay không thích nhất ăn chân sau thịt? Đúng vậy đúng vậy, hắn đưa tiền thời điểm còn riêng yêu cầu nhiều mua mấy khối chân sau thịt. Trương Tử Kiện kinh ngạc đến nhìn Cố Duệ, cô nương, ngươi nhận được hắn. Ta nói đến tìm người, tìm chính là hắn. Cố Duệ phủi tay lại ném ra một túi nguyên bảo. Mọi người, ba. Chưa thấy qua hào phóng như vậy hào sảng. Kim Nguyên Bảo phát ra kim quang cùng Mỹ Đồ Tú Tú Lọc giống nhau có thể tự mang tu chỉnh hiệu quả. Cố Duệ hình tượng tức khắc ở này đó người trong mắt tốt đẹp đi lên. Nhưng thật ra sư phụ già không nhanh không chậm gặm dương xương cốt, nói, kia tiểu tử là buôn lần đó hải xoáy nước đi. Cố Duệ uống một ngụm rượu, hải xoáy nước. Sư phụ già nhìn nhìn nàng, nói, chúng ta Tuyển Châu vì sao kêu Tuyển Châu người có biết. Cố Duệ trong đầu qua một chút tri thức chứa đựng kho, nói, là bởi vì từng có người. Nàng nói một cái điển cố. Đó là bên ngoài thượng, nói cho người thường nghe, chân chính sẽ dọa đến người. Cái này liền Trương Tử Kiện đám người cũng kinh ngạc, sư phó, là cái gì à, hay là ngươi lại bậy bạ cái gì truyền thuyết, bất quá một tháng trước kia hải xoáy nước cũng thật đủ đáng sợ, ở chúng ta trong miếu đều có thể nhìn đến khủng bố thủy hút long, cũng không biết là bầu trời long nhập hải, vẫn là trong nước long trời cao, dù sao ta coi kia rồng nước trụ ước chừng có hảo trăm trượng thô. Sư phụ già dùng dương xương cốt ném Trương Tử Kiện, tức giận mắng hắn, lan một bên đi, này cũng không phải là truyền thuyết. Truyền thuyết chúng ta Tuyển Châu lâm biên hải vực, áo, truyền thuyết thiên địa chi sơ, bờ sông nhưng không ở nơi này, còn muốn hướng nội dịch 10 dặm mà đâu. Chúng ta hiện tại nơi địa phương vẫn là trong biển, đều là thủy, lúc ấy đâu, nói nơi này là một lỗ thủng mắt, chính là hải lỗ thủng, từ nơi này ra bên ngoài trăm dặm mặt nước đều là, kia hải lỗ thủng a hợp với thế gian này nhất hoang vu địa giới. Mỗi quá 10 năm nước biển chảy ngược nhập hải lỗ thủng, tiến vào kia hoang vu địa giới, 10 năm một lần, chưa bao giờ phân biệt, nhưng sau lại. Cũng chính là trăm ngàn năm trước, kia hải lỗ thủng một khai, thủy đi vào thời điểm. Xê quỷ ra tới, ô áp áp bao trùm đại địa, đem Tuyển Châu phụ cận mấy cái châu thành người đều ăn cái sạch sẽ, chết biếu phúc mà, sinh ra mâm trùng đều có thể lấp đầy non nửa cái hải vực. Lời này liền quá ghê tởm, cũng không mang theo như vậy phù hoa. Nhưng Trương Tử Kiện một quay đầu coi chừng kéo nghe được nghiêm túc. Liền cũng chưa cho chính mình sư phó không mặt mũi. Như vậy không được à, 10 năm một lần, còn không được đem Trung Nguyên đại địa đều cấp ăn sạch sẽ, vì thế liền có Tịnh Minh chùa đại năng giả, chính là ngay lúc đó chủ trì Thanh Lăng dẫn dắt Trung Nguyên cường giả tiến đến, hải lỗ thủng là thiên địa sinh chi sơ liền có, nhân lực không đổi được à, vị kia chủ trì Thanh Lăng liền dùng chính mình thân thể sinh ngàn trượng cao Phật tượng, kết hợp lúc ấy 10 vị thiên tông cường giả lực lượng cắt Trung Nguyên đại địa, đem mặt đất thác dơ lên chúng. Ta nơi này, ngạnh sinh sinh điền bờ biển, đem lỗ thủng mắt cấp lấp kín hơn phân nửa, ai, các ngươi đây là cái gì biểu tình, nhưng đừng không tin, trăm ngàn năm trước trí cường thiền tông chính là đánh một cái hát xì đều có thể cho chúng ta cái kia hải cảng hóa thành cho bê. Ui, Cố Duệ, lời này ta tin. Trương Tử Kiện đám người, ha ha. Dù sao bọn họ là phàm nhân, kiến thức thiếu, là tuyệt không tin như vậy phù hoa sự tình. Truyền thuyết chính là chuyện xưa chính là người biên, thiết. Sư phụ già cũng lười đến đi thuyết phục bọn họ. Liền chiều nể tỉnh Cố Duệ nói, như vậy nghịch thiên hành sự, đại giới chính là Thanh Lăng chủ trì thân thể nứt toạc, phi hôi yên diệt, chính là ngay lúc đó thiên tông cũng đã chết hơn phân nửa, ai, đều là vì thiên hạ con dân hy sinh. Chương 546, Thủy Cương. Trương Tử Kiện thuận miệng lẩm bẩm, ai làm cho bọn họ là thiên tông đâu. Cố Duệ nhàn nhạt nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây là kẻ yếu cấp cường giả lập hạ quy củ. Nhưng giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Cho nên chịu xá chính mình mà giúp người khác người, tự nên được đến người khác tôn trọng cùng kính trọng, mà không phải đương nhiên, chẳng lẽ thiên tông mệnh liền không phải mệnh. Bất quá lui một vạn bước giảng, thật tới rồi bọn họ cái kia cảnh giới, cũng chưa chắc để ý chúng sinh muôn nghìn cảm ơn cùng không, bọn họ tu chính là chính mình cảnh giới, tự chính là chính mình tâm, đương người tốt tổng so đương người xấu tới thoải mái, người lại không phải phạm tiện. Đây là cường giả thế giới quan người cùng nhân sinh quan, mà Cố Duệ nhân sinh quan hiển nhiên càng độc lập một ít. Ai cũng đừng nghĩ bắt cóc nàng đạo đức cùng ý chí. Nhưng này phiên dứt lời ở Trương Tử Kiện đám người trong thai khả năng không như vậy dễ nghe, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy Cố Duệ nói không sai. Bọn họ là vớt thi hải thần, đem vớt thi coi như nghề tới làm, vốn là cứu người chuyện tốt nhi, nhưng thường gặp gỡ một ít một hai phải bọn họ xuống nước người, kia trong nước cực kỳ hung hiểm, đi xuống chín chết vô sinh, nếu là không dưới, liền nói bọn họ lòng lang dạ sói. Áo, là ta lời nói không lo. Trương Tử Kiện thành khẩn xin lỗi, lại hỏi sư phụ già, sao lại đâu, sư phó, kia hải lỗ thủng điển thượng thì tốt rồi. Kia một tháng trước sao còn như vậy dò người. Sư phụ già nhìn nhìn Cố Duệ, trong mắt tựa hồ có chút cái gì, nhưng thực mau đạm đi. Ta còn chưa nói xong đâu, điền hơn phân nửa hải lỗ thủng, đem 10 năm một lần lỗ thủng mắt khai biến thành 100 năm một lần, hơn nữa cũng không ra ác quỷ, đây là cực hảo chuyện này, nhưng 100 năm một lần luôn là trốn không xong, đây là tuyển châu mệnh, cho nên một tháng trước kia một lần hải lỗ thủng một khai, ta liền cảm thấy sẽ đã xảy ra chuyện, quả nhiên, lại chết người. Sư phụ già vừa nói, mọi người mới nhận thấy được 3 tháng bên trong đã chết 7-8 sóng người, kỳ thật 5 sóng người đều là ở cái này nguyệt xảy ra chuyện. Này tổng không phải cái gì trùng hợp đi. Có cái nhát gan nhịn không được nói, sư phó, ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ, kia Giang Tam thúc đám người như thế nào liền gặm cắn chính mình thân nhân đâu, chẳng lẽ là chúng ta? Bọn họ hiện giờ lại ở nơi nào đâu? Hắn trong tay còn bắt lấy một khối to thịt dê, miệng dầu mỡ. Nhiên lời này mới vừa hỏi xong, bên ngoài bỗng nhiên oanh đến một tiếng. Xét đánh. Tiếng sấm quá đại, sợ tới mức vài người đều rớt trong tay thịt dê, bên ngoài mưa to xôn xao hạ. Dông tổ A, ai, lại trời mưa, cảm thấy trời mưa tổng không chuyện tốt. Lời này xúc động Cố Duệ, làm nàng nhớ tới chính mình hắc lịch sử, đích xác mỗi lần trời mưa liền quán thượng chuyện gì. Ai, trời mưa, dọn dẹp một chút, đem cái giá bố khởi động tới, ăn ăn xong liền hảo. Áo, sư phó ngươi còn không có trả lời ta đâu, kia Giang Tam thúc bọn họ sẽ ở đâu đâu. Sư phụ già có chút không kiên nhẫn, ta sao biết ở đâu, không chuẩn tới tìm ngươi đâu. Phanh phanh phanh. Đại môn đống nhiên bị kịch liệt chủ động. Mọi người lại hoảng sợ, nhất thời sắc mặt đều có chút kinh hoàng, không thể nào, thật tới. Mở cửa, là ta a. Cẩn thận vừa nghe, hắc, là Thủy Vận Trường Sử. Bên ngoài tiếng sấm đại tác phẩm, Thủy Vận Trường Sử tựa hồ đi đường nội vàng, ai nha mau trời mưa, mệt chết ta. Trương Tử Kiện liền buồn bực, đại nhân ngươi tới chúng ta này làm cái gì, hôm nay đều đen. Mặt sau còn có rất nhiều con sai, tựa hồ còn có xe đẩy tay. Tới cấp các ngươi đưa thi thể a. Ngoa tào. Chúng đàn ông cả người đều không tốt, đều tưởng sốc cái bàn. Muốn chết, nhiều như vậy thi thể, nhà ở đều không bỏ xuống được, chúng ta buổi tối cũng chưa ngủ địa phương. Tuy mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp, nhưng không đại biểu bọn họ muốn đem trong nhà biến thành nghĩa trang a. Thủy Vận Trường Sử cũng là cái nhọc lòng thao nát người, mặt có khổ sắc, không biện pháp a, đạo quán bên kia nói gần nhất vội, ở xử lý các nơi tà đạo, không ai có thể phái lại đây, cũng không tiếp nhận này đó thi thể. Ta đành phải đưa các ngươi nơi này tới. Hóa ra không phải các ngươi cùng thi thể cùng nhau ngủ đúng không? Sư phụ già cũng tức giận, bởi vì hắn cũng chưa địa phương ngủ. Ta biết, ta cũng thực khó xử à, cho nên ta tính toán tối nay cùng các ngươi cùng nhau cộng hoạn nạn, mọi người đều đừng ngủ, cùng nhau ngồi trong viện xúc đầu gối trường đàm. Gì, thơm quá à, các ngươi còn ăn thịt dê đâu, chạy nhanh, Tử Kiện, các ngươi đi tá thi thể, ta ăn chút, đói chết ta. Thủy Vận Trường Sử sợ bị cự tuyệt, vội chạy vào cửa. Trương Tử Kiện đám người bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra cửa tá thi thể, nhưng mới dọn tiếp theo cụ, Trương Tử Kiện tùy tiện một phiết, nhịn không được mắng, nhiều như vậy à, bên kia còn có. Nào a, liền xe đẩy tay những cái đó lạc, gì, các ngươi này còn có cô nương. Hắc, các ngươi này đó tiểu tử là ai muốn thành ra a? Có phải hay không ngươi, Tử Kiện? Thủy Vận Trường Sử kia một khối thịt dê phong trong miệng mới nhìn đến Cố Duệ, tức khắc nhạc đảo đảo. Nhiên Trương Tử Kiện giận dữ. Nói lung tung cái gì đâu, đó là dựa. Đóng cửa ba. Trương Tử Kiện chợt cùng gặp quỷ dường như, hô to, liền thi thể đều trực tiếp ném xuống. Bởi vì hắn lớn như vậy đều, đem mọi người dọa tới rồi, sôi nổi tới cửa tới, Thủy Vận Trường Sử cảm thấy tiểu tử này cho hắn không mặt mũi, có chút khó chịu, đi hướng đại môn, làm gì đâu, còn không phải là một ít thi thể. Gì? Bên kia là có người a? Không phải ta người, đó là Giang Lão Tam. Trương Tử Kiện đám người la to hướng cửa chạy tới thời điểm, sư phụ già đám người chính nhìn đến mưa to xôn xao tới, nhưng lôi quang từng điều tung hoành không trung, quang mang chiếu dọi xuống, cách đó không xa trong bụi cỏ đứng lên vài người đâu, có thể nhìn đến dơ bẩn quần áo. Gương mặt kia rất kỳ quái, tái nhợt vô huyết, nhưng hạ nửa khuôn mặt đen tuyền, như là nhiễm thứ gì. Kỳ thật không phải hắc, là hồng, ở trong đêm tối như là hắc mà thôi. Kia hồng còn cùng chất lỏng dường như, tí tách đi xuống ba lưu. Đôi mắt tiêm người có thể nhìn đến trong bụi cỏ còn có chút xôn xao tiếng vang, giống như có vài cá nhân ghé vào nơi đó gặm cái gì. Nhưng đứng lên mấy người kia trong đó một cái mặt rất quen thuộc. Giang Lão Tam. Hắn tròng mắt lại là hoàn toàn bạch, như là lật qua vóc, đem tròng trắng mắt đều lộ ra tới, hai tay lại thẳng tắp rôi ở phía trước. Thẳng lăng lăng đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Cương. Cương thi. Thủy Vận Trường Sử sợ hãi, la lên một tiếng, vội gọi người đóng cửa, bên ngoài Trương Tử Kiện mắng to. Quan cái gì môn, làm chúng ta đi vào. Trương Tử Kiện đám người thân thể hảo, tốc độ cũng mau, vọt vào môn thời điểm, Giang lão tam đám người đã ở mưa to hạ nhảy nhót đến lại đây. Mau đóng cửa. Nơi nào còn có thể quản những cái đó thi thể, đại môn đóng lại, mọi người lại dọn cái bàn ghế rửa cục đá đôi môn. Ai nha, Trương Khẳng cùng Hứa Tam không có vào. Không thấy. Thủy vận trường sử vừa thấy chính mình mang đến người, hôn ném hai người, sư phụ già chừng hắn, còn tiến cái giám, khẳng định là bị kéo đi cắn chết, ngươi cũng là đủ lợi hại, đều nói gần nhất chúng ta bên này tà tính, loại này rông tố thiên, ngươi còn dám kéo thi ở ban đêm đi, nhưng không đem này đó cương thi đưa tới. Nay còn không được trách các ngươi, một hai phải đào ra trong đất những cái đó thi thể. Áo, nói đến đào thi, mọi người liền nhịn không được nhìn về phía Trương Tử Kiện cùng. Thanh tú nữ giấy. Cố Duệ đối thượng mọi người sáng quắc ánh mắt, chỉ cười một cái, này cũng trách ta. Khi dễ nữ nhân, cũng không phải là đàn ông việc làm a. Ai cũng không nghĩ phi đàn ông, chỉ có thể hầm hực, nhưng... Phanh. Đại môn bị kịch liệt đâm, chống môn bàn ghế cục đá hướng nội di. Không tốt, này xuất sinh thật lớn sức lực. Trương Tử Kiện vội tiến lên dùng thân thể đổ môn. Còn lại người tức khắc sôi nổi tiến lên, mấy chục cá nhân dùng thân thể đẩy cửa, kia lực lượng vẫn là đủ đủ. Nhưng vấn đề là này phiến môn không biết có thể căng bao lâu. Sư phụ già nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, phát hiện nàng chỉ đứng xem diễn, đi đến bên người nàng, suy nghĩ hạ, thấp giọng nói, cô nương muốn biết, lao hủ hiện giờ chỉ sợ không thể hiển lộ, nhân. Nhân mỗi năm ngươi đều yêu cầu tế ra toàn bộ hàng lực đến một cái đồ vật mặt trên, cần thiết kiệt lực mà làm, đây là ý chí, cho nên chẳng sợ ngươi buồn có thể nhẹ nhàng đối phó này đó cương thi, hiện tại lại làm không được, nhưng ngươi lại tưởng cứu những người này. Sư phụ già cười khổ, ta biết ngài tất nhiên là lai lịch không nhỏ, hơn nữa ngươi nhãn lực cùng khí độ, nên là đã thượng nhân cấp thiên tài đi, có thể đối phó này đó không nên thân cương không khó, nhưng yêu cầu ngươi vui. Hắn nghe phía trước Cố Duệ kia phiên lời nói, cảm thấy người này nên là tương đối lương bạc, chưa chắc vui cứu này đó phàm nhân. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, sư phụ già cho rằng nàng cự tuyệt, nhưng thấy nàng đi qua đi, vung tay lên, tất cả mọi người bị một cổ lực lượng trực tiếp kéo ra. Môn không có người chống, Giang lão tam đám người liền phá khai môn, đối mặt hướng tới đi lên đi Cố Duệ đánh tới. Cố Duệ một chân nâng lên, một chân đá vào hắn trên bụng. Bên ngoài rất nhiều lực lượng vô cùng cương đâu, lăng là bị nàng một chân đá phi trăm mét xa, hơn nữa mặt sau người toàn bộ biến thành nát như thịt nát bùn. Duy độc nàng một chân trực tiếp đá trúng Giang lão tam không có việc gì, chính là lảo đảo ngã xuống đất, ngồi dưới đất sau, muốn đứng lên, trước mắt lại nhiều một bàn tay, cái tay kia mở ra đặt ở hắn trên má mặt. Đầu ngón tay hỏa tinh xoay tròn hàng tự, hồng quang bao phủ hắn đầu. Trương Tử Kiện đám người còn khiếp sợ với Cố Duệ đại phát thần uy, Thủy Vận Trường Sử lẩm bẩm tự nói, ai nha, này khẳng định không phải Tử Kiện thành ra đối tượng A. Lợi hại như vậy, là rất lợi hại, sư phụ già tưởng chính mình cũng coi như là càn khôn thượng nhân cấp, cũng không lợi hại như vậy lực lượng cơ thể, còn mẹ nó cách không đánh yêu. Chẳng lẽ cô nương này chuyên chú thể tu? Bất quá hắn nhìn đến Cố Duệ đầu ngón tay ngọn lửa hàng tự. Cảm thấy cái này phỏng đoán thực không hợp lý. Cố Duệ dùng chuyên môn đối phó cương hàng chú rút ra hắn trên người thi khí, từng sợi cho đen sắc thi khí từ trên mặt hắn rút ra, dần dần ngưng tụ với nàng lòng bàn tay. Lúc này sư phụ già cũng tới rồi Cố Duệ bên người, nhìn nhìn, nói, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ biến thành như vậy cương, chuyên bọn họ thi độc cương chỉ sợ không yếu à, ít nhất đến là thượng nhân cấp. Cố Duệ quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, là thủy cương thi độc lây bệnh diễn sinh tốc độ chậm. Còn phải đi lên trên cấp. Sư phụ già mặt trầm, ý của ngươi là càn khôn cấp. Cố Duệ nhướng mày, không nói. Sư phụ già ngón tay đều khúc nổi lên, lẩm bẩm, không thể đi, cương thi vương A. Vẫn là thủy cương. Thủy cương có thể so lục địa cương vương lợi hại nhiều, đặc biệt là vào nước nói, bên này giảm bên kia tăng, vậy càng khó đối phó rồi. Kết quả hắn này luân phiên một trận khiếp sợ, Cố Duệ liền một chữ, ân. Đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt đại khí, đặc biệt hăng hái nhi. Sư phụ già. Mạc Danh cảm nhận được một loại cao thủ khí tràng. Cô nương. Ân, ngươi có thể hỏi hạ ngài nhiều ít tuổi sao? Đại khái 200-300 tuổi đi. Sư phụ già cắn hạ ngài trước kia. Có chút khách khí. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái. Giống nhau ngươi hỏi cái này loại vấn đề nói. Ở nữ tu sĩ trước mặt sống không quá một chén trà nhỏ thời gian. Chương 547, Lương Thượng Thi Quỷ. Sư phụ già cái này xem như xác định vị này thanh tú tuổi trẻ bên ngoài giống như hơn 20 điểm cô nương khẳng định là mấy trăm tuổi lao yêu quái. Bằng không nàng vì sao sinh khí? Bằng không nàng vì sao có như vậy lịch duyệt cùng khí chất? Cần thiết vài trăm tuổi A. Cố Duệ, dế nhúi. Đây là thiên sinh lệ chất, trời sinh mỹ mạo, trời sinh khí chất. Bất quá sư phụ già thái độ cũng ảnh hưởng những người khác, đối Cố Duệ sôi nổi tôn kính lên, lời trong lời ngoài đều là, lao tiền bối. Lao tiền bối, nhưng nhìn ra cái gì? Thủy vận trường sử nơm nớp lo sợ hỏi. Cố Duệ, nếu không phải không nghĩ quá cao điệu, nàng thật muốn một cây búa chủ y chết này đó thổ tặc. Lòng bàn tay thi khí đã ngưng tụ thành một đoàn, kỳ thật còn không đến ngưng tụ trạng thái dịch trình độ, nhưng này đó thi khí có thủy thuộc, liền sớm biến thành thi dịch, loại này thi dịch cũng không phải là đơn giản thi thể hữu dịch, cũng là đến từ chính cương. Thủy cương quá hiếm thấy, sư phụ già cũng coi như kiến thức rộng rãi, đoán quá trong khoảng thời gian này tai nạn là ác quỷ quay phá, lại tuyệt không nghĩ tới là cương, thẳng đến hắn nhìn đến Giang lão tam một nhà thi thể, nhưng cũng không nghĩ tới là thủy cương. Nếu là thủy cương, vậy khó tìm. Chúng ta nơi này ven biển, hải vực vô biên, sư phụ già tuy là nói như vậy, lại nhìn chằm chằm Cố Duệ trong tay thi dịch đoàn. Cha thủy cương tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình, Cố Duệ cũng không tính toán gửi hy vọng với những người này trên người, liền quản chính mình hạp lòng bàn tay, năm căn ngón tay trên dưới sự tiếp xúc, hồng quang lấp lánh, không trung phía trên còn có dông tố, mọi người không dám tránh ra, chỉ có thể dầm mưa chờ. Bất quá bọn họ cũng phát hiện những cái đó nước mưa không có một giọt có thể dừng ở Cố Duệ trên người. Như là bị một tầng vô hình lực lượng ngăn trở. Cỏ. Cố Duệ lòng bàn tay thi dịch thoán thành một cái thể lưu, bên người ngọn lửa đi theo, ở trong đêm tối đó là một cái hồng quang, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cũng là rất dọa người, bởi vì bình thường chính đạo người ra tay nhiều là kim quang bạch quang, tà đạo nhân mới ra hồng quang hắc quang, mà Cố Duệ dùng chính là hỏa, lại không phải giống nhau hỏa, mà là hồng liên nghiệp hỏa, thoạt nhìn càng thêm cường thế bá đạo, không rất giống là chính đạo người. Bất quá sao? Có thể Trảo Cương chính là người tốt. Dù sao Trương Tử Kiện là như vậy tưởng. Sư phó, chúng ta là theo sau, vẫn là trở về a. Có cái đệ tử lau một phen mặt, này vũ cũng không nhỏ. Theo sau chịu chết a. Gì? Sư phụ già trợn kinh ngạc, bởi vì Cố Duệ rừng, nàng tới rồi hơn 10 mét có hơn bờ sông biên. Tựa hồ cũng không tính toán ra biển. Sư phụ già cho rằng nàng là vô pháp vào nước, liền đi qua, lão tiền bối nhưng yêu cầu con thuyền. Ta đi làm người khai thuyền tới. Trương Tử Kiện cho rằng bọn họ đang xem phương xa, cũng nghe đến sư phụ già nói, suy nghĩ một chút, chạy tới, nói, ta đi liên hệ người đi, chờ hạ làm đại nhân cấp cái ra biển lệnh. Hắn nói, lại lưu ý đến Cố Duệ nguyên lai đang xem bờ biển dưới nước. Dưới nước có cái gì đẹp? Cũng cúi đầu xem dưới nước, thủy biên có cỏ dại, trong nước có hải tảo. Hải tảo dán bám vào thổ nhưỡng, từng bụi, thủy cũng không thâm, nhưng bởi vì có hải tảo ở. Hơn nữa là đại buổi tối, thoạt nhìn liền không thấy đế. Muốn chết, không có cây đuốc. Cây đuốc tới tới. Thủy vận trường sử cũng là cái tháo đàn ông, vừa mới chạy về đi từ trong phòng lăn lộn cây đuốc cũng cầm ô tre, cọ cọ cọ lại chạy về tới. Bất quá cây đuốc vừa mới đến, hắn liền nhìn đến Cố Duệ lòng bàn tay mở ra, ánh lửa khởi, bờ sông bên cạnh quang sáng choang, một hồi minh, phía dưới rong biển cũng thấy rõ. Nhưng giống như có cái gì chén đại quyển quyển, hồng bạch đan sen, từ thượng đi xuống xem. Chúng nó ở hải tảo bên trong như ẩn như hiện. Đó là thứ gì? Tuy rằng ánh lửa thực rõ ràng, nhưng dù sao cũng là ở trong nước, hải tảo theo dòng nước bơi lội, bởi vậy cũng xem không rõ ràng. Cố Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đi xuống vớt một chút chẳng phải sẽ biết. Nói như thế nào đâu, làm một cái bị nữ nhân này khinh phiêu phiêu một tiếng đào liền thật sự cầm lấy cái cuốc đào đất, kết quả đào ra một đống hủ thi nam nhân, hắn cảm thấy chính mình không đến mức quá xuẩn, không có khả năng sẽ tiếp tục nghe theo nàng lần thứ hai. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, đương Cố Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cũng thấy được này liếc mắt một cái, môi rung rung hạ. Không phải nói có cương thi, là cái gì thủy cương? Hắn đây là huyền chuyển cự tuyệt. Cố Duệ, không phải cương thi. Trương Tử Kiện, thật sự. Cố Duệ nhướng mày, cười như không cười, Trương Tử Kiện đánh một cái run run, ta hiện tại liền hạ, vậy ngươi nhưng đến nhìn. Hắn thật xuống nước, còn lại người kỳ thật cũng lo lắng, sôi nổi chạy đến bờ biển xem, chính là gặp mưa cũng bất chấp. Tử Kiện ca, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nhưng đừng lại vớt ra cái gì thứ không tốt tới. Trương Tử Kiện giận chừng kia tiểu tử, mẹ nó lại là ngươi, phía trước chính là ngươi xả Giang lão tam, kết quả nhân ra tới, lần này. Hẳn là không thể nào, Trương Tử Kiện kỳ thật trong lòng cũng trột dạ, trộm nhìn nhìn Cố Duệ, lúc này mới xuống nước. Mọi người ở bờ biển chờ, duy độc Cố Duệ nhìn phương xa thủy vực, khiếp mắt như suy tư gì. Trương Tử Kiện vào trong nước cũng liền một chút sẽ, mọi người vốn dĩ nhìn chằm chằm hắn. Sợ hắn xảy ra chuyện gì nhi, nhưng bọn họ thực mau nhịn không được nhìn về phía cô độc đứng Cố Duệ. Đây là một cái trước mắt bọn họ còn không biết tánh mạng nữ nhân, thanh tú, chỉ có thể là thanh tú, nhưng làn da thực bạch, bạch đến ở trong đêm đen vô cùng thấy được, cũng hơn nữa nàng thần cao không thua giống nhau nam tử, lại có loại và xuất sắc cảm giác. Nàng nhìn phương xa, có chút không chút để ý, lại làm người nhịn không được chú ý. Luôn có một loại người là vô luận ở đâu loại tình cảnh cái nào thời gian đoạn đều có thể lấp lánh sáng lên. Loại này quang mang làm nàng hình tượng luôn là như vậy. Rầm. Mọi người chợt nghe đến tiếng nước, tưởng Trương Tử Kiện lên đây, kết quả nhìn đến một cái cổ. Đúng vậy, bị bọt nước làm huyết cổ, phía dưới còn có phao sưng lên tái nhợt sát chết. Không có đầu. Ân, không có đầu. Giống như là một cái đại hình chảy gỗ trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Sư phụ già đám người. Ôm chặt đầu thi chảy gỗ Trương Tử Kiện toát ra thủy, vẻ mặt hai hoán đến nhìn Cố Duệ, ngươi nói không có. Cố Duệ, ta chỉ nói không phải thủy cương. Lao tử tin ngươi tà. Đừng nhìn, mau giúp ta, phía dưới hảo chút chặt đầu thi, ta thiên, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Trương Tử Kiện đem chặt đầu thi đặt ở trên mặt đất, bởi vì đều xuống nước, cũng lười đến để ý này nước mưa, chỉ chiều Cố Duệ hỏi, như thế nào nhiều như vậy thi thể. Chặt đầu thi, là hôm nay kia trên thuyền. Hảo gia hỏa, hiện tại biết vị tiểu tỷ tỷ này so sư phụ già đáng tin cậy. Cố Duệ không để ý đến hắn, chỉ là nhìn thoáng qua kia sát chết, nói, huyết bị hút khô rồi, một kia đều không dư thừa. Cơ khắc đến trình độ này, hoặc là này thủy cương thực đồ ăn, hoặc là sư phụ già là duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi kịp Cố Duệ ý nghĩ người, lấy nó cương sư tiêu chuẩn, không nên như thế bức thiết, ở trên thuyền vặn gãy người cổ hút huyết còn chưa đủ, còn một hai phải lôi kéo xác chết vào trong nước hút khô cuối cùng một tia huyết, hoàn toàn rửa sạch sẽ mới vứt bỏ, này đó chặt đầu thi mới xuôi dòng phiêu lưu đến bờ biển. Cố Duệ, đúng vậy, liền cùng lần đầu tiên chạm vào nữ nhân mao đầu tiểu tử dường như. Không biết vì sao, Trương Tử Kiện đám người mạc danh cảm thấy có chút xấu hổ táo, không nói bọn họ có phải hay không đồng tử kê, liền tính không phải, cũng tuyệt không phải ở cái này nữ nhân trong mắt, thành thục nam nhân. Này thật đúng là làm nhân khí nỗi một sự kiện. Kia này đó thi thể chính là bình thường thổi qua tới. Trương Tử Kiện hỏi. Cố Duệ nghiêng đầu cười, cũng không nhất định, nếu ta bắt được nó. Cái gì? Mọi người còn chưa lý giải nàng lời nói ý tứ, liền nhìn đến nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay một viên huyết hồng thủy tinh. Thoạt nhìn như là thủy tinh, nhưng không biết là thứ gì, bọn họ chỉ nhìn đến Cố Duệ đem nó bóp nát, đỏ tươi rớt rát chất lỏng từ nàng lòng bàn tay nứt ra, tiết lộ ra tới, cùng huyết dường như. Mãnh liệt mùi máu tươi cũng đủ làm cho bọn họ nhận chi đến đây là huyết, hơn nữa này huyết mùi máu tươi cũng không làm người cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy ngọt thanh. Trương Tử Kiện đám người là phàm nhân, không tưởng quá nhiều, sư phụ già lại là sắc mặt đổi đổi, coi chừng kéo ánh mắt cũng có chút hồ nghi, đây là linh huyết. Hoặc là đến từ chính linh thú, hoặc là đến từ chính cường giả. Nàng phải dùng huyết tới đưa tới cương. Đây là chính đạo người sẽ dùng thủ đoạn. Ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta, là cân nhắc ta nếu là tà đạo nhân, ngươi liền phải xử lý ta. Cố Duệ lòng bàn tay còn chạy xuôi huyết, quay đầu lại chiều sư phụ già câu môi cười thời điểm. Sư phụ già tức khắc như lưng như kim chích, biểu tình nắm thật chặt, nói, lao tiền bối nói đùa, văn bối không dám. Phi, ngươi mẹ nó đều có thể khi ta tổ phụ. Cố Duệ trong lòng cách đứng, suy một tiếng, ném đi trong tay huyết, vung liền toàn ném sạch sẽ. Chúng ta đây là phải đợi cương tới. Ta cảm thấy này vẫn là tiền bối ngài chính mình thủy vận trường sử mẫn cảm thần kinh rốt cuộc tại tuyến, cương thi à, hắn cũng không dám đối mặt. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngực liền tạp chúng một khối không biết cái gì ngoạn ý đồ vật, hắn theo bản năng rỗi tay phùng trụ, là một quả lệnh bài. Cầm nó đi tìm Tuyền Châu đạo quán, nói cho bọn họ Tuyền Châu loan âm khí quá đáng, thức tỉnh rồi một đầu thủy cương vương. Này thủy cương vương có linh trí, ở dùng tử thi ở dưới nước nuôi dưỡng thành cương, hơn nữa tiến độ bất mãn, này đó thủy cương đã có thể tự chủ săn thú, nếu không nghĩ bọn họ trấn thủ Tuyển Châu trở thành cương thi săn thú chẳng, hoặc là bị Lạc Dương đạo quán tả lão đầu nhi loát rất chức vị, ngày mai liền cho ta ngoan ngoãn gom đủ 104 quẻ trở lên hàng sư lan lại. Đây làm việc nhi. Nàng lời này là phân phó, cũng bại lộ rất nhiều tin tức. Cương vương dưỡng cương, còn có thủy cương tự chủ săn thú. Bọn họ Tuyển Châu đến loạn a. Bất quá Lạc Dương đạo quán kia tả lão nhân. Sư phụ già biểu tình ngưng trọng, đó là đạo quán viện trưởng. Này lao tiền bối quả nhiên rất có địa vị. Thủy vận trường sử bừng tỉnh liền minh bạch, đại hỉ, hảo hảo hảo, ta hiện tại liền qua đi. Nhưng tiền bối ngài là muốn ở chỗ này chờ cương thi tới. Hơn phân nửa đêm, có cái gì hảo chờ, câu là được. Câu. Chính là câu cá. Kia một khối linh huyết là khai vị đồ ăn, huyết tích vào nước chung, dẫn cương, nhưng chân chính mùi là... Cố Duệ tùy tay nhất chiêu, kia trong miếu một cái cá sọt bay ra, nàng hướng bên trong thả hơn 10 khối huyết tinh, cá sọt ném vào trong nước dầm một tiếng thời điểm, nàng đôi tay giao điệp, nhấn một cái lôi kéo, thật lớn huyết hồng tinh mặt lôi ra, tinh ánh dịch thấu kính mặt khương, cá sọt vờn quanh ở trung tâm, giống như là một cái túi lưới, cháo vào 100 mét phạm vi. Đầu ngón tay một véo, hồng quang cùng hơi thở biến mất, cá sọt cũng đã biến mất. Thủ đoạn quá lớn, cũng quá nhanh, mọi người không thể thấy rõ, chỉ cảm thấy nàng hình như là thả thứ gì đi xuống. Là lưới đánh cá. Không nghe nói qua muốn câu cương thi thượng câu. Lợi hại ta láo tiền bối. 8. Cố Duệ đều xong việc nhi, còn lại người cũng liền không chiêu, cũng liền thủy vận trường xử vội một ít, đến suốt đêm trở về, cũng còn hảo Cố Duệ ném cho hắn hai quả bùa hộ mệnh, lúc này mới làm hắn cùng liền can cấp dưới lược có cảm giác an toàn. Người vừa đi, trong viện thịt dê còn không có ăn xong, tuy là một đám tháo đàn ông, nhưng tưởng tượng đến ngày này tận cùng đầu người, hủ thi, cương thi, vô đầu thi giao tiếp, cũng là man cách đứng người, nơi nào còn có cái gì ăn uống, chỉ qua loa đem thịt dê bỏ vào nồi to, thi thể quá nhiều, cũng không trước kia chú ý, dịch đầy nhà ở đằng ra không gian cho người ta ngủ. Cũng còn hảo, chung quy dịch ra hai cái phòng, một phòng Cố Duệ một người ngủ, một cái chính là sư phụ gia cộng thêm sở hữu đàn ông đều tễ một tễ ngủ dưới đất. Mệt cực kỳ, thực mau tiếng ngáy khởi, Cố Duệ búng tay một cái liền ngăn cách thanh âm. Đêm dài cực kỳ, Trương Tử Kiện nặng nề ngủ, lại mơ thấy hủ thi, đầu người từ từ. Này không thể nghi ngờ là cái ác ngộng, cái chán không cấm mồ hôi lạnh bao táp, nửa ngủ nửa tỉnh trung, giống như nghe được cái gì thanh âm. Kéo kẹt cắn gì đó thanh âm. Cái này hắn tỉnh, xem người bên cạnh đều ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, chính là sư phụ già cũng ngủ say, hắn nhíu nhíu mi, nhịn không được đứng dậy bò ở cửa sổ xem, ngón tay một chọc, giấy da đã bị chọc thủng, hắn xuyên thấu qua kia lỗ nhỏ ra bên ngoài xem, nhìn đến bầu trời lôi quang ẩn ẩn trùng, giống như có người ngồi ở trong viện, liền ngồi hắn phía trước đã làm tiểu băng ghế. Này còn rơi xuống vũ đâu, là ai a? Hơn nữa giống như kéo kẹt gặm thứ gì. Trương Tử Kiện nhìn kỹ, kia khẩu chăn dê thịt nồi to vai ngã xuống đất, trong nồi thịt dê xương cốt cũng chưa, nhưng thật ra người nọ bên người ném từng cây bị cắn đến không thành bộ dáng xương cốt. Dựa a, này ăn vụng đồ vật hỗn đản. Xảo chính là Trương Tử Kiện lên sau kỳ thật có điểm đói bụng, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đặc biệt mơ mơ màng màng, vì thế hắn liền đẩy cửa ra, đi đến trên hành lang, tiểu tử ngươi ăn vụng đồ vật đâu, là Trương bản tử vẫn là Lý miệng rộng. Mẹ nó làm ta bắt được ngươi. Hắn hô, lại phát hiện kia tư không có gì đại phản ứng, chính là dừng gặm cắn, sau đó chậm rãi quay mặt đi tới. Trương Tử Kiện nhìn đến một trương lạn hơn phân nửa biên mặt, trong đầu đống nhiên vứt ra vừa mới tỉnh lại thời điểm rõ ràng xem qua trong phòng ngủ người, các bạn nhỏ đều ở, kia cái này ăn vụng quỷ lại là ai? Là tử thi thể. Tử thi miệng còn ở nhấm nuốt thịt dê, nhưng giống như cảm thấy không phải ăn rất ngon. Không có huyết, không mới mẻ, không thể ăn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tử Kiện. Trương Tử Kiện sờn tóc gáy, lúc này hoàn toàn tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là hướng về phòng tử, nhưng hắn quay người lại liền đụng phải một người. Đụng phải nhau dính dính ướt lộc cộc đồ vật. Từ đối phương trên người chảy ra. Tanh tưởi. Nhưng hắn trong nháy mắt lại đâm không dường như, người này không thấy, nhưng thật ra chính hắn đầu hoảng hốt hạ, giống như thân thể nhiều thứ gì, trọng thật nhiều, hắn đỡ cây cột lay động đầu. Kia gặm ăn thịt dê thi người nhìn nhìn hắn, giống như có chút sợ hãi, lại trở về tiếp tục gặm thịt dê. Nửa ngày, Trương Tử Kiện ngẩng đầu, mở mắt ra. Đi. Nàng trong phòng. Hảo. Hắn lầm bầm lầu bầu, chậm rãi đi tới, đi hướng kia phiến môn, thối lui, hắn thấy được trên giường an ổn ngủ nữ nhân. Rõ ràng chỉ là thanh tú, nhưng trước mắt giống như ma trướng dường như, vẻ mặt của hắn quỷ dị lên, chậm rãi đi qua đi. Đến mép giường, hắn rôi tay đi sờ Cố Duệ ngực. Còn không có sờ đến, trên mặt tường khai hỏa nhãn một sớm, thân thể hắn liền dùng mình hét lên hạ, lục hết giận tán vô hình. Trương Tử Kiện lập tức mềm mại ngã trên mặt đất, nhìn đến Cố Duệ một đôi lạnh băng mắt, tức khắc đại kinh thất sắc, ta vừa mới. Quỷ đánh tường, quỷ thượng thân, các ngươi này phá địa phương thật đúng là gây sự nhi, bất quá khá tốt. Cố Duệ ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi, duỗi tay loát hạ sợi tóc, ngoài miệng chậm gì gì đến nói, nhưng thật ra thông minh, biết thượng sử nam thân để tránh khai chú pháp, nhưng tự cho là thông minh, tỉ tỉ ta nhưng cho tới bây giờ khinh thường đối với các ngươi loại này mặt hàng dùng cái gì cảnh giới thuật. Bất quá ngươi này thản lằn bò công không tồi, chính là tóc xem đến ta ghê tởm. Miệng năng nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này có chút tối tăm phòng, cuối cùng hướng lên trên nhìn lại, khỏe miệng một câu. Chính là tóc xem đến ta ghê tởm, quá dù, 180 năm không giặt sạch đi. Trương Tử Kiện còn ngồi dưới đất đâu, theo Cố Duệ nói cùng ánh mắt hướng lên trên xem, thình lình nhìn đến một cái đi chân trần bạch đi đi hẻ nữ nhân tứ chi chặt chẽ bắt lấy xà nhà, kia tư thái càng thản lằn hoặc là hết xanh dường như. Nhưng khủng bố ở chỗ nàng đầu là sau này bối chết, chợt vừa thấy liền cùng một người đầu xoay 180 độ dường như, thân thể của nàng chính bắt lấy xà nhà, đầu một khuôn mặt lại là hướng tới bọn họ thẳng lăng lăng xem ra, lại còn có rất dài đầu tóc, vuông xuống xuống. Dưới, giống như là một gốc cây không nhỏ màu đen hoa hướng dương. Mặt là Hoa Hướng Dương nhụy, tóc là Hoa Hướng Dương cánh. Nàng nở rộ, nhìn bọn hắn chằm chằm, nhếch môi, đen tuyền dịch nhảy nhỏ giọt xuống dưới. Tê, đảo mắt biến thành hắc khí. Này hắc khí cũng là phóng đãng, tựa muốn bao phủ toàn bộ nhà ở dường như. Nhưng cũng âm lãnh, Trương Tử Kiện lập tức liền cảm thấy độ ấm rơi chậm lại, cùng nước đá dường như, lạnh đến hắn đánh một cái dùng mình, sau đó thân thể liền cảm thấy rất là suy yếu. Đương nhiên suy yếu, bởi vì đây là một cái càn khôn cấp hắc quỷ âm khí. Cương còn không có câu đến, không nghĩ tới này trong miếu thi thể lại đưa tới một đầu thi quỷ, sợ là những cái đó thi thể đều bị ngươi ăn đi, vừa không sợ kia cương cương khí, xem ra là một đám. Cố Duệ sâu kín nói, đầu ngón tay vướt ve, cùng kia thi quỷ đối diện. Chẳng sợ âm khí tung hành, thi quỷ lại cảm thấy cái này nửa điểm hơi thở đều không hiển lộ nữ nhân giống như sâu không lường được, nàng dùng kia nam tử thử, lại đem chính mình bại lộ. Nheo lại mắt, miệng nàng càng thêm mở ra, hộc ra một mồm to âm khí. Có miệng thối a, còn phun. Cố Duệ nheo lại mắt, trong phòng thật lớn ngọn lửa hàng tự vương vứt ra, tức khắc đem này đó âm khí thiêu diệt. Thi quỷ coi chừng kéo như thế lợi hại, nhất thời sợ, vèo đến một chút liền xuyên thấu qua nóc nhà khe hở chạy đi, nhưng mà Cố Duệ giày cũng không có mặc, tức thì liền dịch chuyển tới rồi nóc nhà, ở kia thi quỷ chạy ra nóc nhà thời điểm, một cái tắt chụp được. Ong. Thi khí quỷ khí chụp tan hơn phân nửa, đầu ngón tay một méo, thi quỷ cổ đã bị ngọn lửa bàn tay to bắt được. Cố Duệ đứng ở trên nóc nhà, đêm này nữ thi quỷ gắt gao ấn ở đằng trước, hỏi nàng, ngươi là Phong Đô ra tới đi, phía trước mấy sóng chuyện này luôn có một hai kiện là ngươi làm, nhưng thật ra cùng kia cương vương không có gì căn hệ, nhưng các ngươi hẳn là cũng đối mặt quá. Không cần đánh với ta qua loa mắt Nga, ta gần nhất thời gian thực gấp gáp, cho nên thực không kiên nhẫn. Cố Duệ cấp chính mình thời gian là trong vòng 3 ngày tìm được tiến Phong Đô lộ, vì thế nàng là không ngại dùng một ít đặc thù thủ đoạn, bao gồm dung túng này đầu thi quỷ ăn luôn những cái đó thi thể. Ngươi ở. Ngươi xem ta ăn luôn những cái đó thi thể, ngươi. Ngươi là ở hỏi lại ta. Cố Duệ cười lạnh. Thi quỷ dùng mình hạ, ta chỉ là tưởng xác định ngươi có phải hay không tà đạo, nếu là tà đạo, chúng ta có thể hợp tác. Cố Duệ đáp lại là trực tiếp thiêu hủy nàng nửa người dưới. Thi quỷ liền thét chói thai đau hô năng lực đều không có, thực lực chênh lệch quá lớn. Ta nói. Kỳ thật nàng cũng minh bạch. Cố Duệ là nghĩ thông suốt quá nàng ăn những cái đó thi thể tới phán đoán nàng cùng kia cương vương quan hệ. Hắn là cương vương, là vương cấp, ta cấp số không đủ. Sở dĩ đối ta có vài phần chiếu cố, là bởi vì... Ngủ qua đi. Cố Duệ nói. Thi quỷ mặt quỷ văn mèo, ngươi như thế nào? Ngươi trên người có cương khí, thật đúng là sẽ chơi, khẩu vị trọng đến có thể. Cố Duệ bĩu môi, bất quá này cũng thuyết minh này đầu cương vương linh trí không thấp, sinh thời có điểm địa vị đi. Thi quỷ co rúm lại hạ thân thể, ta không biết, ta chỉ biết ta ra Phong Đô thời điểm, hắn liền ở lỗ thủng mắt phụ cận, giống như hắn ở nơi đó đã thật lâu, cũng không phải chỉ có ta một cái nữ quỷ cùng hắn. Hắn giống như hiểu một môn song tu thuật, có thể thông qua cùng chúng ta quỷ thể kết hợp tăng lên âm khí, gần nhất thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, chưa chắc không tiếc làm chúng ta cũng đi theo thải bộ sát chết, lại thông qua cùng chúng ta kết hợp mà được đến thuần âm lực lượng. Cố Duệ nghe vậy như mày, các ngươi. Thi quỷ gật gật đầu. Kia lỗ thủng mắt ra đều là các người Phong Đô người. Cùng Phong Đô hợp với. Đúng vậy. 10 năm một lần, cũng chỉ có thể lại chờ 10 năm. Thi quỷ cũng tiếp tục gật đầu. Này 10 năm là chúng ta săn thú kỳ, nhưng thường thường chúng ta không dám nháo đến quá phận, sợ rước lấy đạo quán cùng thiên côn ô. Kia lúc này đây là bởi vì kia cương vương. Cũng không phải, là bởi vì chúng ta Phong Đô nàng vừa muốn nói chuyện, chợt biểu tình vặn mẹo, trong cơ thể cương khí liền cùng một phen lưới hái dường như, từ trong cắt quỷ thể. Đem quỷ hồn xé rách. Này hết thể liền ở Cố Duệ trước mắt phát sinh, tốc độ cực nhanh, Cố Duệ mắt thấy muốn thổ lộ hữu dụng tin tức thi quỷ ở trước mặt chết đi. Nàng ánh mắt thâm trầm, ngẩng đầu đảo qua bốn phía trống trải thủy vực. Này cương vương, thủ đoạn thực 6A. Lao tiền bối, chính là lại đã xảy ra chuyện. Trương Tử Kiện thằng nhãi này mềm thân mình, lại là đi đánh thức sư phụ già, những người khác liền tính, đừng nói ngủ đến cùng heo giống nhau, chính là đã tỉnh cũng không có gì dùng. Sư phụ già vừa mới cùng Trương Tử Kiện cũng liên thủ đấm đổ cái kia gặm thịt dê thi người, lúc này giặt sạch tay, khoác áo choàng, ngẩng đầu hỏi Cố Duệ. Một đầu thi quỷ, có điểm địa vị. Thi quỷ đều ra tới. Sư phụ già mặt đều tái rồi, nhưng coi chừng kéo xuống dưới, liền hận không thể đưa lên đầu gối, lao tiền bối thật lợi hại, này thi quỷ đều bị ngài diệt. Áo, là cương vương giết, chúng ta tất cả mọi người bị hắn theo dõi. Hai thầy trò lại lần nữa mặt như thái sắc, bất quá Trương Tử Kiện giống như mau không được. Thân thể mềm nhũn liền hảo ngã xuống đi. Sư phụ già đỡ lấy hắn, rốt cuộc là lao bánh quẩy, cô nương, chính là tiểu tử này mạo phạm ngài. Cũng là, nếu là hắn trong lòng không có tưởng đông tưởng tây, dựa vào hắn đồng tử thân cũng không đến mức làm kia nữ quỷ bám vào người đi, nên phạt, nên phạt. Cố Duệ liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạo, đối ta tưởng đông tưởng tây nam nhân nhiều đi, ta còn có thể đều để ý. Chẳng qua tiểu tử này gan lớn lại không thận trọng, quá lô mãng, chuyện gì nhi đều làm, tối nay không cho hắn một chút giáo huấn, ngày mai muốn hư ta sự. Nói ta lão tiền bối, hôm nay hắn làm những cái đó không tốt chuyện này nhưng tất cả đều là bị ngươi cấp lừa dối. Thuận tiện lại nói hạ, ngài lớn lên cũng không đẹp a, sao liền như vậy tự tin đâu. Chương 548, mực nước. 8. Một đêm lăn lộn, bị Cố Duệ thua một sợi khí lực đuổi đi âm khí Trương Tử Kiện ngủ đợt thứ hai ngủ ngon, sáng sớm thượng lên lại cảm thấy thần thanh khí sảng, bên ngoài vũ cũng ngừng, chính là thiên còn có điểm âm u bộ dáng. Nhưng trong phòng giống như cũng chưa người, trống rỗng. Những cái đó thi thể bởi vì bị thi quỷ ăn sạch, này to như vậy cửa miếu liền lập tức không. Người đâu? Gì? Đều đi đi đâu vậy? Trương Tử Kiện gãi gãi đầu, giặt sạch một phen mặt ra cửa miếu, riêng nhìn nhìn cách đó không xa bờ sông biên, hắn cũng nhớ rõ tối hôm qua kia lão tiền bối ở trong nước hạ thứ gì, đêm nay đi qua, chính là câu thượng thứ gì. Hiển nhiên không có. Trương Tử Kiện cũng không dám qua đi xem, còn hảo lúc này có người chạy trở về. Tử Kiện ca, ngươi mới tỉnh ngủ đâu? Đi mau a, bến tàu lại chết người. Cái gì? Vội vàng đuổi tới bến tàu, cách thật xa liền thấy được trên mặt đất từng hàng thi thể, không nghe thấy mùi máu tươi, liền nhìn đến chết bạch làn da, Trương Tử Kiện mạc danh đánh một cái run run. Sư phụ già đang ở cùng quan môn nhân giao thiệp, Trương Tử Kiện ánh mắt đảo qua, không thấy được nàng kia. Nhưng nghe nghe mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hôm qua cũng đích xác phong bế cảng, kia thủy vận trường sử rốt cuộc vẫn là có điểm đầu óc, căng ra đầu phong bế. Này đây đêm qua cùng hôm nay cũng căn bản không thương thuyền ra biển, nhưng vấn đề liền ở chỗ không ra hải cũng xảy ra chuyện nhi. Đều là trên biển kiếm ăn, tầm thường một con thuyền chính là ra, này bến tàu dừng lại nhiều ít tao thuyền, liền có bao nhiêu cái ra, thả cả gia đình số ít 4-50 người, đều ở trên thuyền ngủ, nhưng ai cũng không biết sao lại thế này. Sáng nay có tiệm rượu tới thu cá hóa, lại phát hiện một mảnh quặng cũ é, vì thế thượng một con thuyền kêu người quen, kêu nửa ngày không ai ứng, một mở cửa. Nông. Thuyền đều là người chết. Mà người chết thật nhiều đều ở chỗ này, còn có thật nhiều còn ở thuyền, trên mặt đất không bỏ xuống được, tổng không thể xếp thành sơn đi, kia nhưng qua kiêng kỵ, người chết sợ nhất điệp cùng nhau, và chạm. Này đó quan môn người biểu tình rất là tái nhợt, Trương Tử Kiện lặng lẽ nhìn tiếp theo cụ sát chết, tức khắc ở trên cổ nhìn đến hai cái nha lỗ thủng, vẻ mặt của hắn khổ, phát hiện đối diện nghiệm thi quan cũng cùng hắn một cái biểu tình. Này mẹ nó là cương thi A. Lão huynh, đừng sợ. Chúng ta Tuyền Châu vẫn là có cao thủ. Trương Tử Kiện chụp hắn đầu vai an ủi hắn, làm sao không phải an ủi chính mình. Cao thủ? Cao thủ ở đâu? Chính lúc này, đạo quán người tới, đi đầu người có chút vội vàng, hỏi bên cạnh Thủy Vận Trường Sử, vị kia ở nơi nào? Thủy Vận Trường Sử ánh mắt đảo qua, gì, người đâu? Sẽ không đi rồi đi. Con hảo, kéo kẹt một tiếng, gần nhất kia tao thuyền môn bị đẩy ra, Cố Duệ đi ra, trên mặt thực bình tĩnh, nhìn đến 100 đạo quán người cũng hết sức bình tĩnh. Đạo quán người bước nhanh tiến lên. Tại hạ Tuyền Châu đạo quán trưởng sự Trần Sâm, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối tên húy là. Đừng động ta tên húy, chỉ cần biết rằng ta cùng Tả lão nhân, Trảm Long những người đó quen biết liền hảo, lần này cho các ngươi tới cũng là làm chính sự. Cố Duệ đứng ở đầu thuyền, kia Trần Sâm cũng biết người này địa vị tất nhiên rất lớn, hơn nữa tựa hồ không muốn bại lộ thân phận, kia tự nhiên đến phối hợp, vì thế chọn mấy cái đạo quán nòng cốt quản sự lên thuyền. Cách đứng chướng một thiết. Còn lại người hồn nhiên nghe không được trên thuyền bọn họ nói cái gì đó. Trương Tử Kiện đám người chỉ nhìn đến đứng ở đầu thuyền Cố Duệ khoanh tay trước ngực, lấy cao tư thái nói cái gì, những cái đó đạo quán ngày thường cao cao tại thượng người lúc này một đám cùng chim cút dường như, một bên nghe một bên gật đầu. Này thế đạo thật đúng là cường giả vi tôn A. Lời này làm người thâm chấp nhận. Mà trên thuyền, Cố Duệ kỳ thật nói cũng không nhiều, chủ yếu là hỏi chuyện. Nhưng sẽ toàn tụ long trận. Ngạch. Đó là Lạc Dương đạo quán 10 đại viện trận chi nhất, nhưng chúng ta bên này người đa số đều còn chưa có đi Lạc Dương chịu học. Tụ linh thuật đâu? 100 người bên trong đại khái liền 10 cái người sẽ. Đang lực chú cùng lượn vòng thuật. 15 cá nhân sẽ. Cố Duệ hỏi hảo chút chú pháp, những người này ngay từ đầu còn hậm hực ngượng ngùng xấu hổ, nhưng thực mau chỉ có thể nhanh chóng bản năng đến điểm số. Mười mấy vấn đề kết thúc, những người này nhìn đến Cố Duệ vẻ mặt trầm mặc. Bọn họ cũng không dám nói chuyện. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều khẩn trương lỗ chân lông. Mấy vấn đề này bên trong đa số là ở suy đoán bọn họ năng lực, tuy rằng đã bốn quẻ, ở Tuyền Châu cảnh giới, thậm chí ở bọn họ cái này trên đường cũng coi như không tồi, nhưng ở cái này người trước mặt, tổng cảm thấy một vấn đề xuống dưới liền cũng đủ tức mỏng bọn họ một tầng ra, 10 cái vấn đề xuống dưới sau, xương cốt đều mau tức không có. Ánh mắt của nàng nói cho bọn họ, nguyên lai các ngươi như vậy vô tri vô năng. Nhưng nàng cũng chỉ cho ánh mắt, người này hiển nhiên không ôn nhu, cho nên mới sẽ nói thẳng, khó trách đều nói Tuyển Châu đạo quán lớn nhất kỹ xảo chính là ba phải cùng không ra cần, nghĩ đến cũng không trách các ngươi, là thật sự hảo nhược a. Mọi người, Trần Sâm cũng là xấu hổ, mặt đỏ thai hồng, tiền bối nói chính là, chúng ta những người này là thật sự năng lực không quá đủ, thường lui tới đi ra ngoài đều tra không đến cái gì, dần ra người liền. Ta không quan tâm các ngươi qua đi công tích như thế nào, tả hữu ta cũng không phải Tuyển Châu người, nhưng lần này ta ở chỗ này là có điều đồ. Trần Sâm hồng nghi, là kia cương. Cương vương. Cố Duệ bổ sung, quả nhiên nhìn đến những người này mặt lộ vẻ sợ hãi, trước có nhút nhát. Sợ cái gì, các ngươi như vậy nhược, ta còn có thể hy vọng các ngươi cho ta đương chủ lực. Suy nghĩ nhiều đi các ngươi, làm tốt ta phân phó sự tình liền hảo, đều phí không các ngươi đi mạo hiểm. Cố Duệ trong miệng phun nọc độc thời điểm, thủ đoạn vừa chuyển, 10 khối nghiên mực vứt ra đi, tay trái đầu ngón tay vân về, 10 khối thượng đẳng tùng yên nghiên mực nghiền nát thành bột phấn, tay trái ngón tay một hoa, thuyền xuống biển thủy chịu khởi một cái dòng nước như long, cuốn này đó mặc phấn, dầm xoay tròn 3 vòng, hoàn chỉnh thành tiểu no đủ mực nước là một cái đường kính nửa thước thủy đoàn, huyền phù đầu thuyền phía trước, vừa mới thành, nàng đôi tay mở ra. Vô căn ngón tay thon dài, so rất nhiều nam tử tay đều thon dài dường như, lại tinh tế. Da bọc xương mang điểm mỏng thịt, móng tay tu chỉnh hoàn hảo, sạch sẽ đến lộ ra hơi phấn hồng, trắng non thanh thấu thập phần gợi cảm. Nhưng này một đôi tay, 10 căn ngón tay, như ngọc không dính dương xuân thủy, đối xúc gian, nổi lên cường đại linh quang, cũng là một loại ý chí. Cùng thuật pháp không quan hệ. Ý chí khống chế mực nước, chọc chúng nó, 300 màu đen thủy ti rậm rạp phân tán lưu chuyển giữa không trung. Tất cả mọi người xem ngây người, sư phụ già càng là trợn mắt há hốc mồm. Mà Cố Duệ cũng không quản bọn họ. Chỉ quán triệt ý chí. Nàng vẫn luôn là một cái có văn hóa người, một cái có văn hóa người giỏi về vận dụng văn tự còn có ngôn ngữ. Từ trước nàng dựa vào một chương miệng một chi bút liền có thể đứng hàng thế giới cao cấp nhân tài chi liệt. Ở chỗ này, nàng chỉ cần vận dụng ý chí. 300 mặc ti, theo nàng ý niệm du tẩu, ở giữa không trung du tẩu ra thượng văn tự. Bút tẩu long xà, vô bút, lại là long xà. Mặt trên còn có rất nhiều đồ. Bao trùm hơn phân nửa hải cảng phía trên. Trần Sâm đám người ngẩng đầu đi xem thời điểm, cảm thấy đầu có chút choáng váng, bọn họ cho rằng thấy được cao thâm công pháp, như vậy không thể xâm phạm. Nhưng, chúng nó rơi xuống. Theo Cố Duệ ý chí rút về, này đó huyền phù giữa không trung thượng vạn đồ tự xôn sao như mưa rơi xuống xuống dưới. Muốn xuống dưới, tiền bối Trần Sâm khẩn trương thời điểm, Cố Duệ vung tay ném ra một quyển giấy trắng bay tứ tung trời cao, qua lại quét ngang hình thành tứ phương vải bố trắng phô đệm chăn giữa không trung thời điểm. Thượng vạn đồ tự vững vàng rơi xuống, thấm vào chữ trắng. Công pháp thành. Cố Duệ 10 ngón đạn, phàm nhân đều cảm giác được một loại lực lượng, cái loại này lực lượng ở giao điệp búng tay gian ra dày đặc lực lượng sóng gợn, này đó sóng gợn là huyền diệu, thượng trăm sợi tơ giao nhau cát, vì thế phân ra 100 trương giấy trắng phi toa, cuốn lên, phảng phất dài quá đôi mắt, nhất nhất bay về phía thượng trăm đạo quán người trong tay. Trần Sâm đám người còn ở vào khiếp sợ khi. Này! Này! Căn cứ các ngươi thuật pháp cơ sở cho các ngươi chú thuật, thăng cấp bản, có ta ý chí giúp nhập, thông tục dễ hiểu, cho các ngươi 3 cái canh giờ học được hơn nữa thuần thục, buổi trưa ta muốn khởi trận, đến lúc đó ai học không được, ta sẽ cho rằng người này vụng về như lợn hoặc là cũng không để bụng, dù sao kém cỏi nhất kết quả chính là nói cho tả lão nhân cho các ngươi cút đi. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi mỉm cười, nếu công môn nguyện ý dưỡng phế vật, ta đây tư nhân liền ấn chết các ngươi. Mọi người đánh một cái run run. Lại xem chính mình đỉnh đầu công pháp cuốn trên giấy cắt có tên của mình, lại tưởng người này vừa mới kia phiên thủ đoạn, sợ là giết bọn hắn đều chỉ là một ý niệm mà thôi. Trong lòng hoảng sợ dưới đó là sôi nổi gật đầu. 100 đạo quán cao thủ cùng thi đại học học sinh dường như, nơm nớp lo sợ nghiêm túc học tập lên, nhưng Trần Sâm bởi vì chức trách nguyên nhân lại yêu cầu hỏi nhiều một câu. Kia tiền bối hiện tại là muốn vớt cá. A, Trần Sâm thực lực mạnh nhất, tuy tò mò Cố Duệ lời này có ý tứ gì. Khá vậy biết không có thể chậm trễ thời gian, liền chạy nhanh học tập lên, vừa mở ra quyển trục, nhất thời cảm thấy xem thời điểm, một ít tinh túy nhịp nhàng ăn khớp, lĩnh ngộ lên thập phần vui sướng. Là quá mức đơn giản sao? Không, hắn vẫn là có điểm kiến thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra này công pháp rõ ràng là thăng cấp bản, tuyệt đối không thua đạo quán tinh anh công pháp. Nếu nói vừa mới là bị Cố Duệ cưỡng bức, kia hiện tại mọi người là phát ra từ nội tâm mừng như điên, đây là nhặt một cái siêu đại bánh có nhân A. Cố Duệ rời thuyền thời điểm, sư phụ già đi theo nàng cùng đi. Vừa mới thi thể kiểm tra qua, đều là thủy cương làm, chúng nó vẫn chưa quá tiền bối ngươi bấy dập. Hơn nữa đêm qua không biết ngài. Ngươi là trách ta không có thể ngăn cản. Sư phụ già trầm mặc hạ, không dám. A, Cố Duệ cười khẽ hạ, nhàn nhạt nói, cương không phải tà đạo, cũng không phải quỷ loại, càng không phải yêu, trong nước sinh cương, trên người có hơi nước như vậy cương khí, muốn quá thủy lên thuyền, chính là thiên tông tới cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thấy rõ, ta không phải thần, sẽ không mọi mặt chú đáo, huống chi hôm qua khiến cho bọn họ rời đi này phiến thủy vực, mặc kệ là chính bọn họ không để trong lòng vẫn là có khác khổ chung, người đều đến vì chính mình sinh tử phụ trách. Hơn nữa lui một vạn bước giảng, ngươi tình nguyện dân cư chung, cùng người tiếp xúc thật nhiều, chỉ sợ cũng là lấy phàm nhân tự cho mình là, nhiều nhân tình vị, nhìn không đành lòng mà thôi. Cũng thật tới rồi ta cái này cảnh giới, một đường tu hành chính mình đều không biết qua bao nhờ. Yêu lần sinh tử, người khác chung quy là người khác, ta để ý đầu tiên là chính mình mưu đồ cách cục, lại là người một nhà sinh tử, người khác chết sống ở ta nơi này liền tiền tam đều không tính là, muốn cho ta vì một bộ phận người hỏng rồi sở hữu kế hoạch. Chờ ngươi có bản lĩnh chính mình giải quyết cái này cục diện lại đến trách ta. Chương 549, Thụ Linh, tiêu trận. Nàng này phiên lời nói thực tùy ý, đối hắn cũng không sinh khí, chính là thực bình đạm một phen lời nói mà thôi, phảng phất không ngại người khác đối nàng cái nhìn, nhưng... Nhưng tiền bối vì sao sẽ cùng ta nói này đó? Theo lý thuyết, ngài cũng không để ý người khác, tự cũng không thèm để ý ta một cái kẻ hèn càn khôn. Lão giả là có chút nghi hoặc. Hắn cũng không trách nàng à, chỉ có thể nói hắn biết nàng phương pháp có lẽ là nhất hữu hiệu trực tiếp cường đại, nhưng tình cảm thượng lại không tán thành như vậy phương pháp. Nói đến cùng, hắn chỉ là một phàm nhân a, tình cảm cùng lý trí không đủ độc lập, nhưng người này. Bởi vì ta không xác định cuối cùng có cần hay không dùng đến ngươi. Che chở như vậy đồ vật. Cố Duệ đã tới rồi bờ sông biên, quay đầu lại chiều sư phụ già nhìn thoáng qua, tuy rằng chúng ta phương thức bất đồng, nhưng ít ra hiện tại mục đích tương đồng. Đó chính là xử lý nó. Sư phụ già đối Cố Duệ trước sau có kiêng kỵ hoài nghi tâm lý, nhưng ở nàng này phiên trắng ra sau, ngược lại không kiên trì, chỉ gật đầu. Tiền bối yên tâm, ở giữ gìn tuyển châu an nguy thượng. Ta cùng ngài giống nhau có thể không từ thủ đoạn. Thực hảo, nàng muốn chính là cái này. Cố Duệ vừa lòng, tới rồi bờ sông bên cạnh, sư phụ già cũng không dám quay dậy nàng, liền xa xa nhìn. Cho những người đó ba cái canh giờ, nàng chính mình lại rất hiệu suất cao, trực tiếp nổi lên chú pháp. Trương Tử Kiện đám người cũng theo tới sư phụ già bên người, xa xa nhìn bờ sông bên kia. Mơ hồ có thể nhìn đến Cố Duệ nghiêng người, cũng nhìn đến nàng đầu ngón tay bắn ra lưu quang. Kia lưu quang là một đám ngọn lửa tự xích lên, như là xiềng xích, bốn đạo lưu quang, bốn điều xiềng xích, ầm ầm ầm. Bắn vào trong nước sau du tẩu, như là câu lấy cái gì. Cố Duệ đôi tay giao điệp, trong mắt có ẩn ẩn ánh lửa, theo thấp thấp một tiếng. Khởi. Phía dưới tiếng nước đông nhiên ồn ào lên, lộc cộc lộc cộc, sau đó toàn bộ mặt nước đều như là bị thác dơ lên, quay cuồng, nghiêng, thẳng đến bọn họ nhìn đến một cái thật lớn ngọn lửa túi lưới bị vớt đi lên. Trong túi có một cái cá sọt. Cá sọt còn ở, nhưng túi lưới thượng giống như mạng nhện giống nhau vong tuyến lại cuốn lấy gần 50 cá nhân. Nói là người, không bằng nói là cương. Một đám đều cao to, làn da trắng bệnh hư thối, hơn nữa chính vặn vẹo thân thể gầm nhẹ, miệng. Có răng nanh. Quả nhiên là cương. Sư phụ già sắc mặt thâm trầm, lại còn có nhiều như vậy. 50 đầu. Hắn vốn tưởng rằng Cố Duệ tối hôm qua thiết hạ bấy dập là thất bại, hiện tại xem ra, lại là đối phương cương quá nhiều, bị Cố Duệ vớt 50 đầu. Lại còn có một ít chạy tới bến tàu đi sinh cắn người sống. Cố Duệ vớt nhiều như vậy cương thi, cũng không vui, chỉ là thổi một tiếng huýt sáo, không trung xoay quanh phi rơi xuống một con phi ưng, nàng nhảy lên phi ưng, bắt lấy túi lưới bốn điều xiềng xích hướng bến tàu ngoại bay đi. Bến tàu, Trần Sâm đám người đang ở nghỉ ngơi chú thuật, Cố Duệ nói không tồi, này chú thuật bọn họ đích xác học được thực mau, hiện giờ đã bắt đầu thượng thủ, chỉ là mới vừa thượng thủ liền nghe được bờ biển có người hô to, bọn họ kinh nghi. Quay đầu nhìn lại liền nhìn đến một cái thật lớn túi lưới, còn có túi lưới thượng cương thi. Cố Duệ liền ở không trung phía trên. Trần Sâm kinh hãi. Tiền bối đây là. Bắt đầu đi. Nhưng thời gian còn chưa tới. Không còn kịp rồi. Cố Duệ nhìn về phía hải vực không trung, nheo lại mắt, kia cẩu đồ vật cũng bắt đầu chuẩn bị. Mọi người lúc này mới nhận thấy được hải bên kia u ám tăng lên, giống như lại có bão táp tiến đến. Bất đắc dĩ, Trần Sâm đám người chỉ có thể căng ra đầu thượng, bất quá khởi trận. Cái gì trận A? Hút cương chịu chết trận. Trần Sâm đám người vẻ mặt khiếp sợ. Hào đi, kỳ thật bọn họ cũng không biết đây là cái gì trận, liền cảm thấy thực bá đạo bộ dáng. Quả nhiên, đương Cố Duệ đưa ra làm cho bọn họ dùng này 50 đầu cương vì lỗ kim khởi trận thời điểm, mỗi người đầu đều lớn. dùng các ngươi lực lượng tụ linh một cái đầu cương thi, bước ra bọn họ sở hữu thi khí, đưa tới này phiến hải vực sở hữu thủy cương. Nguyên lý rất đơn giản, cứng đờ huyết dẫn cương, tới cương ta tới xử lý. Đạo quán người cũng không có cự tuyệt tư bản, chỉ có thể đáp ứng, một bên thao tác vừa mới thượng thủ chú pháp, hai người một tổ khống chế một đầu cương. Thủy vận trường sử thấy thế cũng chạy nhanh sơ tán bến tàu người, rời xa bến tàu. Nhưng hảo những người này vẫn là để lại, bởi vì sợ có cái gì biến cố, cần thiết có người lưu trữ làm người trung gian. Đại nhân, như thế hung hiểm, ngài vẫn là đi thôi. Thủy vận trường sử lau một phen mặt. Đạo quán những cái đó thổ tặc đều ở, không đạo lý ta đi rồi, chờ xem đi, lao tử danh dương sử sách cơ hội tới. Người khác, bất quá lại không biết không lâu về sau, vị này thủy vận trường sử một lời trúng đích. Cương thi bị tụ linh, thân thể thi khí bị điên cuồng rút ra, như thế khổng lồ thi khí ngưng tụ đến trên không, thoạt nhìn thực tà ác, dù sao không giống như là chính đạo người dùng phương thức, nhưng nhìn cũng không đáng sợ. Sư phụ già đứng ở bến tàu bên cạnh, nhìn đến Cố Duệ vẫn luôn ở trên trời, nhìn về nơi xa thủy vực trung tâm, một bên thường thường hướng cương thi khí đoàn ném từng viên linh huyết tinh. Cũng không biết người này rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ thân gia, thế nhưng đem bực này tà đạo tôn sùng là bảo vật huyết tinh như vậy tiêu phí. Ít nhất đều ném 100 viên đi. Hắn đã nghe thấy được mãnh liệt khủng bố huyết cương khí. Làm người sợ hãi. Nàng sợ đồ, thật sự chỉ là còn lại cương thi. Hắn tổng cảm thấy bất an. Khổng lồ huyết cương chi khí thậm chí hiểu rõ Tuyển Châu ở ngoài, toàn bộ Giang Nam Đông Đạo Thượng tu sĩ đều cảm giác được Tuyển Châu hơi thở dị động. Tuyển Châu bên kia đã xảy ra chuyện. Cương. Như vậy cương đại, sợ là cương vương xuất thế. Một đầu cương vương nhưng không thể so một đầu yêu vương tới nhược. Huyết cương cầu đã có 3 mét đường kính lớn, hơi thở mãnh liệt đến phàm nhân ngửi được đều cảm thấy âm sát khủng bố. Mà bầu trời mây đen giăng đầy, phảng phất từ hải vực bên kia quần quận mà đến. Ông trời, đây là tà đạo làm ác sao? Nàng kia là tà đạo nhân. Các ba tánh không thể tin được, nhân tâm hoảng sợ, nhưng thực mau. Bến tàu bên ngoài cây số phạm vi mặt nước chợt có quỷ dị sóng gợn. Tựa hồ có thứ gì ở dưới nước du hành, bến tàu thượng, đạo quán 100 người hãi hùng khiếp vía, cơ hồ muốn đào tàu. Kỳ thật Cố Duệ chưa nói sai, bọn họ chính là một đám năng lực bất quá ngạnh tố chất tâm lý không quá quan đám mô hợp. Rốt cuộc Tuyền Châu là tiểu địa phương A. Nhưng, Cố Duệ là đại ác ma. Tiếp tục, ai phân tâm, ta tức hắn. Là ba. 100 người lăng là chuyên tâm tiếp tục, 50 đầu cương lăng là bị 100 chính đạo người sống sờ sờ ép khô thành cho tàn. Phía trên huyết cương cầu cũng có 5 mét đường kính, tơ máu hắc ti lượn lờ phi toa giữa không trung. Cố Duệ đầu ngón tay vừa động, rút ra một sợi. Hướng bến tàu thu nhập thêm mặt bơi lội sóng gợn mặt trên thoáng nhìn. Xôn xao. Một đầu thủy cương liền cùng đói là cá sấu giống nhau hung mãnh vụt ra mặt nước, kia một cái tràn ngập âm sát lực lượng tơ máu chính là mồi câu. Một cái cá sấu vụt ra, cắn mồi câu. Còn lại cá sấu đâu? Ghen ghét. Mà đương Cố Duệ phân ra vô số điều tơ máu đâu? Điên rồi. Rầm rầm. Dưới nước xoay quanh thủy cương không chịu nổi, đó là một loại bản năng, thị huyết bản năng. Đương Trương Tử Kiện đám người nhìn đến 700 mễ ngoại trên mặt nước vụt ra ước chừng 300-400 đầu số cương thi, bọn họ chân đều không đứng được. Nhiều như vậy. Đều là cương thi A. Ta thiên, chúng ta Tuyển Châu loan là cương thi loan không thành. Sư phụ già cũng ra đầu tê dại, nhớ tới chính mình phía trước đối Cố Duệ một chút tiểu hoài nghi, lúc này đều tan thành mây khói. Nếu là nàng không tới cũng không ra tay, bọn họ Tuyển Châu bị huyết tẩy chỉ sợ cũng liền mười mấy ngày nay sự tình. Thật là đáng sợ. Trên mặt nước rậm rạp tất cả đều là cương thi, liền cùng một vong vớt đi lên nhảy nhót cá giống nhau. Bất quá con cá hảo vớt, cương thi làm sao bây giờ? Đạo quán 100 người tưởng triệt. Nhưng vào lúc này, bầu trời Cố Duệ thủ đoạn chuyển động, lòng bàn tay chú phát khởi. Một bó hồng quang rơi vào mặt nước thời điểm. Chín phương diễm lưu. Bạo. Mặt nước thật lớn biển lửa bùng nổ, mấy trăm nóng lòng nuốt ăn tơ máu cương thi ở biển lửa trùng kêu rên kêu thảm thiết. Cương thi đáng sợ. Nhưng rốt cuộc phẩm giai không đủ, khiêng không được này bá đạo 9 vạn diễm lưu. Đây là giống thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp bị một nồi hầm nấu. Trên mặt nước nổi lơ lửng mấy trăm cương thi thi thể. Cố Duệ lòng bàn tay còn ở đốt cháy ngọn lửa, chiều phía dưới quăng một cái túi. Trần Sâm tiếp được, phát hiện trong túi đều là đan dược, ít nói cũng có 300-400 bình. Uống thuốc. Tiếp tục. Thổ hào. Chân chính siêu cấp đại thổ hào. Có công pháp có đan dược, đây là muốn làm đại. Dù sao đạo quán người không có đường lui, chỉ có thể hưng phân cắn dược. Cố Duệ cấp đan dược nhưng đều là cực phẩm, đừng nói mỗi người 3-4 bình, chính là một người một lọ cũng đủ bổ toàn sở hữu khí lực hơn nữa nhưng liên tục tác chiến. Tiếp tục tụ linh. Bởi vì đã thuần thục, hơn nữa có đan dược chống đỡ, tụ linh tốc độ nhanh gấp đôi, không bao lâu 100 đầu cương thì tốt rồi. Lại qua non nửa cái canh giờ, 200 đầu. Cố Duệ bên kia đưa tới cương càng ngày càng nhiều, bên này không ngừng tụ linh, liền cùng bổ toàn tiêu hao tài nguyên dường như. Bầu trời huyết cương cầu đã 10 mét đường kính, ở trên không có vẻ đặc biệt thật lớn. Toàn bộ Tuyền Châu đều bao phủ tại đây chờ âm sát tác phẩm tâm huyết dùng hạ, các bá tánh hoảng loạn. Trương Tử Kiện đám người sớm đã thoái nhượng bến tàu ngoại dịch Quảng Trung. Ở trên hành lang nhìn bến tàu bên kia khủng bố một màn. Ta Thiên, này còn có bao nhiêu cương a, nàng muốn đem sở hữu cương đều đưa tới giết hết. Thật khí phách a. Tuy rằng khủng bố, nhưng cũng thập phần phấn khởi, nhưng mà liền sợ không chỉ như vậy. Sư phụ già cao mày, cương số lượng bắt đầu giảm bớt. Đúng vậy, cương luôn có số lượng, hiện tại đã bắt đầu cắt giảm. Cương cắt giảm, huyết cương cầu lại hướng tới 15 mễ đường kính đi. Đương cuối cùng một đợt cương phải bị tụ linh xong, bầu trời mây đen cuồn cuộn, ẩn có lôi đỉnh tung hành. Mà hải vực trung tâm bên kia cuồn cuộn sóng gió bên trong tựa hồ có khủng bố âm khí quanh quẩn. Cố Duệ nheo lại mắt. Tiền bối, hào ba. Trần Sâm đã mềm nhũn, mau không sức lực, chỉ có thể chiều Cố Duệ cuối cùng dùng sức một đều. Ân, các ngươi trốn xa một chút đi. Di, trốn xa một chút. Không phải kết thúc sao? Trăm người kinh nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn hướng bến tàu nội đi. Bầu trời, Cố Duệ người điều khiển phi ưng, vòng bay kia thật lớn huyết cương cầu, chật chiều mây đen răng đầy chỗ mở miệng. Có bản lĩnh ở trước mặt ta sát thi quỷ, nuốt bến tàu người, lấy này khiêu khích. Nếu thật là nam tử khí khái, liền giết đến ta trước mặt. Như thế ta đảo còn xem trọng ngươi vài phần. Nhưng hiển nhiên, năm đó bị Yến Hậu đánh thành cầu ngươi hiện giờ cũng sợ ta. Như cũ như cầu. Cố Duệ thanh âm không lớn không nhỏ, lại truyền khắp thủy vực. Sư phụ già đám người cũng nghe tới rồi. Ngoa tạo, đây là cách hải vực kêu trận A. Sư phụ già sắc mặt biến đổi lớn. Vô đuổi, là hắn. Lại là hắn. Người này thế nhưng thành cương vương. Muốn chết. Người khác sôi nổi hỏi là ai? Lý Kinh Trung. Cương vương là hắn ba. Trương Tử Kiện đám người. 4. Mọi người khiếp sợ thời điểm, chợt nghe đến hải vực bên kia truyền đến khủng bố gào giống thanh, nguyên lai là mặt nước sóng biển ngưng tụ thành một trương thật lớn mặt quỷ, hướng tới bến tàu rít gào. Đầu sóng đều có 7-8 mét cao, như là muốn thủy yêm bến tàu dường như. Kia thanh thế quá lớn, mọi người cũng mới biết được Cố Duệ mục đích quả nhiên không ngừng giết hết những cái đó cương thi, còn muốn dẫn ra cương vương Lý Kính Trung. Nhưng mà, Trương Tử Kiện nhìn xem nhà mình sư phụ già, lại nhìn xem nơi xa hải vực trên không Cố Duệ. Kia gì? Vì sao hắn có một loại nàng muốn hắc người chết dự cảm? Là bởi vì bị nàng hố quá nhiều lần sao? Chương 550, đột quyết cùng Đông Lâm. 8. Bất quá hiển nhiên cái này Lý Kính Trung có cũng đủ kiên nhẫn, sợ là thật sự kiêng kỵ Cố Duệ, không nghĩ lấy thân phạm hiểm. Cố Duệ ở không trung chờ đợi một lát, cảm thấy chính mình bị mất mặt. Lao giấy khó được bá khí chắc lậu kêu một lần trận, ngươi mẹ nó không để ý tới ta. Không thể nhận A. Không để ý tới ta A. Ta ghét nhất người khác không để ý tới ta, bất quá biển rộng như vậy khoan, nước biển sâu như vậy, ta lại tìm không thấy ngươi ẩn thân địa phương, vậy chỉ có một biện pháp. Cái gì biện pháp? Cố Duệ tay trái vương, lòng bàn tay một viên kim quang sán sán tiểu cầu, cái này tiểu cầu có kim loại ánh sáng, hảo đi, kỳ thật chính là hoàng kim sắc, tạo hình thập phần chỉ tinh xảo, có chạm giống, từ chạm giống hoa văn khe hở có thể nhìn đến hơi mỏng linh văn thượng có rậm rạp phong ấn chú ngữ, bên trong phong ấn cái gì? Khổng lồ dương cấp lực lượng. Cái gì là dương cấp lực lượng? Rất nhiều a, sinh vật thể tỷ như Khương Ngục tỷ như Long Đế, tỷ như Cố Duệ chính mình bản thân lực lượng đều thuần dương tính. Hơn nữa Long Đế là trí dương, Cố Duệ là hỏa dương, nhưng phi sinh vật thể càng nhiều, thái dương a, khoáng thạch a, thực vật a, đều có dương tính. Đó chính là bảo vật. Cố Duệ siêu cấp giàu có, hơn nữa ngay từ đầu liền không phải một cái cần kiệm tiết kiệm phụ nữ nhà lành, tiêu phí trình độ đặc biệt cao. Cho nên nàng dùng một tòa tiểu sơn dường như khổng lồ dương cấp tài liệu rèn luyện ra như vậy một viên tiểu hình cầu áp xúc dương tính lực lượng. Đánh giá có thể so với vương cấp lực lượng đi, nay tiểu cầu cũng là nàng không lâu trước đây lo lắng chế tạo ra thượng phẩm linh khí, mặt trên linh văn linh cảm đến từ chính cá long ngọc giác, người sau cũng bị rèn luyện đi vào, vì thế đặt tên vì Kim Long Cá. Nháy mắt đã hiểu người thỉnh nhấc tay. Kim Long Cá nhưng chữ có thể bùng nổ, đương nhiên, trước mặt cũng có càng chuyên nghiệp tác dụng. Âm dương. Cố Duệ có một lần thành công kinh nghiệm, hiệu suất liền nhanh nhẹn, trực tiếp cởi bỏ Kim Long Cá đệ nhất trọng phong ấn, dương lực phong thích. Dương cùng âm bổn tương đấu, nhưng đánh nhau cũng ý nghĩa tương hút, đệ nhị trọng phong ấn cởi bỏ thời điểm, loại này giác đấu tương hút đã bị tăng thêm. Huyết cương cầu phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất muốn cắn nuốt Kim Long Cá, đến gần rồi. Nhưng Cố Duệ đệ tam trọng phong ấn cởi bỏ. Lực lượng tiến thêm một bước phong thích. Vương cấp. Huyết cương cầu lực lượng kém một đoạn. muốn cắn nuốt đối phương rồi lại lực lượng không đủ phản phải bị cắn nuốt, với huyết cương cái loại này âm lệ âm sát thuộc tính mà nói, tất nhiên là không cam lòng, vì thế bản năng muốn cắn nuốt càng cường đại âm lực tới tăng cường chính mình sau đó phiên bản. Như vậy vấn đề tới, âm cấp lực lượng ở nơi nào? Ông! Huyết cương cầu bay ra đi, mặt sau kim long cá bởi vì âm dương tương hút gắt gao đi theo. Cố Duệ ngón tay một hoa, phi ương kêu to một tiếng, bay ra. Bờ sông thượng đạo quán đám người chỉ nhìn đến hải vực phía trên huyết cầu mang theo kim cầu bay qua mở mang hải vực, mà kia phi cánh trở một người bay ra. Bọn họ muốn đi đâu? Không biết. Chúng ta muốn hay không? Trần Sâm trần chờ hiểu rõ một hồi, trung quy khẽ cắn môi, chúng ta không có đường lui. Nếu Cố Duệ thực sự có cùng Lạc Dương đạo quán móc nối thân phận, bọn họ quá mức chậm trễ, Lâm Trận bỏ chạy nói, đến lúc đó xác định vững chắc phải bị Lạc Dương đạo quán truy trách, đến lúc đó thân bại danh liệt, kia có thể so chết còn thảm. Bất quá này đó hàng sư không có có thể khai thuyền, cũng không thể khoang lái. Khai bốn tao thuyền, mang chúng ta ra biển. Trần Sâm ra lệnh, thủy vận trường sử có chút khó xử, nhưng cũng phân phó đi xuống, đa số người chèo thuyền đều trốn vào bên trong thành, gần nhất những người đó nhưng thật ra còn hảo thông chi, nhưng có đi hay không. Cuối cùng thủy vận trường sử một phen kiểm kê, lại xem như trường tử kiện đám người mao toại tự đề cử mình mới tính tập hợp có thể ở trường thuyền người, bốn tao thuyền mênh mông quần quận ra hải. Không dám đi một ít ngư dân đã tỏ mò lại lo lắng. Có một cái ngồi xổm trên mặt đất lão nhân chợt đứng dậy, vô vô ống quần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn dù sao là nhìn về phía cách đó không xa sư phụ già. Hai người ánh mắt tương đối, kia một cái chớp mắt phảng phất có cái gì ăn ý. 8. Thuyền ra biển, Trần Sâm nhìn không trung, chỉ nhìn đến có tối sầm điểm, đó là phi ương thân ảnh. Có thể đuổi theo sao? Trương Tử Kiện đám người buồn không dám quấy rầy này đó hàng sư. Nhưng nếu đối phương đặt câu hỏi, kia hai viên cầu tốc độ không mau, lão tiền bối cũng ở đuổi theo bọn họ, cho nên hẳn là sẽ không đống nhiên ra tốc, ngài xem kia điểm đen vẫn luôn đều ở. Trương Tử Kiện nói làm Trần Sâm đám người đã thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy hậm hực. Kỳ thật nếu là theo dõi không đến khen ngược, như vậy bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận thoát ly một trận chiến này, nhưng tốt xấu Cố Duệ cũng tặng không bọn họ một cái cao đẳng công pháp cộng thêm đan dược, hơn nữa đây cũng là kỳ hảo vị này trí cường giả cơ hội tốt. Cũng không thể nhất thời sai mất. Đừng cùng ném. Trần Sâm trịnh trọng nói. Cũng là vẫn may, phong thuận hướng, làm thuyền tốc độ thực mau. Cùng lúc đó, thuyền châu cảnh nội trên không xẹt qua rất nhiều lưu quang. Mẫu thân, bầu trời có quang. Hai đồng thiên chân, phụ nhân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhìn đến lưu quang lướt qua cho bụi không trùng, lược ra một cái ánh sáng. Không, phải nói là rất nhiều điều. Đó là loài chim bay. Loài chim bay ở trời cao phía trên. Đến từ Giang Nam Đông Đạo rất nhiều cường giả mặc kệ là cái gì tâm tư, dù sao bọn họ đã tới rồi Tuyển Châu cảnh nội, hiện tại đều ở hướng tới hải vực phương hướng bay đi. Bất quá thực mau. Đánh nhau rồi, ở trên trời đánh lên tới, bởi vì không ngừng là chính đạo A, còn có tà đạo, bọn họ ham chính là kia cường đại huyết lực. Chính tà tương nộ còn có thể có không đánh. Trực tiếp ở trên trời liền đánh nhau, chim bay lông chim đều đánh rất hảo chút, nhiên liền ở bọn họ đánh đến khí thế ngất trời thời điểm. Chợt có cực nhanh lưu quang từ bọn họ trên không bay qua thời điểm, bạch quang rơi xuống, nháy mắt tuyệt sát kia mấy cái tà đạo thượng nhân, nhưng chính đạo người lại liền đối phương thân ảnh đều thấy không rõ, chỉ nhìn đến kia bạch quang đuôi quang tiêu tán cực nhanh, nhưng có vầng sáng. 8. Khuê Sơn, Thẩm Thanh Nguyệt ngồi ở dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn bên ngoài mông lung mưa nhỏ, đối diện lão đầu nhi chớp hạ miệng, phải đi à, già rồi, quản bất động các người, một cái hai cái liền không có nghe lời. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa quay đầu xem hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, Khuê Sơn người không nghe lời là truyền thống. Ý chỉ lão nhân bản thân cũng như thế. Lão nhân méo miệng, nhưng giống nhau nữ tổng so nam càng làm cho đầu người đau. Một cái Cố Duệ có thể đỉnh 1000 cái Lý Đại Hùng. Thẩm Thanh Nguyệt lúc này mới quay đầu, nhàn nhạt nói, nhưng ngươi biết thực mau họ Khang sẽ cho Khuê Sơn mang đến phiền toái rất lớn, ta hiện giờ đã không phải đối thủ của hắn, sắc không được hắn, vốn nên ngươi động thủ. Lão nhân tựa hồ đã chịu kinh hách. Ta một phen tuổi, đừng làm ta sợ, cái gì giết hay không, ta nhưng không sát sinh. Đến nỗi kia hôn trướng đổ vật sẽ mang đến tai họa gì đó. Khuê Sơn A, có thể mang đến tai họa còn thiếu, ngươi xem như nhất bất lo. Suy nghĩ một chút, hắn ánh mắt ngó hạ phòng bếp nhỏ bên kia. Cô nương này cũng là một cái có lớn lao địa vị. Ai? Hắn một phen tuổi ai? Ngươi không giết, tương lai đã xảy ra chuyện nhớ rõ cho ta biết. Thẩm Thanh Nguyệt uống trà, ánh mắt quẳng cú ẽ. Ngươi không phải muốn đi các ngươi tinh nguyệt nhất tộc lão mộ quá cấm địa tu luyện, chẳng lẽ còn có thể ra tới cứu ta? Lão nhân hí mắt, bán tín bán nghi dường như. Có thể Thẩm Thanh Nguyệt chỉ cho như vậy ngắn gọn trả lời. Lão nhân tựa hồ trầm mặc hạ, chợt cười, cho nên ngươi chú định là Khuê Sơn người, vào Khuê Sơn, đó chính là Khuê Sơn người, đến nỗi Khuê Sơn an nguy. Hắn lười nhác đến ngã xuống trên mặt đất ngủ gật. Sống lại lâu, chung quy đến chết. Người có chết hay không, Sơn vẫn luôn ở, Sơn có ở đây không, người ở liền ở. Hắn hôn hôn trầm trầm lẩm bẩm tự nói, bên ngoài mưa nhỏ tí tách, Vương Thanh Nguyệt bừng điểm tâm đứng ở chỗ đó, nghe xong lời này, phảng phất có chút hoảng hốt. Mà Thẩm Thanh Nguyệt thật lâu về sau lại nhớ đến này phiên lời nói, ký ức phai màu, cái kia lười nhác lão nhân như là đầu tường loang lổ phai màu thằn lằn rêu xanh, leo lên này tòa núi sâu sâu sắc màu xanh lá, thủ Khuê Sơn lớn lớn bé bé. Khi đó nàng mới tính chân chính đã hiểu cái gì là Khuê Sơn. Hải vực bên trong phiêu bạc một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền có một cái tiêu chí, đó là một tòa tháp. Đông Lâm đứng ở đầu thuyền nhìn phương xa quay cuồng âm trầm mây đen. Đông Lâm đại nhân, Phù Tăng Liễu Sinh đám người dám đoạt chúng ta Đông Tháp bảo vật, là vì đáng chết, nhưng bọn họ vì sao hướng đại đường Tuyển Châu Hải vực trốn. Đông Lâm Tử Thiên Quân Ngô bị Cố Duệ đánh thành cẩu sau về nước dưỡng thương, bởi vì hắn thân phận tôn quý, hơn nữa Cố Duệ cũng thật là cái khó giải quyết nhân vật, cử quốc trên dưới tự không có gì nhưng chỉ trích, vốn định khổ tu ngày sau tìm Cố Duệ báo thù. Không thành tưởng mới bế quan mấy ngày liền nghe nói bọn họ Đông Tháp bị Phù Tang ẩn vương Liêu Sinh dẫn người ám nhập trộm đi trấn tháp chí bảo Thiên Khắc Giác. Cũng bất chấp thương thế, một đường đuổi giết lại đây, hiện giờ chung tới rồi đại đường Tuyển Châu cảnh nội. Tuy nói đột quyết cùng đại đường luôn luôn không quá hòa thuận, nhưng đại đường cường đại là không thể nghi ngờ, cho nên trên cơ bản cũng chỉ là biên cương tiểu xung đột, chưa bao giờ cử quốc khai chiến. Hiện giờ bọn họ công nhiên quy mô khai thuyền tiến đại đường quản hạt hải vực. Nếu là treo thương thuyền tên tuổi đảo cũng có thể, nhưng như vậy lại rơi xuống bọn họ Đông Tháp thanh danh, cuối cùng chỉ có thể công nhiên tiến vào, còn hảo bọn họ xuất binh có danh nghĩa. Đại đường Tuyển Châu có lỗ thủng mắt, truyền thuyết là phong đô nhập khẩu, nghe đồn cũng chưa biết, nhưng một đạo hải vực lỗ thủng mắt phụ cận, bất luận cái gì thấy rõ đều mất đi hiệu lực, Liêu Sinh kia tư sợ là muốn mượn này thoát khỏi chúng ta, hơn nữa một khi chúng ta ở Tuyển Châu động thủ, thế tất đưa tới đại đường cao thủ chú ý, bọn họ chưa chắc sẽ không đối Thiên Khắc Giác khởi tâm tư, đến lúc đó hỗn chiến. Chúng ta lại cùng đại đường là địch, liền không thể toàn lực nhằm vào bọn họ Phù Tang. Phù Tang luôn luôn âm hiểm xảo trá, bực này độc kế cũng không kỳ quái. Thật là làm sao bây giờ? Đông Lâm ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu nhìn thiên, thường lui tới bọn họ có lẽ có thể được như ước nguyện, nhưng ta xem hôm nay này Tuyển Châu. Cục diện thực không bình thường. Cũng chính là không biết khả năng tính quá lớn. Tuyển Châu rốt cuộc ra chuyện gì như đâu? Đông Lâm hồ nghi thời điểm, phát giác thấy rõ lực quả nhiên bắt đầu suy nhược. Chẳng lẽ đã đến gần rồi lỗ thủng mắt? Chợt nghe thấy kịch liệt chiều lãng thanh, hắn cả kinh, dương mắt nhìn lại, nhìn đến không trung mây đen quay, nhưng ẩn có kim quang hồng quang. Hơi thở cường đại vô cùng. Âm dương song lực. So Đông Lâm bọn họ càng tới gần Hoa Quốc con thuyền, vải bạt cột buồm thượng đứng một cái lao giả, hình thể thấp bé, nhưng một đôi mắt thập phần sắc bén. Hoa Quốc thuật nhiều am hiểu ẩn độn độc cám sát, cái này lao giả hình thể như thế cũng không phải không nguyên nhân, nhưng kỳ danh Liếu Sinh ở Hoa Quốc lại là dọa người thật sự. Đông Tháp nhiệm vụ hoàn thành đến xinh đẹp, hiện giờ đã tiến vào hải lỗ thủng trong phạm vi, càng là thành công đang nhìn, nhưng chung quy là có ngoài ý muốn, Liêu Sinh cư cao, lại cũng chỉ có thể ngẩng đầu xem, phía trước thật lớn cương huyết chi cầu ở không trung phi toa quá, mặt sau theo sát kim quang, chúng nó một trước một sau, lập tức từ hắn con thuyền đằng trước 300 mễ trời cao xẹt qua. Chương 551, lấy ngươi vì trận, 6 dương. Ân. Cương huyết. Vừa mới đó là dương lực trí bảo. Thượng phẩm linh khí. Liêu Sinh nổi lên tham lam chi tâm, vừa định ra tay, chợt thấy kia hồng cương huyết đi xuống phóng đi. Kim cầu theo sát phi hạ. Phía dưới là cái gì? Là quần quận thủy triều, đen kịt nhìn không thấy đế, liền ở hồng cương huyết khoảng cách đầu sóng đại khái 100 mét cao thời điểm. Phi ưng để kêu rơi vào trong thai, Liêu Sinh bỗng nhiên quay đầu, thấy được bầu trời một phi ưng. Kia phi ưng cũng bất quá là một càn khôn linh ưng thôi, nhưng hắn vừa mới thế nhưng không nhận thấy được nó tồn tại. Bởi vì nó trên lưng đứng một người. Người kia nhìn đến hồng cương huyết muốn vào nước, không đổi, chỉ là thong thả ung dung đến nói, à, cuối cùng tìm được ngươi. Lý Kinh Trung. Tay trái bàn tay tới eo lưng thượng nhẹ nhàng ấn hạ, nheo lại mắt, tay phải vừa lật, hồng nhan vào tay, dưới chân một vượn, trên chân linh quang phi toa, người bay vọt mà ra, đường họa dạ tổn, và hoàn mỹ đường họa dạ tổn, càng mỹ chính là nàng bay vọt ra tới thời điểm lăng không rút ra trong vỏ thước đo. Nhảy dựng, vừa kéo, một chạm. Kia thước đo ở không trung nổi lên thật lớn gào thét uy áp, nửa bên trời cao ánh lửa đỏ đậm. Một mét dài hơn thước đo ngay lập tức bạo trướng, 300 mễ trường, từ trên không theo nàng một tay đánh xuống. Xích tiêu. Liêu Sinh đáy mắt bị ánh hồng, biểu tình lại là kinh hãi. Người kia là ai? 3. 8. Đông Lâm đã biết là ai, Đương hắn cảm giác được này một sợi khí liền nhận ra bầu trời bay vọt ra người kia. Là nàng, nàng thế nhưng ở. Xích tiêu có bao nhiêu mau? Hồng cương huyết khoảng cách mặt nước còn có 90 mễ độ cao thời điểm, xích tiêu đã tới rồi. Vành ba. Đoạn xuyên phân hải sao? Ngọn lửa vương giả tới. Hải dương rít gào. Mười trượng đầu sóng khởi, chẳng khai sóng nước phía dưới là cái gì? Hồng nhan xích tiêu thước nhận bị một đôi tay tiếp được. Bởi vì tiếp được, lực lượng hướng thấp hèn tắc nước, lúc này mới nổi lên thật lớn đầu sóng. Cố Duệ đi xuống xem. Một cái bóng đen từ dưới nước ra, dáng người thập phần cao lớn, đầu cũng đại, một đầu gần 3 mét cao cương vương. Hắn ra thủy nháy mắt, có thể nhìn đến hắn cả người mặc lam sắc, làn da thượng sinh rậm rạp rong biển văn, tạo căn từ làn da lỗ chân lông sinh ra, lại ăn mặc làn da sinh trưởng, lại xuyên thấu làn da trương dương, trắng bệnh cùng chết lục kết hợp, ghê tởm mà quỷ dị, cặp kia trong mắt như là ở hắt trong hồ nước phao mấy trăm năm tới. Hắc đến làm người hốt hoảng. Hắn ở nhìn chằm chằm Cố Duệ, môi rất dày, mặt trên còn có ký sinh trùng ở bên trong bò tới bò đi. Hắn mở miệng nói chuyện, ký sinh trùng còn ở bò. Ngươi ở tìm chết. Nghĩ đến là thật lâu chưa nói chuyện, lại linh trí cương cũng không quá thuần thục, nhưng vô tình loại này chậm chạp tăng thêm hắn âm trầm cùng đáng sợ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hắn đối mặt chính là Cố Duệ. Thù địch khắp thiên hạ bao gồm cường đại nhất yêu long đế Cố Duệ. Cố Duệ đáp lại, ép kỳ hủ. Chuyển hồng nhan, lại chạm một thước. Vâng. Đầu sóng lại cao 10 trượng, nhưng Lý Kính Trung né tránh. Hắn là thủy cương, ở trong nước như cá gặp nước, chui vào trong nước sau chỉ thấy thủy vực phía dưới nước gợn cuộn cuộn, rậm rạp rong biển mọc thành cụm ngưng tụ thành một cổ thô to hắc ảnh. Vâng. Thực mau lao ra một cái thật lớn rong biển mãng xà, ngẩng ngẩng đầu hướng tới Cố Duệ xoắn tới. Dưới chân hư không một chút, ở đầu rắn cắn nàng phía trước ở không trung nhảy lên, càn khôn na di. Đến nó đầu rắn phía trên, dưới chân dọc theo xà cổ đi xuống, này không phải ở chơi thang trượt, nàng đi xuống, tổn túy là bởi vì trực tiếp đem hồng nhan cắm vào nó phần cổ ra rắn, xé rách. Từ phần cổ bưu hãn xé rách, mãng xà bị xé rách thời điểm, Cố Duệ cũng mau vào nước, phía dưới đột nhiên vụt ra rậm rạp rong biển, cuốn lấy nàng hai chân, đem nàng hướng dưới nước hung hăng lôi kéo. Không tốt, lao tiền bối bị tốn đi xuống. Phương xa, Trương Tử Kiện đám người con thuyền xa xa nhìn đến không trung đại chiến. Mặc kệ là xà vẫn là Cố Duệ đều cho bọn họ lớn lao hoảng sợ. Nhưng hoảng sợ bất quá 3 giây. Nước biển bị nấu phí, sau đó. Vâng. Hỏa long đốt đứt rong biển, cuốn lấy Lý Kính Trung tung ra mặt nước, mà long vẫy đuôi, đem dưới nước Cố Duệ đưa lên thiên. Lý Kính Trung ở trên trời, đi xuống lạc, Cố Duệ hướng bầu trời phi. Đối mặt. Lý Kính Trung biểu tình vặn mẹo, phía sau lưng đột nhiên mất máy, dầm sinh ra hai song thật lớn rong biển cánh chim, vô, tránh đi Cố Duệ lược đi lên phương hướng. Phản tấn mãnh lược tới rồi nàng phía sau một bên, bàn tay thượng thịt cùng rong biển đều là có thể mất máy, trực tiếp sinh thành động lại thành đen nhánh thạch trảo, hướng tới Cố Duệ phía sau lưng từ thượng đi xuống hung hăng một cào. Cao không, bởi vì Cố Duệ cũng đã biến mất. Hồng Liên cảnh đệ nhị trọng, thuần di. Nàng cũng tới rồi hắn phía sau, hắc trảo cào ra hắc quang tới rồi mặt nước, sẽ rách ra vài trăm thước lớn lên trảo ngân, khủng bố thật sự, nhưng hắn khủng bố thời điểm, Cố Duệ cũng khủng bố, thuật pháp tắc mau, một niệm sinh thời điểm. Một chú liền nổi lên. Kia chú là thập phần phức tạp đáng sợ. Chú, tấc mang. Hồng nhan vung một tấc mang, mang quang đơn bạc như tờ giấy, không vượt qua một tấc, lại ở nháy mắt chặt đứt lực phòng ngự kinh người Lý Kính Trung cánh tay. Cánh tay lạc hướng mặt nước, Lý Kính Trung rít gào một tiếng, thế nhưng trực tiếp đi xuống bay đi, muốn đi bắt kia cánh tay. Kỳ thật kia cụt tay cũng bay lên tới, nó thịt luộc bên trong sinh ra rong biển, sinh ra tiểu cánh chim, hướng lên trên phi, cắt sát, cắm vào đứt tay trùng, tái sinh dung hợp. Hù chết người. Thủy sinh cương thi vương đáng sợ nhất chính là tái sinh lực, đây cũng là nó xa so lục địa cương vương lợi hại nguyên nhân, bất quá nàng này đảo cũng có thể sợ, ta chỉ sợ đều không thể cùng chi lực địch. Liêu sinh nghĩ như vậy thời điểm, Đông Lâm cũng sắp xỉ là cái dạng này ý tưởng, bình thường thời điểm nên tống tiền chiếm tiện nghi, hiện tại bọn họ đều lại không nghĩ động, cũng có kiêng kỵ đối phương duyên cớ. Trần Sâm đám người ở quan chiến thời điểm cũng lưu ý tới rồi Đông Tháp cùng Hóa Quốc hai tàu thuyền. Tuy không biết người trên thuyền là ai, nhưng hắn trực giác sự tình thực khó giải quyết. Nhân hắn thấy được Đông Tháp đánh dấu, hôm nay sợ là thật sự không thể thiện. Trần Sâm mới vừa có lưu ý, chợt nghe Trương Tử Kiện hô to, a a a, là bởi vì thấy được tái sinh khôi phục Lý Kính Trung. Tưởng chiêu Cố Duệ đánh tới, nhưng mà Cố Duệ thuấn di là ở thận lâu lâu chủ thuộc hạ cũng thành công quá bột kỹ năng, hắn nơi nào bắt được đến, lần thứ hai thất bại thời điểm, hắn nhanh chóng quyết định chiều dưới nước phóng đi, muốn đào tẩu. Hắn đi xuống trốn. Lại nhìn đến phía dưới là thuấn di đến Cố Duệ. Tốc độ này, này dự phán. Đáng sợ ta ra. Nhưng lần này Cố Duệ không có một thức tử xích tiêu, vẫn là tấp mang, chẳng qua có 9 đạo mà thôi, 9 đạo tấp mang vừa ra, so đại tá 8 khối còn nhiều một khối. Lý Kính Trung sát chết bị phân, muốn trò cũ trọng thi, nhưng Cố Duệ trực tiếp một kim cương sử cắm ở người này trái tim thượng. Tái sinh. Ha ha. Cương yếu ớt nhất chính là trái tim, gia diệp kim cương sử đó là cái gì ngoạn ý a, hồn khí a. Ra tay liền mang khủng bố đặc hiệu, ở Lý Kính Trung bị phanh thây khi chính là hắn yếu nhất thời điểm, kim cương sử lại cắm xuống tái sinh năng lực đã bị ngăn chặn, Cố Duệ vung tay tế ra hồng liên cảnh khóa trụ 9 thi khối. Không trung hồng liên cảnh toàn phi, 9 khối thi mau không ngừng sinh ra rong biển, lại không ngừng bị đốt cháy, Lý Kính Trung đầu không ngừng kêu rên, chọc đến hải vực mặt nước không ngừng phập phồng. Kia trường hợp có chút dọa người. Cố Duệ sắc mặt thoáng tái nhợt, hơi thở cũng mệt mỏi, phảng phất này một phen đại chiến tiêu hao nàng không ít sức lực. Này không phải một cái hảo thời cơ sao? Am hiểu ám sát Liêu Sinh ở vừa mới liền lặng yên mất tích, lại ở nháy mắt ám sát. Này con đường có thể, bởi vì ở hải lỗ thủng bên trong, thấy rõ lực cơ hồ vì vô, cho nên động thủ trước người liền chiếm hết tiên cơ. Nhưng mà, nhìn đến Liêu Sinh xuất hiện ở Cố Duệ mặt sau, Đông Lâm ở kia trong nháy mắt nghĩ tới một sự kiện. Cái này Cố Duệ ở đối phó kia cương vương thời điểm, giống như thấy rõ biến thái cực hạn A. Không chỉ có thấy rõ còn mẹ nó dự phán. Cho nên, Đông Lâm thần kinh nhảy dựng thời điểm, Cố Duệ hơi hơi mỉm cười. Kim Long cá trước tạp tới rồi Liễu Sinh phía sau lưng. Ngực toái tảng đá lớn đau, nhưng Liễu Sinh chủy thủ cũng đâm vào Cố Duệ phía sau lưng thượng. Áo, không phá vỡ, 6 kiện linh khí tiêu phòng ngự sao. Một thước tử sau này một trọng, xuyên thấu Liễu Sinh bụng. Ở hải lỗ thủng cùng ta so tốc độ, ngươi là ngốc bức sao? Không có tốc độ, các ngươi Hoa Quốc vương cấp ở trong mắt ta chính là khoai lang, ngươi biết không? Cắm vào, rút ra, loát rất người này ngọc ban chỉ, sau đó đem nửa chết nửa sống Liêu Sinh cùng nhau ném vào hồng liên cảnh. Này Liêu Sinh nói sức chiến đấu là không lầm, so Bạch Đế những người đó còn cường, nhưng vấn đề là hắn chọn địa phương cùng thời cơ đều không đúng, cũng phạm vào một cái cự ngu xuẩn sai lầm. Hảo kỳ quái à! Từ Đông Tháp đều có thể trộm đạo thành công, người như thế nào đống nhiên như vậy xuẩn. Đông Lâm biết là bởi vì Cố Duệ nữ nhân này quá có thể trang, nhưng nàng riêng lấy đi Liễu Sinh ngọc ban chỉ, hắn liền biết chính mình này hai tao thuyền từ vừa vào này phiến hải vực nàng cũng đã tọa định.